Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 354, tuyển thủ hạt giống lần này bảng trước thi đấu. Thánh Nguyên Học Viện đệ tử mới chừng 15 người tiến vào top 100. Đây là dĩ vãng cơ bản không xuất hiện qua sự tình, làm cho không ít người cũng cực kỳ kinh ngạc. Mà mỗi người ngoại viện đệ tử thời là một cái trở nên kiêu ngạo. Trước còn có đệ tử cũ tuyên bố không mấy cái đệ tử mới tiến vào đâu rồi. Nhìn đệ tử cũ trận thế, bọn họ cũng cảm thấy không mấy cái có thể đi vào top 100. Bất quá cuối cùng còn chưa phải là có 15 người tấn cục. Mấy chữ này vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, để cho bọn họ những thứ này đệ tử mới ở đệ tử cũ trước mặt cũng nổi lên tự hào, mà những thứ kia bị loại bỏ đệ tử cũ tác cá cái cũng đầy bụi đất. Phảng phất bị những thứ này đệ tử mới đánh mặt, đấu loại vòng tròn, 10 chọn 2, mỗi một tổ nhiều nhất tiến hành 45 tràng, cao dương không rơi, chính là toàn bộ chấm dứt. Lúc này, đài trên Bách Lý Hà hài lòng gật đầu, mở miệng lần nữa, vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, ngày mai đem cử hành tua thứ 4 thi đấu vòng tròn. Tấn cục 100 tên đệ tử, đem tiến hành rút thăm phân tổ, dĩ nhiên, vì tránh cho thực lực mạnh nhất đệ tử rút được một tổ. Chúng ta đem từ trước một vòng đấu bên trong, rút ra 10 tên có tiềm lực xếp hàng trước tuyển thủ hạt giống. Phân biệt chia được 1 đến 10 tổ, những người khác lại tiến hành rút thăm. Nghe vậy, mọi người rối rít sững sờ, có chút huyên náo chi tiếng vang lên. Bất quá suy nghĩ một chút lại thư thái, bảng trước thi đấu sở dĩ cử hành nhiều như vậy luôn, chính là muốn hàng ra gần gũi nhất thực lực hạng. Nếu là lưỡng cường tương ngộ, hoặc là càng nhiều cường giả chia được một tổ bị loại bỏ, kia bài danh phía trên đệ tử, lượng nước cũng rất lớn, lúc này để cho xếp hàng sau cường đại hơn đệ tử không phục. Đối với khen thưởng cùng thượng tầng coi trọng phân phối tài nguyên cũng không lợi nhuận. Vì vậy ngược lại cũng không có cái gì phản đối. Ở đấu vòng loại bên trong, bọn họ cũng chính mắt thấy có lưỡng danh có tiềm lực tấn nhập trước 10 cường đại đệ tử va chạm. Được đặt tên là Ngụy Viêm đệ tử, gặp phải Lại Thư Phong, kết quả bị Lại Thư Phong đánh bại. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là có cơ hội từ 40 tiểu tổ lại chọn 20 người danh liệt. Nếu 3-4 cái đụng vào nhau, có trước 10 cường thực lực đệ tử không cách nào tấn nhập top 100 cường cũng có thể. Vì tránh cho loại tình huống này, các trưởng lão nói lên này trùng trùng tử tách ra phương thức cũng rất hiểu. Tất cả mọi người đều không hy vọng đến cường cường gặp nhau toàn bộ bị loại. Như vậy chính mình được đến gần trước hạng cũng không có ý nghĩa. Đi qua đài thượng trường lão cùng các đại biểu tiến cử. Dưới đây 10 người bị chọn làm đệ tử hạt giống, Bách Lý Hà tiếng vang lên, làm cho mọi người lỗ tai cũng dơ lên tới. 10 tên tuyển thủ hạt giống, đều do người nào? Cổ Hiên Viên, Hạ Hầu Tĩnh, Lôi Cuồng, Lạc Trung, Cơ Trần, Mạc Phi, Triệu Kính, Lê Dân Nguyên Thác, Lại Thư Phong, Hạ Kiếm Nhân, Bách Lý Hà tiếng nói rơi xuống. Trận trận náo nhiệt thanh âm chính là vang lên, những người này tên, trên căn bản cũng ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Mà vốn là Ngụy gia đệ tử, bị dự đoán là trước 10 cường Ngụy Viêm, thua ở Lại Thư Phong trong tay sau khi, chính là bị loại bỏ ở tuyển thủ hạt giống ra. Điều này làm cho ngồi ở Bách Lý Hà bên cạnh thứ hai hạch tâm trưởng lão, Ngụy Khen trưởng lão cũng trên mặt vô quang. Bất quá kia Ngụy trưởng lão cũng coi là chính trực, không có cưỡng ép để cho gia tộc của chính mình đệ tử tiến vào tuyển thủ hạt giống nhóm. Cũng không có bất kỳ phản bác, dù sao, đây chẳng qua là tuyển thủ hạt giống, còn không phải chân chính trước 10 mạnh. Nếu Ngụy Viêm có thực lực, còn có cơ hội tiến vào trước 10 mạnh, thậm chí còn càng cao hạng, đến lúc đó mới có thể đem mặt mũi kiếm lại. Bất quá, trong sân Ngụy Viêm đáy lòng sẽ không phục, một mực lúc trước hắn đều bị người gọi là bảng trước 10 đệ tử. Bây giờ tuyển thủ hạt giống không có chọn chúng, bị xếp hạng danh bên ngoài, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Hừ, không phải khinh thường một lần ấy ư? Ta công kích mạnh nhất còn chưa thi triển ra, đến lúc đó, ta sẽ các ngươi biết, người đó mới thật sự là đệ tử hạt giống. Hai tay nắm thật chặt nắm quyền, Ngụy Viêm trong lòng vô cùng kiên định địa đạo. Trên đài, Bách Lý Hà quét nhìn một vòng 100 người đứng đầu đệ tử. Tiếp tục mở miệng đạo, vòng kế tiếp thi đấu vòng tròn, đồng dạng là 10 chọn 2, mỗi người chiến 8 chàng. Bất quá, kết quả tranh tài, lấy chiến thắng chàng cân nhắc điểm tích lũy mỗi chất hợp thành là 3 cái đội trẻ. Thê đội thứ nhất 3 người, thê đội thứ hai 3 người, thê đội thứ ba 4 người. Các tổ thê đội thứ nhất, tổng cộng 30 tên đệ tử, tấn nhập trận chung kết, Trận chung kết mỗi người chiến đấu 29 tràng điểm tích lũy hạng. Thê đội thứ 2 30 người, quyết ra tiền lục thập hạng. Thê đội thứ 3, quyết ra top 100 hạng. Cuối cùng, thê đội thứ 3 trước 10 người, có một cơ hội có thể khiêu chiến thê đội thứ 2 sau 10 người. Thê đội thứ 2 trước 10 người, có thể chọn chiến thê đội thứ nhất sau 10 người. Quyết ra cuối cùng bảng trước top 100 cường đệ tử. Bách Lý Hà đem quy củ dẫn đầu tuyên bố một lần. Điều này làm cho tất cả mọi người đều rối rít gật đầu đồng ý. Như vậy thứ nhất, top 100 cường hạng, chính là chuẩn xác hơn gần sát chiến lược chân chính. Trên căn bản sẽ không có bất kỳ sơ sót, chiến đấu trường cân nhắc cũng là khá nhiều. Cái này cũng đủ để chứng minh, Thánh Nguyên Học Viện, Thánh Thành đối với cái bài danh này cùng với đối với đệ tử thiên tài coi trọng. Nếu không cái loại này đại nhân vật, cũng sẽ không nhàm chán tới nơi này ngồi 4 ngày, nhìn mấy ngàn trận chiến đấu. Mới vừa rồi ta thật sự đọc tuyển thủ hạt giống, theo như thứ tự từ 1 hàng đến 10 tổ, những đệ tử khác trước tiến hành rút thăm. Ngày mai khai chiến, Bách Lý Hà mở miệng lần nữa. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi lau quyền mai trường. Bọn họ cũng rất muốn trước thời hạn biết đối thủ mình là người nào, xong trở về nghiên cứu lộ một cái đối sách. Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt đám người, tất cả tiến lên, mỗi người rút ra một cái tam trúc, chợt lẫn nhau đối chiếu. Tổng cộng, liền chỉ có 10 tổ, bọn họ gặp nhau cơ suất cũng là không nhỏ. Mẹ nhà nó, lão tử rút được tổ thứ nhất, với cổ hiên viên chiến đấu. Mã Bích thứ nhất mở miệng, không khỏi mắng lên, ai không nói cho ngươi với hiên viên chiến đấu. Thê đội thứ nhất 3 người, bại một lượng tràng, giống vậy có cơ hội tấn cục. Lâm Tiêu trêu ghẹo, cũng là tự cấp Mã Bích nhắc nhở. Gặp phải cổ hiên viên loại này nhân vật hạt giống, không có tuyệt đối tự tin. Có thể không chiến trước bất chiến, chỉ cần có thể giữ tiểu tổ tiền tam, liền có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Nếu là với tuyển thủ hạt giống đánh một trận, đảm bảo không cho phép đừng nói thê đội thứ nhất, vạn nhất trọng thương, thê đội thứ hai cũng tiến vào không. Đang nhắc nhở Mã Bích đồng thời, giống vậy đang nhắc nhở những người khác, lão tử nhưng là theo đuổi hoàn mỹ người. Nếu là rút được cổ hiên viên, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Mã Bích rất là tức giận nói, Lâm Tiêu không còn gì để nói. Người này, chưa bao giờ thua thiệt, nghĩ đến gặp phải cổ hiên viên, mở miệng nhận thua so với ai khác cũng sắp đi, ta ở tổ thứ hai, với Hạ Hầu Tĩnh đánh một trận, hắc hắc, Ngưu Tỷ chính là cười nói, không để ý chút nào dáng vẻ, Lâm Tiêu có chút không nói gì, kia Hạ Hầu Tĩnh, đều khiến hắn cảm thấy thập phần không đơn giản, sợ rằng cùng cổ hiên viên cũng không thua bao nhiêu, là bị chỉ ra tối có cơ hội đoạt cúp nhân vật, Ngưu Tỷ lại còn cười như vậy vui vẻ bất quá. Đây cũng không phải là hắn phải gánh vác tâm vấn đề. Hết thảy nhìn chiến đấu kết quả. Chương 355, đệ thập tổ. Ta ở đệ thập tổ. Lâm Tiêu theo sát cũng nói ra bản thân tiểu tổ. Đệ thập tổ, tuyển thủ hạt giống chính là Hạ Kiếm Nhân, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng chưa chắc 10 phần 10 đụng phải. Mỗi người còn có một thứ luân không tình huống. Chỉ bất quá gặp có khả năng sẽ rất lớn. Bất quá Lâm Tiêu cũng không khả năng là bớt chuyện nhận thua. Nếu là đụng phải, cho dù thi triển toàn lực, cũng phải thà thật tốt chiến đấu thượng một phen. A, ta cũng ở đây đệ thập tổ. Hồ Ngục kinh hô một tiếng, ngay cả vội mở miệng đạo. Không sao, có 3 người tấn cục, cùng tổ, cơ hội cũng không nhỏ. Không có cơ hội, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một nụ cười. 2 người tấn cục cùng 3 người tấn cục bất đồng. 2 người tấn cục, muốn bảo đảm thành công. Liền muốn chiến thắng đối thủ của hắn, nếu hai cái người một nhà đối với một ván lời nói. Bại một người, cực đại khả năng sẽ đào thải, mà 3 người, bại thượng một lượng tràng, giống vậy còn có cơ hội. Hơn nữa, còn có một cái tình huống chính là, nếu là tay giỏi ở phía trước, hạ thủ ác một ít, những người khác thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Cho nên, Lâm Tiêu chẳng những không có bởi vì Hồ Nguyệt cùng tổ thật buồn bực. Ngược lại thì vui vẻ. Hắn liền có thể hạ thủ trọng một ít, cho Hồ Nguyệt sáng tạo cơ hội, Hồ Nguyệt thực lực không yếu, bất quá dù sao chỉ có thiên vũ bát trọng khu tu vi. Muốn đi vào thê đội thứ nhất, hay lại là cực kỳ khó khăn, từ đến một tái 10, rút được tiểu tổ, phân biệt đứng hướng các cái vị trí, nhận rõ chính mình ngày mai đối thủ. Lúc này, Bách Lý Hà Thanh âm vang lên lần nữa đến, đây là cố ý tạo nên, nhận rõ đối thủ, để cho mỗi người đệ tử có đầy đủ chuẩn bị. Phát huy ra chiến lược mạnh nhất, đồng thời cũng có thể cho người vây xem, trực tiếp hơn mong đợi. Lâm Tiêu đám người rối rít đi ra, Ở các tổ 10 người tiếp tục ngay cả tiến tới với nhau lúc. Trận trận tiếng nghị luận, chính là vang lên không ngừng. Lâm Tiêu huynh, không nghĩ tới cùng các ngươi chia được một tổ. Một bước mặt mày vui vẻ thanh niên hướng Lâm Tiêu hai người đi tới. Trong mắt hiện lên nhiệt tình cùng sùng bái ánh sáng. Úc Kim Ca, Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Úc Kim Ca thượng một trận đánh bất ôn bất hỏa. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường danh giới cuối cùng. Bất quá Úc Kim Ca cuối cùng là thiên vũ cửu trọng tu vi. Một tour này tay giỏi đông đảo. Lại với bọn hắn chia được một tổ. Muốn đi vào thê đội thứ nhất. Sợ rằng sẽ hết sức khó khăn. Ha ha, trên thực tế. Có thể tiến vào top 100. Đã là rất may mắn. Ta đối với hạng không nhiều lắm theo đuổi. Cho nên, Lâm Tiêu không cần lo lắng cho ta. Như là đoán được Lâm Tiêu ý tưởng. Úc Kim Ca mở miệng cười. Trên mặt không có một chút buồn rầu. Hắn cũng biết. Mình tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ, hơn nữa, cũng cảm giác không phải là Hồ Nguyệt đối thủ, làm hết sức, cũng không phải không có cơ hội, gật đầu một cái, Lâm Tiêu khích lệ nói, Úc Kim Ca gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, mà ở Lâm Tiêu mấy người vừa nói, khác mấy người rất nhanh chính là đi tới, thứ nhất đi tới là Đủ Mộ Bạch, tay hắn cầm quạt xếp, Bạch Y rung bay, phong độ biên biên. Cũng không biết có phải hay không là Tề Mộ Bạch đột phá võ vương cảnh giới tự tin tăng nhiều. Hay lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Hoặc là duyên cớ gì. Cho dù là đối mặt Lâm Tiêu. Cũng là thập phân chấn định cùng lạnh nhạt. Trên người từ đầu tới cuối duy trì đến phong độ biên biên dáng vẻ. Điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Ở Đủ Mộ Bạch sau khi đi tới. Là Ngô Khắc. Một thân long bào. Long hành hổ bộ. Trên người ngang ngược tràn ngập. Nhìn sang ánh mắt cũng lộ ra một vẻ khinh thường, bất quá, Lâm Tiêu không thừa nhận cũng không được. Ngô Khắc, đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ, là đã từng thứ năm ngoại viện số một thiên tài, tu luyện bá đạo công pháp, thực lực vô cùng cường đại, mà ở Ngô Khắc sau lưng, lại một tên thanh niên đi tới, thanh niên này vóc người hơi mập, có chút lùn, một thân hoàng y, người này được đặt tên là Đất Bất Bại, ở phía trước một vòng đấu trong, biểu hiện được cũng rất là nổi bật. Thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự kinh người, cuối cùng vẫn là lấy bất bại thành tích tấn nhập top 100 cường. Ha ha ha, Lâm Tiêu, vòng trước không cùng ngươi một tổ, một tua này, lại cùng chia được một lên. Ngay sau đó, lại một trận cởi mở tiếng cười lớn thanh âm truyền ra. Lại một tên thanh niên cũng là đi tới. Người thanh niên này người mặc áo lam, trên người tam trọng khí thế phát ra, trên mặt mang 10 phần tự tin. Người này, bất ngờ chính là muốn thay Hạ Hầu Tĩnh xuất thủ, giúp Dư Hương xuất thủ tên kia thanh niên áo lam, kỳ danh Hạ Hầu Lam, vốn là, Hạ Hầu Lam chỉ là vũ vương nhị trọng tu vi, bất quá ngay mới vừa rồi, hắn cùng với một tên tam trọng vũ vương đại chiến lúc, đột phá nhất trọng tu vi, sau đó một chiêu đánh bại đối thủ, làm cho Hạ Hầu Lam bây giờ tự tin vô cùng, cho dù là Lâm Tiêu dùng linh lực đánh bại Phóng Dương, cũng không chút nào cho là Lâm Tiêu sẽ là đối thủ của hắn. Lần này nghĩ đến muốn giáo huấn Lâm Tiêu, hăm hở dáng vẻ, dĩ nhiên là một trận hưng phấn. Ta nghĩ rằng lần này ngươi không thể nào may mắn như vậy cùng ta bỏ qua. Gặp phải ta, ngươi phách lối đến cuối. Lần này ta sẽ nhượng cho ngươi xem một chút, ngươi bất quá có chút xảo kình mà thôi. Ở thực lực chân chính trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Thanh niên áo lam mang trên mặt khinh thường, ánh mắt quét nhìn liếc mắt đệ thập tổ những người khác liếc mắt. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ. Hướng về phía một đám người nói, còn các ngươi nữa, có lẽ các ngươi bên ngoài trong sân, đều là người xuất sắc, bất quá ở top 100 cường trong chiến đấu, các ngươi chẳng qua chỉ là đội sổ tồn tại, dĩ nhiên, ta cũng rất may mắn, có thể chọn được yếu như vậy một tổ, cho dù đối mặt Hạ Kiếm Nhân thua một trận, ta giống vậy có thể tiến vào thê đội thứ nhất, lúc trước ta nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, ha ha ha, nói đến đây, thanh niên áo lam lại vừa là hưng phấn một trận cười to. Ở Vũ Vương nhị trọng lúc, tấn cục trận chung kết, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đang đột phá vào tam trọng Vũ Vương sau khi, hay là không dám nghĩ, dù sao xếp hàng lúc trước nhiều chút tam trọng Vũ Vương thực lực cũng quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, nhìn thấy tổ này thực lực yếu như vậy, liếc nhìn lại những thứ này cũng có thể tùy tiện đánh bại. Tấn cục hy vọng sắp tới, dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng, kia đệ thập tổ thật là yếu bạo, có 5 tên đệ tử mới. Lại một cái nhị trọng vũ vương tu vi cũng không có. Chỉ có cái đó Hạ Hầu Lam đạt tới tam trọng vũ vương. Miễn cưỡng có thể nhìn một ít. Không sai, có 5 tên đệ tử mới không nói. Cộng thêm cái đó Đất Bất Bại. vẫn còn có 3 gã thiên vũ cảnh giới đệ tử, ai ở đệ thập tổ, thật là liền may mắn về đến nhà. Không cần thực lực xếp hạng thứ 30, cũng có thể tấn cục thê đội thứ nhất a, ta thế nào không phân đến đệ thập tổ. Đám người thanh âm cũng là trận trận vang lên, nhất là còn lại tổ thành viên, trong giọng nói mang theo tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù Lâm Tiêu Hồ Nguyệt như vậy, ở phía trước một luân phiên công kích quỷ dị, hấp dẫn không ít ánh mắt, bất quá ở một đám mạnh mẽ tam trọng vũ vương trước mặt. Căn bản là không tính là cái gì, có thể nói, vô luận là Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, hay lại là Ngô Khắc đám người, ở thi đấu vòng tròn bên trong, đều là đội sổ tồn tại, trong bọn họ, tùy tiện nhảy ra một cái, không người nào là một cái tay liền có thể bóp chết đám người này. Cho dù là kia Hạ Hầu Lam, bất quá cũng là ba lượng gây sự tình, nếu là chọn chung nhóm này, liền trực tiếp có thể tùy tiện tấn cục trận chung kết. Suy nghĩ một chút bên cạnh một đám người đều cảm thấy hối tiếc. Vận may làm sao lại không khá hơn một chút đây? Hạ Hầu Lam mặc dù nghe có người cũng đem hắn khinh thị một ít, chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy một trận hưng phấn. Hắn tự biết mình, đối với xếp hạng thứ 50, xếp hạng thứ 30 cường tam trọng vũ vương, quả thật như thế, hắn không cho là mình có thể chiến thắng. Nghe đám người tràn đầy hâm mộ nghị luận, đáy lòng mình là mừng rỡ vô cùng. Chỉ có hắn may mắn như vậy, có thể quất chúng yếu như vậy một cái tiểu tổ. Nhưng mà sau một khắc, khi cuối cùng hai người đi tới lúc, không chỉ là mới vừa rồi thầm hận chính mình không chọn chúng đệ thập tổ thanh niên. Cho dù là Hạ Hầu Lam, thần sắc đều rối rít cương ở nơi đó. Chương 356, bảng tử thần. Bởi vì sải bước đi tới hai người, cuối cùng Ngụy Viêm Kiệt, Chu Tiến, Ngụy Viêm Kiệt vốn là 10 cường giả đứng đầu, bởi vì thua ở Lại Thư Phong, không thể liệt vào tuyển thủ hạt giống, bất quá, không thể nói rõ thực lực của hắn yếu, chỉ có thể nói Lại Thư Phong thực lực mạnh hơn, trừ trước 10 tuyển thủ hạt giống ra, sợ rằng không người sẽ là đối thủ của hắn. Thậm chí, trước 10 tuyển thủ hạt giống bên trong, cũng chưa chắc đều là đối thủ của hắn, mà Chu Tiến, thực lực dự đoán hạng bên trong, xếp hạng Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân sau khi bài vị tên thứ 12, đồng dạng cũng là trừ trước 10 mầm mống cùng Ngụy Viêm Kiệt ra. Không người có thể chịu, hơn nữa bản thân phân ở đệ thập số hiệu tuyển thủ hạt giống. Hạ Kiếm Nhân, đệ thập tổ, chính là có 3 gã tương đương với tuyển thủ hạt giống nhân vật. Nào có còn có bất cứ cơ hội nào để lại cho những người khác tiến vào thê đội thứ nhất. Ở nơi này là cái gì may mắn chi tổ, rõ ràng cho thấy bảng tử thần, tiến vào đệ thập tổ, đánh cũng không cần đánh, cũng biết kia 3 người tiến vào trận chung kết, mới vừa rồi phát ra hối tiếc, tiếc nuối đệ tử đều rối rít im miệng. Đáy lòng còn thở phào một cái, cũng còn khá không phân đến tổ này, nếu không trực tiếp liền xong đời, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng đi lên tràng lại sẽ là hai vị này à. Hầu Lam sắc mặt một trận xanh mét. Vừa mới vẫn còn ở hưng phấn mình có thể tùy tiện tấn cục trận chung kết đâu rồi. Bây giờ hy vọng trực tiếp phá diệt. Bất quá, ở liên tưởng đến mình không thể tiến vào thê đội thứ nhất, cũng có thể thuận lợi tiến vào thê đội thứ hai lúc, đáy lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Có thể tiến vào thê đội thứ hai, trên thực tế đã coi như là hắn thành tích tốt nhất. Đương nhiên, Lâm Tiêu mấy người tự nhiên không thể nào công nhận cái gì bảng tử thần. Ai có thể tấn cục, chỉ có đấu qua mới biết. Phân tổ xong sau, ở Bách Lý Hà tuyên bố xuống, 10 tiểu tổ các đệ tử liền tản mát, chân chính thi đấu, ngày mai mới sẽ tới, đây mới là thi đấu xuất sắc mở đầu. Trước mặt tranh tài, chỉ có thể coi là nóng người, ban đêm, rất nhiều rượu lầu đều là bạo mãn, khắp nơi đều là nhiệt nghị thi đấu huyên náo tiếng, có người thậm chí còn mở ra đánh cuộc. Các trong tiểu tổ, ai có thể toàn thắng, ai thắng mấy trận, đệ tử mới ai có thể tấn nhập thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai vân vân, đánh cuộc phồn đa, thậm chí ngay cả một ít lão giả cũng tham dự vào. Thập phân náo nhiệt, bất quá, cũng là bởi vì không có vũ vương nguyên đan duyên cớ, Lâm Tiêu cũng không có đi trước tham dự đánh cuộc, nhưng, để cho Hồ Ngược mang theo hắn từ quân tàng nơi đó mang đến kia một cân thiên chuyển thạch, cũng cầm đi đánh cược, một cân thiên chuyển thạch năng đủ luyện ra 10 miếng vũ vương nguyên đan. Bất quá hối đoái lời nói, chỉ có thể đổi ngũ mai vũ vương nguyên đan. Nói cách khác, Lâm Tiêu bây giờ nghèo chỉ còn lại ngũ mai vũ vương nguyên đan tài sản. Hy vọng có thể nhờ vào đó gỡ. Trong sân, nhìn thấy Hồ Nguyệt mang theo một đám thiên môn đệ tử từ trên đường chính đi dạo trở lại, Lâm Tiêu nghiêu có hứng thú hỏi, ta đoạt cúp tỷ số bồi là bao nhiêu? Ngạch, không có ngươi đoạt cúp tỷ số bồi, bất quá có ngươi tấn cục trận chung kết tỷ số bồi. Hồ Nguyệt có chút lăng lăng, trả lời, ta đây tấn cục tỷ số bồi là bao nhiêu? Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu lúc này hỏi, hắn chính là kêu Hồ Nguyệt đem kia một cân thiên chuyển thạch ép chính mình. Một bồi 10, Hồ Nguyệt cười một tiếng, không tệ tỷ số bồi. Lâm Tiêu hài lòng cười một tiếng, một bồi 10, ngũ mai vũ vương nguyên đan có thể đổi 50 mai vũ vương nguyên đan. Đó cũng là một món tiền của khổng lồ, ngày mai vừa qua còn có trận chung kết, nghĩ đến còn có thể lại đánh cuộc một lần, truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Đó là dĩ nhiên, người khác cũng không coi trọng ngươi. Hồ Nguyệt chê cười nói, vậy các ngươi cũng đặt ta đi. Lâm Tiêu ngắm một vòng thiên môn đệ tử, thuận tiện hỏi xuống, làm sao có thể toàn bộ đặt ngươi, ta gọi bọn họ toàn bộ phân một nửa tài sản đặt ta. Ta tỷ số bồi cao hơn, một bồi 30 đâu rồi, hắc hắc, Hồ Nguyệt cười hắc hắc, mặt đầy tự hào, nghe vậy, phía dưới thiên môn đệ tử có chút không nói gì, bọn họ vốn là muốn toàn bộ đặt Lâm Tiêu, kết quả bị Hồ Nguyệt cưỡng ép kéo đi, mặc dù bọn họ đáy lòng cũng thừa nhận Hồ Nguyệt thực lực không yếu. Nhưng ở cái tiểu tổ này, có cơ hội tấn cục ổn thỏa, hay lại là Lâm Tiêu bất quá Hồ Nguyệt nói mình có thể định có thể tấn cục. Hơn nữa tỷ số bồi cao, sau đó Lâm Tiêu sẽ trước tiên đem mấy người kia đánh ngã vân vân, là cho Hồ Nguyệt khích lệ. Cuối cùng bọn hắn cũng đều ép Hồ Nguyệt một nửa. Cho dù là Hồ Nguyệt bại, chỉ cần Lâm Tiêu tấn cục, bọn họ vẫn như cũ là có thể kiếm một số lớn. Bất quá, bọn họ cũng là minh bạch, ngày mai rút thăm. Chưa chắc Lâm Tiêu sẽ cũng xếp hạng Hồ Nguyệt trước mặt gặp phải những thứ kia tay giỏi. Cho nên trong lòng bọn họ cũng là không ôm lớn như vậy hy vọng. Có chút lăng lăng, Lâm Tiêu cũng có chút không nói gì. Còn mang mạnh như vậy đi để cho người đặt chính mình. Không phải ba tên kia ấy ư. Coi như là ngươi trước không đem bọn họ đánh ngã. Lão nương toàn lực đánh ra. Ai thắng ai bại còn chưa nói được đây. Hồ Nguyệt tức giận nói. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vậy sao ngươi không đặt ta? Hồ Nguyệt đầy mắt, không tin ánh mắt. Ngạch, Lâm Tiêu nhất thời không lời chống đỡ. Sáng sớm, ngày càng cao ba thước. Ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng đại địa. Thánh thành quảng trường khổng lồ. Lần nữa vây đầy người. Tiếng người huyên náo tình cảnh. So với ánh mặt trời còn phải liệt. Toàn bộ người đại biểu ngựa. Lần nữa vào tiệc, toàn bộ đệ tử dự thi. Cũng là tiến vào 10 sân chung quanh. Ở Bách Lý Hà một tiếng tuyên bố xuống. Toàn bộ quảng trường, trực tiếp liền sôi sùng sục. Đầu tiên, là mỗi tiểu tổ rút ra tự số hiệu. Lần này, Lâm Tiêu rút ra số thứ tự. Cuối cùng nhất hào, đem người thứ nhất lên tràng. Số 10 sân, trận đầu, Lâm Tiêu, tiến lên rút ra đối thủ. Đệ thập số hiệu sân trọng tài người trung niên vang dội âm thanh âm vang lên đến. Lâm Tiêu chấn định tiến lên. Số 10 sân những người khác ánh mắt cũng là rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn sang. Rút được ba tên kia. Rút được ba tên kia. Hồ Nguyệt ở bên huơi tay múa chân, không ngừng lẩm bẩm nói, nghe ở những người khác trong tai, còn tưởng rằng là kêu Lâm Tiêu rút được yếu nhất ba người. Về phần Hạ Kiếm Nhân ba người, cuối cùng đều là mặt đầy khinh thường, hy vọng hắn có thể đủ rút được Hạ Kiếm Nhân, Ngụy Viêm Kiệt hoặc là Chu Tiến, chỉ cần chọn chúng ba người, một chiêu là có thể đưa hắn bị thương nặng. Bên ngoài sân, Dư Hương sụ mặt, tự lẩm bẩm đứng lên. Là thấy Lâm Tiêu bị đánh, cùng với ra một hơi thở, hôm nay nàng lại mang cổ chiêu chờ đám người, đi tới thiên môn đệ tử phụ cận, không hút đến ba người, rút được Hạ Hầu Lam cũng tốt, bây giờ Hạ Hầu Lam sư huynh đã đột phá đến Vũ Vương tam trọng, Lâm Tiêu khẳng định không phải là đối thủ, cổ chiêu ở bên cũng mở miệng, đối với Lâm Tiêu là tràn đầy hận ý, đáng tiếc, không phải là với Hạ Hầu Tĩnh tỷ tỷ một tổ, nếu không để cho hắn bò dậy đều không thể. Dư Hương nảy sinh ác độc nói, đối với lần này, thiên môn đệ tử cũng là rối rít lãnh hừ lên, hừ, tốt nhất rút được cái đó Hạ Hầu Lam, đem hắn đánh một trận tơi bời, nhìn hắn còn dám hay không phách lối, không sai, cái gì cho má Hạ Hầu Lam, hắn là thứ gì, coi như là cái rắm. Một tên khác thanh niên phụ họa, đem ngày hôm qua lời nói lần nữa rời ra ngoài, làm cho Dư Hương đám người sắc mặt trận trận khó coi, hy vọng rút được ba tên kia a. Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn đều đánh bại, nhìn những người này còn dám có lời gì nói. Một người đệ tử khác, Vương Long cũng là suốt ngày môn đệ tử trong đám người một trong. Đáng thương bá hổ, còn không có khôi phục như cũ. Người hai phe ngựa chính làm ồn lúc. Số 10 tràng địa thượng, Lâm Tiêu rút ra kết quả, đã đi ra, trọng tài thanh âm cũng đi theo vang lên, số 10 sân, trận đầu, Lâm Tiêu đối chiến Hạ Hầu Lam. Chương 357, thật là yếu bạo. Ha ha ha, Dư Hương trận doanh cùng Thiên Môn đệ tử trận doanh người hai phe ngựa. Đồng thời bộc phát ra cười ha ha thanh âm, hai người đều rất tự tin, phe mình muốn đánh tơi bời đối phương, sau đó song phương bắt đầu giễu cợt mắng nhau. Lúc này, Tràng Thượng, Lâm Tiêu Hòa Hạ Hầu Lam đều là vào sân, hai người đồng thời là mặt lộ nụ cười, dĩ nhiên, hai người đều tại cười, nhất định là có một người ở cười ngây ngô. Ha ha ha, Lâm Tiêu, trận đầu này, dĩ nhiên cũng làm bị ngươi quất trúng, yên tâm, làm tưởng thưởng, ta sẽ hung hãn quất ngươi, cho ngươi không có khí lực tái chiến cuộc kế tiếp. Hạ Hầu Lam hưng phấn không thôi, ngược lại, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, cho ngươi lại liên bại mấy trận, cảm thụ một chút, tự có yếu cỡ nào. Lâm Tiêu nhàn nhạt mỉm cười, thật là buồn cười, ở Vũ Vương ba mặt trước, các ngươi những thứ này tu thấp làm đệ tử chẳng đáng là gì. Vừa nói, Hạ Hầu Lam đã chuẩn bị động thủ, trên người tam trọng Vũ Vương khí tức nhiếp người, hoàn toàn thả ra ngoài. Bây giờ hắn, coi như là đối mặt Hạ Hầu Lam cái loại này tam trọng Vũ Vương, hắn cũng có tự tin có thể tùy tiện đem đánh bại. Bất quá, vì tránh cho dẫm vào phóng dương đám người vết xe đổ, vô cùng hộ thể nguyên khí, tự Hạ Hầu Lam bên ngoài thân sôi sùng sục mà ra, chặt chẽ hộ thể toàn thân mình, không muốn cầu cạnh cấp tốc, hắn từng bước một đạp về Lâm Tiêu. Đối với linh khống sư, tốt nhất phương pháp công kích là đánh xa, ở linh khống sư phạm vi khống chế ra, đánh gần, quá mức nguy hiểm. Bất quá, cái sân này quá nhỏ, đều tại linh khống sư trong phạm vi khống chế, thật sự tất cả giống như là đánh gần, rất nhiều người đều cầu nhanh chóng công kích linh khống sư, đem đánh bại, bất quá nhanh chóng hướng về đánh sau khi, nếu là bị khống chế nghiêng về, chính là bỏ lỡ một lần tấn công cơ hội, trước một vòng Lâm Tiêu đối thủ, chính là như vậy bị Lâm Tiêu đánh bại. Vì vậy, Hạ Hầu Lam lựa chọn chậm rãi bước đến gần Lâm Tiêu, từ từ đến gần, linh khống sư cũng không tiện nắm chặt hắn là lúc nào công kích. Hơn nữa đối với linh khống sư hậu phát chế nhân cũng là một loại không tệ phương thức công kích. Chỉ cần linh khống sư đệ nhất kích không có đạt tới đưa hắn ném thuộc địa bước. Theo Hạ Hầu Lam, Lâm Tiêu rất hiển nhiên còn lâu mới có được đạt tới loại cảnh giới này. Đương nhiên, loại phương thức này cũng là đối với linh khống sư một loại khiêu khích, ở cho mình hậu phát chế nhân cơ hội lúc, giống vậy cho linh khống sư nhiều lần khống chế hắn cơ hội. Mà có chút không ngờ là, cho đến Hạ Hầu Lam đến gần Lâm Tiêu một trượng cự ly thời điểm, Lâm Tiêu lại còn chưa động thủ, vẫn như cũ là đứng tại chỗ, không có một tí xúc động tay ý tứ. Thật biết điều, ngươi lại còn chưa động thủ. Hai người giằng co mà đứng, Hạ Hầu Lam cũng không gấp động thủ, bất quá thể nội lực lượng lại đang nổi lên, trên người khí thế không ngừng lại tăng cường. Cẩn thận như vậy, cẩn thận, xem ra ngươi cũng không ngươi nói tự tin như vậy. Lâm Tiêu cười nhạt, bất quá, ta ngược lại thật ra rất tự tin, cho nên, ta cho ngươi động thủ trước. Được, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, Hạ Hầu Lam đột nhiên động, vừa sải bước ra, thanh thế thật lớn hữu quyền hướng Lâm Tiêu đánh ra. Suy, Hạ Hầu Lam quả đấm, cuối cùng bị khống chế linh lực một ít, nghiêng về một vị trí. Bất quá, Hạ Hầu Lam cũng không có giật mình, ngược lại khóe miệng vén lên một nụ cười. Linh khống sư không là ưa thích mưu lợi sao? Chuyên cua tui đốt nét, một chiêu này, chẳng qua là hắn một cái giả công kích mà thôi. Chân chính công kích, là tại tay trái, liền cũng tương đương với nói, hữu quyền, là cố ý để lại cho Lâm Tiêu toàn lực khống chế. Tiếp theo tả trưởng công kích, mới là hắn một mực nổi lên công kích. Hắn phải tuyệt đối đất đánh bại Lâm Tiêu. Hung hãn đả kích, không cho Lâm Tiêu có bất kỳ mưu lợi cơ hội. Bên phải quyền đánh ra sau khi cách nhau như vậy trong nháy mắt gian. Hạ Hầu Lam tay phải đã đánh ra đến, trong tay ẩn chứa vô cùng tam trọng Vũ Vương cự lực, hung hãn Berlin Tiêu ngực. Nhưng mà đang lúc Hạ Hầu Lam vén lên nụ cười thời điểm, một cái quả đấm đã là xuyên phá hắn hộ thể nguyên khí, đánh vào bộ ngực hắn thượng, so với hắn tay phải còn phải nhanh hơn. Phảng phất có lôi đình muốn ở Hạ Hầu Lam ngực nổ tung một dạng, cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, đánh Hạ Hầu Lam búng máu tươi lớn không nhịn được phun ra, cả người xa xa bắn ngược ra sân đất, khiến cho hắn tay phải một đòn cũng đánh không, kia lực lượng kinh khủng cũng làm cho hư không phảng phất đều phải bạo nổ vỡ đi ra. Xa xa đang chờ xem kịch vui cổ chiêu đám người ánh mắt đều là hơi chậm lại. Vũ Vương Tam Trọng Hạ Hầu Lam lại một chiêu đã bị đánh bay. Đây là tình huống gì? Thơm Tho thân thể cứng đờ, vốn muốn Hạ Hầu Lam sẽ tàn bạo Lâm Tiêu, kết quả lại là lật, Hạ Hầu Lam lại bị Lâm Tiêu đánh bại, một chiêu đánh bay cái này làm cho nàng rất khó lấy tiếp nhận. Chẳng lẽ Lâm Tiêu lực lượng đã đạt tới có thể chống lại Tam Trọng Võ Vương cảnh giới hay sao? Dư Hương có loại phát mông cảm giác, nàng thậm chí đều không đi nghĩ tưởng Hạ Hầu Lam là thế nào bị đánh bay. Chẳng qua là đang hoài nghi kết quả, Hạ Hầu Lam bị Lâm Tiêu đánh bại sự thật. Ha ha ha, yếu, thật là yếu bạo, một chiêu đánh bay, ta đã sớm đoán được, kìa Hạ Hầu Lam cũng bất quá là một cái thí mà thôi. Ha ha ha, thiên môn đệ tử phình bụng cười to âm thanh âm vang lên đến, làm cho Dư Hương đám người sắc mặt cũng chìm đến đáy. Lần này, lại bị đánh mặt mà còn lại xem số 10 sân người là có chút giật mình. Bởi vì bọn họ thấy là, Hạ Hầu Lam thủ đả thiên về, sau đó bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay. Không nghĩ tới linh khống sư Canadian Dollar lực công kích mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Tam Trọng Vũ Vương đều tại trên tay hắn thua thiệt. Một bên khống chế đối thủ công kích nghiêng về, một tay kia công kích đối thủ, để cho người chút nào không phòng bị lực. Cho dù là Tam Trọng Vũ Vương, cũng không đỡ nổi Nhất Trọng Vũ Vương chút nào không phòng bị một đòn. Có người giải thích, linh khống sư quả nhiên là thủ đoạn đa đoan. Nguyên linh đồng tu, ở nơi này có hạn tràng địa thượng. Rất dễ dàng đem đối thủ làm được, chỉ sợ cũng giới hạn chế vẽ đất tỉ thí, nếu là ở bên ngoài, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong, bị Hạ Hầu Lam đánh bại đi. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn nguyên lực cũng rất cường đại, nếu không làm sao có thể thoáng cái liền tùy tiện phá Hạ Hầu Lam nguyên khí phòng ngự. Hơn nữa còn đem Hạ Hầu Lam đánh ra sân, không có ngăn trở công kích, Tam Trọng Vũ Vương nguyên khí hộ thể cũng tương tự rất khó hoàn toàn phòng ngự một cái Nhất Trọng Vũ Vương công kích. Hơn nữa ở đánh bay Hạ Hầu Lam sau khi, chỉ sợ hắn lại làm tức gia trì linh lực, thuận thế đem Hạ Hầu Lam ném ra sân. Thì ra là như vậy à, có hạn sân thật đúng là linh khống sư phạm vi, linh khống sư căn bản cũng không có thể cận chiến quá nguy hiểm. Đám người rối rít thở dài cùng suy đoán, có người thở dài Lâm Tiêu cường đại, cũng có người là Hạ Hầu Lam tiếc cho một cái Tam Trọng Vũ Vương, không có phát huy ra đủ lực lượng đối kháng, liền bị Lâm Tiêu mưu lợi ném ra chiến trường. Dù sao bọn họ không phải là linh khống sư, thậm chí đều có chút cảm thấy loại này thắng lợi không là hoàn toàn dựa vào thực lực. Bất quá, dù sao quy củ liền là như thế. Thua thì thua, đừng nói là bọn họ, coi như là Hạ Hầu Lam có 10.000 cái không phục. Cũng vô dụng, chương 358, xui xẻo Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam từ mặt đất tuyến bên ngoài đứng lên, mặt đầy xấu hổ, cơ hồ đều phải gầm hét lên. Vốn tưởng rằng chính mình thông minh cử động, lấy động tác giả khả năng công kích lừa gạt Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu tập trung toàn bộ linh lực đi khống chế hắn quả đấm, cho tới một chiêu tùy tiện oanh bại Lâm Tiêu, kết quả lại bị Lâm Tiêu nhìn thấu. Lâm Tiêu sự chú ý tập trung ở vận dụng nguyên lực thượng, đang thi triển linh lực đồng thời, một quyền oanh ở trên người mình, làm cho hắn nổi lên đã lâu một đòn cũng không kịp chạm đến. Hắn lời thề son sắt đất đánh bại Lâm Tiêu, phải đem hung hăng đánh một đòn, lại bị Lâm Tiêu một chiêu đánh văng ra ngoài, cái này làm cho hắn mặt mũi còn hướng nơi nào đặt. Chủ yếu nhất là, tại hắn trở về liếc chính tịch đài liếc mắt lúc, thấy kia Hạ Hầu Lan trưởng lão ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, hắn Hạ Hầu Lam không phải là Hạ Hầu gia đệ tử. Điều này làm cho Hạ Hầu Lam đáy lòng nghẹn phẫn tới cực điểm. Trận đầu liền chật vật như vậy chiến bại, sợ rằng sau này nghĩ tưởng muốn ở trong gia tộc được coi trọng đều có chút khó khăn. Trừ trận này, còn có những người khác, 5 người khác ta đều có thể đánh bại. Hơn nữa muốn hoa lệ đánh bại, Lan trưởng lão nhất định sẽ còn coi trọng ta. Hạ Hầu Lam đáy lòng âm thầm là cắn răng, lạnh ra ánh mắt đầu tiên là nhìn chăm chú hướng Hồ Nguyệt. Hắn hy vọng mình có thể quất trúng Hồ Nguyệt, hung hãn ngược lộn một cái lấy xả cơn giận này. Ha ha, ta nói rồi, sẽ để lại cho ngươi bại ở những người khác trong tay. Khinh thường cười một tiếng, Lâm Tiêu từ trong sân đi ra. Trận thứ hai, Hạ Hầu Lam tuyển đối thủ. Trọng tài âm thanh âm vang lên, Hạ Hầu Lam tức giận cắn răng tiến lên rút tham. Trong lòng âm thầm cầu nguyện quất chúng Hồ Nguyệt, không muốn chọn được Ngụy Viêm Kiệt ba người. Mà ở Hạ Hầu Lam chọn được đối thủ lúc, hơi có thất vọng, bởi vì hắn rút được không phải là Hồ Nguyệt, là Ngô Khác, bất quá cũng không có quan hệ, hắn đã coi Ngô Khắc là thành phát tiết đối tượng. Hừ, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo. Hạ Hầu Lam không hề ẩn nhẫn, trực tiếp lấy trường kiếm ra, đem Hạ Hầu gia hạch tâm kiếm pháp một trong Minh Hồng U kiếm thi triển ra. Đi lên chính là tuyệt thế nhất kiếm, kiếm mang giống như một đạo u minh cầu vòng, u ám quang hoa kích động ra lực lượng khổng lồ ba động, mang theo đến một cổ âm hàn cuồng phong, phát ra trận trận dị khiếu. Nhưng mà, Ngô Khắc trên người, thấu phát chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó bá đạo khí thế, một quyền oanh, chói mắt kim quang óng ánh tại hắn trước nắm đấm phương kích thích. Bá đạo bàng bạc lực lượng ngưng mà một cổ to lớn quyền mang đánh vào u minh kiếm mang. Một tiếng vang lớn, Hạ Hầu Lam kiếm mang trực tiếp bị tan vỡ, sáng chói quyền mang tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Hạ Hầu Lam mi đầu đại trú, trên mặt mang khó tin thần sắc. Một cái vũ vương nhất trọng đệ tử mới, lại có thể thi triển ra cường đại như thế lực lượng, để cho hắn đều có chút sai lăng. Bất quá, dù sao cũng là tam trọng vũ vương, Hạ Hầu Lam sai lăng chớp mắt sau khi kiếm thứ hai chính là thi triển ra lực lượng so với đệ nhất kiếm mạnh hơn. Bất quá, Ngô Khắc giống vậy lại quyền thứ hai, lực lượng giống vậy so với quyền thứ nhất càng cường đại hơn. Như thế so chiêu ba kiếm tam quyền sau khi, Hạ Hầu Lam ở đó kinh ngạc ngẩn người chính giữa, bị phách đạo quyền lực oanh nhảy ra sân. Trận thứ hai, Ngô Khắc thắng, trọng tài âm thanh âm vang lên tới, làm sao có thể, điều này sao có thể, hắn chính là một cái thiên vũ nhất trọng, làm sao có thể thắng ta. Hạ Hầu Lam trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc, muốn còn muốn tàn bạo lộn một cái Ngô Khắc, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Kết quả, hắn lại bị Ngô Khắc đánh bại, chính diện mạnh nhất va chạm đánh văng ra ngoài, cái này làm cho đáy lòng của hắn càng bực bội, có giận không chỗ xứ. Lúc này, những người khác rối rít giật mình, Ngô Khắc lại vượt lượng nặng chiến đấu đánh bại Hạ Hầu Lam, mặc dù chỉ là ra ba chiêu, bất quá Ngô Khắc mới vừa bộc phát ra cái loại này bá đạo lực lượng, thập phần cường đại, cho dù là Lâm Tiêu đều không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là thứ năm ngoại viện số một thiên tài, có thể cùng ngoại viện nhất tuyến thiên mới tranh phong, nguyên lai ủng có cường đại như thế lực lượng. Chung quanh Hạ Kiếm Nhân, Ngụy Viêm Kiệt cùng Chu Tiến cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, cũng chỉ là vẻ kinh ngạc mà thôi, lấy Ngô Khắc thực lực, còn không cách nào để cho bọn họ đập vào mắt, không gì hơn cái này. Ngô Khắc vỗ vỗ tay, tiêu sái xuống đài. Hạ Hầu Lam giận không thể nói. Lúc nào, hắn Hạ Hầu Lam cũng bị một cái đệ tử mới như thế không nhìn. Hơn nữa còn không cách nào phản bác, hắn chỉ có thể đem lửa giận nhẫn đến trên người một người phát tiết. Tiếp theo chiến, Thổ Bất Bại, chiến Hạ Kiếm Nhân, ta nhận thua. Thổ Bất Bại vừa vào sân liền rất dứt khoát nhận thua. Cuộc kế tiếp, Ngô Khắc đối chiến Thổ Bất Bại, lần này, Thổ Bất Bại cũng không có nhận thua. Ngô Khắc ra sân chính là một cái ngang ngược uy hiếp. Bất quá Thổ Bất Bại cũng không sợ. Trực tiếp ở bên ngoài thân ngưng tụ ra thổ hoàng sắc khiên phòng ngự. Ngô Khắc tản ra đánh đâu thằng đó thế, lấy mới vừa đánh bay Hạ Hầu Lam ba quyền đánh ra. Kết quả cũng không có phá hỏng Thổ Bất Bại phòng ngự. Điều này làm cho Lâm Tiêu bọn người là giật mình. Thổ Bất Bại phòng ngự, thật không ngờ cường đại. Hạ Hầu Lam thần sắc càng là cương ở nơi đó, hắn bị ba quyền đánh bay, mà Thổ Bất Bại lại không việc gì. Nói cách khác, coi như là hắn đối mặt ngày này võ cửu trọng Thổ Bất Bại, cũng không cách nào đưa hắn đánh bại. Bị Lâm Tiêu mưu lợi cũng không tính, bị nhất trọng vũ vương Ngô Khắc đánh bay cũng không tính. Bây giờ, lại một cái thiên vũ cửu trọng người cũng không bằng, cái này làm cho Hạ Hầu Lam đáy lòng thiếu chút nữa tan vỡ trên đài. Ngô Khắc cũng là thập phân giật mình, ba quyền lực nhưng là hắn chí cường công kích, nhìn đơn giản nhưng là ẩn hắn bá đạo nhất trọn đời lực lượng, như thế đều đang không cách nào đột phá Thổ Bất Bại phòng ngự. Ta cũng không tin, không đánh tan được ngươi cái này phòng ngự. Ba quyền hợp nhất, bá đạo phá diệt, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng, Ngô Khắc thân sau khi ngưng tụ ra một cái huyền giai cao cấp báo thú dị tượng. Hắn quả đấm ánh vàng rừng rực, giống như một cái tiểu thái dương một dạng kia uy thế. So với trước kia ba quyền cùng cộng lại cũng càng tăng lên. Hơn nữa hắn thi triển ra dị tượng lực, uy lực lớn vô cùng. Hạ Hầu Lam thần sắc trực tiếp cương ở nơi đó, đối phó hắn, Ngô Khắc lại còn chưa dùng hết toàn lực. Lúc này, Ngô Khắc quả đấm đã là đánh vào Thổ Bất Bại thổ hoàng khiên phòng ngự thượng. Một tiếng vang lớn, mặt đất cũng run rẩy, kia thổ hoàng khiên phòng ngự cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng mà, cuối cùng lại không có đánh vỡ, làm sao có thể, Ngô Khắc cả người sợ ngẩn người tại đó. Một quyền này, là hắn công kích mạnh nhất, ỷ vào một quyền này. hắn chính là giết không ít cao cấp cho hắn tay giỏi. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả một cái thiên vũ cửu trọng phòng ngự cũng phá không. Cái này làm cho Ngô Khắc có chút khó mà tiếp nhận. Ở Ngô Khắc hoảng thần thời gian, kia thổ bất bại đột nhiên từ khiên phòng ngự bên trong lao ra. Một quyền chính chính đánh vào Ngô Khắc ngực, đem Ngô Khắc trực tiếp đánh bay ra sân đất. Đây là ngay cả Ngô Khắc cũng không kịp chuẩn bị. Thổ bất bại công kích, còn lâu mới có được Ngô Khắc cường đại, thậm chí ngay cả kia ba quyền quyền thứ nhất cũng không bằng. Nhưng là, thừa dịp Ngô Khắc ngẩn ra thời gian, đem đánh bay ra ngoài, không khó tưởng tượng, thổ bất bại chính là chỗ này sau đánh bại rất nhiều đối thủ. Tiến vào top 100 cường, ngay tại số 10 sân lúc khai chiến, còn lại sân cũng là chiến đấu liên tục, hơi để cho người chú ý là 9 tổ tu la đồ phu. Lại vừa là nhảy sinh tử đài, lại vừa là một chiêu đem đối thủ đánh chết, trận trận thổn thức tiếng hồi sinh, nhất hào sân, mã bích kia phá tiếng mắng thanh âm không ngừng vang lên. Sau đó, cũng chiến thắng một tên đối thủ, bất quá nhưng là để cho người phỉ nhổ liên tục. Giống vậy, khiến cho người giật mình còn có ngân tích kiếm khách bước tích. Phát huy ra cực hạn kiếm thuật, đem một tên đối thủ cường đại đánh bại, mà một tên khác ra sân chính là Cổ Tuyệt Kim, lại một chiêu đánh bại tam trọng võ vương lão đệ tử. Hơn nữa kia đệ tử cũ thực lực cũng là có thể nói trước chừng 30. Đám người không khỏi phát ra trận trận kinh nghi tiếng, lúc nào đệ tử mới mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ Cổ Tuyệt Kim lại vừa là một cái Mặc Cửu Thiên như vậy nhân vật. Chương 359, Văn Cốt ở đệ thập số hiệu sân. Chiến đấu kéo dài, cuộc kế tiếp lại rút được Hạ Hầu Lam ra sân, Đủ Mộ Bạch đối chiến Hạ Hầu Lam, Đủ Mộ Bạch trong tay quạt xếp không ngừng vung ra trận trận bạch quang. Lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bất quá cùng Hạ Hầu Lam hay lại là kém một chút. Chiến đấu sau một hồi, liền rơi vào hạ phong. Điều này làm cho Hạ Hầu Lam đáy lòng cũng thầm thở phào một cái. Rốt cục thì muốn có một cái có thể chiến thắng Hà Giận. Kết quả, tại hắn sắp đánh bại Đủ Mộ Bạch thời khắc mấu chốt. Két, một tiếng Liệu Lượng kêu to tiếng vang rồi, Đủ Mộ Bạch dưới chân, đột nhiên sinh ra một đôi phảng phất thực chất hóa như vậy vàng óng quang rực. Đủ Mộ Bạch tốc độ trực tiếp lật tốc độ lần, né tránh Hạ Hầu Lam công kích, làm sao có thể? Hạ Hầu Lam trực tiếp liền sửng sờ, tốc độ kia dường như muốn từ hắn trong tầm mắt biến mất một dạng xa, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ đuổi kịp. Coi như là Hạ Kiếm Nhân đám ba người, lúc này đều lộ ra thập phân thần sắc khiếp sợ, bởi vì Đủ Mộ Bạch tốc độ kia, không sai biệt lắm đã có thể theo chân bọn họ so sánh. Thậm chí cùng bọn chúng cũng không phân cao thấp, một cái thiên vũ nhất trọng, lại phát huy ra như vậy tốc độ, giản làm cho người ta khó mà tin được, là một loại cực mạnh tốc độ thân pháp. Chu Tiến giật mình ói tiếng nói. Mà ở ba người giật mình đồng thời, càng khiếp sợ hơn, còn có Lâm Tiêu, ở thấy này một đôi phảng phất thực chất hóa một loại quang rực. Lâm Tiêu trực tiếp chính là ở trong lòng phun ra một loại thanh âm. Hư Thiên Phượng Rực, Hư Thiên Phượng Rực, cũng không phải là chân chính Hư Thiên Phượng tộc phe cánh. Nói cho đúng, là ngưng tụ ra Hư Thiên Phượng tộc phe cánh một loại quang rực. Cùng hắn nắm giữ Hư Thiên Phượng Rực bộ dáng rất giống nhau. Loại này quang rực, duy có một loại khả năng. Đó chính là Hư Thiên Phượng tộc truyền thừa, Hư Thiên Phượng Vũ truyền thừa duy chỉ có Hư Thiên Phượng tộc toàn bộ, một khi thi triển, gia trì ở Hư Thiên Phượng tộc vốn là nắm giữ phe cánh thượng, tốc độ vô số lần tăng trưởng. Lâm Tiêu vạn vạn không nghĩ tới là Hư Thiên Phượng Vũ truyền thừa lại bị Đủ Mộ Bạch lấy được, không nghĩ cũng biết nhất định là ở quân tàng ở bên trong lấy được, bởi vì chỉ có nơi đó nắm giữ Hư Thiên Phượng tộc di hài. Chân chính Hư Thiên Phượng Rực đều bị Lâm Tiêu lấy được. Khó trách thực lực của hắn sẽ tinh tiến nhanh như vậy, có thể xông vào top 100 cường. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Ở Hư Thiên Phượng Vũ truyền thừa thi triển sau một khắc, Lâm Tiêu trong đầu kia bất diệt khô lâu thuật truyền thừa lại không tự chủ được dâng lên, phảng phất bị kích hoạt một dạng lực lượng thần bí, bất ngờ bắt đầu văn hướng trong cơ thể hắn cốt cách bên trong. Một sát na thời gian, hắn tích trụ cốt bên trong, nhiều hơn một đạo cốt văn, tình huống gì, chẳng lẽ, Hư Thiên Phượng Vũ truyền thừa, cùng bất diệt khô lâu thuật có liên hệ gì hay sao? Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, lúc trước, vậy không diệt đại đế cho cốt ngưng tụ ra hình người khô lâu, ngay tại bốn đại thượng cổ dị thú khô lâu cốt cạnh. Hắn là như vậy ở đó lấy được bất diệt khô lâu thuật. Chẳng lẽ nói, trong này, còn có liên hệ gì, nếu không làm sao biết như thế xúc động? Hơn nữa, Điều này cốt văn vừa ra, chính mình coi như là bắt đầu bước vào bất diệt khô lâu thuật tu luyện. Xuống nửa cuốn, cũng chính là đối với chính mình khô lâu tu luyện. Vốn là, Lâm Tiêu còn chuẩn bị đến đem quyển thượng, khống chế khô lâu tu luyện tới lô hỏa thuần thanh thời điểm, mới sẽ tính toán có muốn hay không tu luyện lần này nửa cuốn. Dù sao nửa cuốn tu luyện, tương lai là phải đi hướng tự bảo thân thể, tỷ số sống sót cực thấp, mà bây giờ, trực tiếp bị động mở ra, không tu luyện tiếp cũng không được, nếu bỏ vở nửa chừng, hắn xương cũng sẽ nổ tung, là bất diệt khô lâu thuật bá đạo chỗ, là một cái cực kỳ nguy hiểm con đường, điều này làm cho Lâm Tiêu mình cũng có chút không nói gì. Đem tới nếu là không bị người giết chết, mình bị truyền thừa giết chết, kia trò cười có thể to lắm, bất quá để cho Lâm Tiêu mừng rỡ là, lúc này Lâm Tiêu đã cảm giác một cổ mênh mông vô so bỉ lực lượng. Tại hắn xương bên trong sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một cổ cực độ kinh khủng tà khí, từ xương thượng lan tràn ra, cho dù Lâm Tiêu nhanh chóng thu liễm lại, vẫn có một tia khí tức tà ác tiết lộ đi ra. Làm sao có thể, hơi thở này, làm sao biết khủng bố như vậy, cảm nhận được cổ tà ác này khí tức, Hạ Hầu Lam trong lòng hung hãn run rẩy, phía sau một cổ mồ hôi lạnh trực tiếp nhô ra, hắn còn tưởng rằng là đủ Mộ Bạch tản mát ra. Thiếu chút nữa thì trực tiếp nhận thua. Bất quá, cảm thụ tà khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ đến đủ Mộ Bạch còn không có chân chính tu luyện thành kinh khủng này tà công. Liền cắn răng kiên trì trở lại, tiếp tục công kích hướng đủ Mộ Bạch. Mà sự thật phảng phất như hắn tưởng tượng, đủ Mộ Bạch cùng hắn đối với một đòn, cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá đủ Mộ Bạch rất nhanh chính là mau né đi. Lấy hắn không thể thành tốc độ, đang cùng hắn tiêu hao. Mà ngay mới vừa rồi tà khí tản mát ra một sát na kia, đệ thập sân những người khác cũng là cảm nhận được, bao gồm Hạ Kiếm Nhân ba người, cùng với trọng tài ở bên trong, trên mặt đều lộ ra 10 phần ngưng trọng thần sắc, bất quá bọn hắn ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở đủ Mộ Bạch trên người, tất cả cho là đủ Mộ Bạch tản mát ra, nhìn về phía đủ Mộ Bạch thần sắc, cũng càng coi trọng ba phần, trong lòng rối rít than thầm, Tề Mộ Bạch nhất định là lấy được cơ duyên vô cùng to lớn. Đang ngưng tụ ra kia quang rực lúc, còn tản mát ra kia cổ khí tức tà ác. Lâm Tiêu trong lòng cũng là thầm giật mình, cũng còn khá hắn thu liễm khí tức nhanh hơn, nếu không không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Hắn cũng không nghĩ tới, kia văn kia một đạo thần bí cốt văn sau khi, lại sẽ có kinh khủng như vậy khí tức, ngay cả tản mát ra một tí tẹo như thế, đều đang có thể làm cho mấy người giật mình như vậy. Nếu là toàn bộ tản mát ra, sẽ bao lớn khí thế? Toàn bộ vận dụng kia cốt văn lực, lại sẽ cường đại bao nhiêu? Lâm Tiêu lại trở nên mong đợi. Bất quá, có thể không dùng là không cần, bởi vì càng vận dụng cốt văn lực lượng, sẽ gặp càng lún càng sâu, cự ly vỡ nát thân thể, sợ rằng càng ngày sẽ càng gần. Lâm Tiêu còn không nghĩ là nhanh như thế bốc lên cái đó hiểm. Bởi vì hắn tu vi, còn thiếu rất nhiều. Hạ Hầu Lam cùng đủ Mộ Bạch chiến đấu, ước chừng chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng lấy Hạ Hầu Lam bị đủ Mộ Bạch tập kích bại bác mà kết thúc. Cái này làm cho Hạ Hầu Lam đáy lòng đều phải hộp máu. Bại Lâm Tiêu, bại Ngô Khắc, lại, ngay cả lực lượng so với hắn yếu đủ Mộ Bạch. Hắn cũng bại liền thua ở đối phương phương diện tốc độ. Hạ Hầu Lam trong lòng nghẹn hòa, khó mà thêm phục. Cuộc kế tiếp, Ngô Khắc đối chiến Hạ Kiếm Nhân. Kết quả, bị Hạ Kiếm Nhân một chiêu đánh bại, làm cho Ngô Khắc bị to đả kích lớn. Đồng thời cũng khiến người khác giật mình, tuyển thủ hạt giống, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, ngay cả mạnh như Ngô Khắc, đều không phải là một trong số đó chiêu địch. Lại cuộc kế tiếp, Chu Tiến, đối chiến Ngụy Viêm Kiệt, hai người tiến hành một trận đại chiến kịch liệt, là khởi bây giờ mới thôi, toàn bộ trong chiến trường, chiến đấu kịch liệt nhất một trận, không ai sánh bằng, hai người thực lực kinh thiên, cũng thi triển ra chính mình mạnh nhất lá bài tẩy, kết quả, Ngụy Viêm Kiệt bại. Cùng chút chênh lệch, thua ở Chu Tiến, cái kia dự đoán hạng, lại hạ xuống một tầng, điều này làm cho Ngụy Viêm Kiệt tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Thua ở lại Thư Phong coi như, hắn rốt cuộc lại thua ở hạng càng gần chót một ít Chu Tiến. Cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận, chính tịch trên đài, Ngụy khen trưởng lão mặt thượng thất vọng lại nhiều một phần. Nhưng mà, thứ bảy số hiệu là Ngụy Viêm Kiệt, nên hắn rút ra đối thủ lúc, lại rất xui xẻo chọn chúng Hạ Kiếm Nhân. Kết quả hai người đại chiến một phen, lấy Ngụy Viêm Kiệt vừa mới việc trải qua một cuộc ác chiến tình huống. Hạ Kiếm Nhân thậm chí đều vô dụng lá bài tẩy, liền đem Ngụy Viêm Kiệt đánh bại. hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Đây quả thực để cho Ngụy Viêm Kiệt trực tiếp đều giận đến ngay cả ói ba búng máu tươi. Chương 360, Côn Thiên Cự Ngạc gầm thét truyền thừa, nhưng mà Cường Cường gặp nhau tình huống vẫn còn ở diễn ra. Thứ 8 số hiệu là Hạ Kiếm Nhân. Hạ Kiếm Nhân tuyển đối thủ là Chu Tiến, bất quá chân chính mọi người khẩu vị bị điều đứng lên lúc, Chu Tiến lại trực tiếp mở miệng nhận thua. Cái này làm cho một đám người đều hết sức thất vọng. Nhưng theo Chu Tiến chính miệng từng nói, không phải là không đánh lại, mà thì không muốn trận chung kết trước hãy cùng Hạ Kiếm Nhân. Hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lời này từ Chu Tiến trong miệng, ngược lại có vài phần độ tin cậy. Ngay sau đó, thứ 9 số hiệu ra sân, Úc Kim Ca. Úc Kim Ca rút ra đối thủ là Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam làm tức hưng phấn, liên bại nhiều chàng như vậy, rốt cuộc hắn thắng lợi sắp đến. Đủ Mộ Bạch là tốc độ quá nhanh, Thổ Bất Bại hắn cũng tự nhận là phá không hắn phòng ngự, bất quá có đề phòng khẳng định cũng có thể ngang tay. Mà Úc Kim Ca hắn cũng không, bởi vì sẽ có Đủ Mộ Bạch như vậy tốc độ cùng Thổ Bất Bại cái loại này phòng ngự, càng không cho là hắn sẽ nắm giữ vượt tứ trọng đại cảnh giới đánh với hắn một trận lực lượng. Vì vậy, theo Hạ Hầu Lam, chàng này, hắn tất thắng. Ta biết, ta tu vi kém xa ngươi. Đứng ở tràng địa thượng, Úc Kim Ca bình tĩnh mở miệng nói. Còn gì nữa không? Hạ Hầu Lam trên mặt mang lãnh đạm thần sắc. Rốt cuộc, có thể để cho hắn trang bước một lần. Cho nên, ta tu là lực lượng, cũng không bằng ngươi. Úc Kim Ca rất là thành thực đất mở miệng. Cho nên, ngươi là muốn nhận thua. Hạ Hầu Lam mặt hiện lên ra thoải mái nụ cười. Không phải là, Úc Kim Ca lắc đầu. Ta là nghĩ, trực tiếp thi triển tối cường lực lượng, đưa ngươi đánh bại. Hạ Hầu Lam sững sờ, chợt giận dữ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta? Hạ Hầu Lam cơ hồ cũng sắp hô lên. Biết tu vi kém xa hắn, tu là lực lượng kém xa hắn, còn phải thi triển chính mình tối cường lực lượng đánh bại hắn. Đây quả thực là cuồng vọng tự đại, chính mình không có chuyện tìm đánh. Phải, Úc Kim Ca rất nghiêm túc gật đầu một cái, trong tay quả đấm đã nắm lên tới, chuẩn bị xong, ta ước chừng phải công kích, thật là tức chết ta vậy. Ở Hạ Hầu Lam nghe tới, Úc Kim Ca lời nói nhất định chính là đối với hắn miệt thị, chính là một cái thiên vũ cửu trọng đệ tử, xuất thủ trước còn cần hắn nhắc nhở hay sao? Ngươi mặc dù xuất thủ, ta nhường ngươi ba chiêu. Hạ Hầu Lam rốt cục thì không nhịn được gọi ra, nếu là đối phương phách lối như vậy, hắn liền muốn trầm trọng cho đối phương đả kích. Không phải là người nào cũng có thể chiến thắng hắn. Được, Úc Kim Ca phun ra một chữ, sau đó hướng Hạ Hầu Lam lao ra. Ngày đó võ cửu trọng khí thế cũng không tính cường đại, nhìn thấy Úc Kim Ca vọt tới, Hạ Hầu Lam trên mặt dâng lên nụ cười tự tin. Chỉ bằng khí thế kia liền có thể nhìn ra được, Úc Kim Ca lực lượng cùng hắn căn bản không ở một cảnh giới. Song khi Úc Kim Ca xông tới gần 10 trượng cự ly lúc, hắn quả đấm rốt cục thì huy động, nặng nề một quyền đột nhiên đánh ra, giống một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, một cái lớn vô cùng cự ngạc đầu hư ảnh từ Úc Kim Ca trước nắm đấm phương kinh hiện với không. Trong nháy mắt, phong vân dũng động, thiên địa thất sắc, kinh khủng vô biên hồng hoang khí tức sôi trào mãnh liệt mà ra, cuốn toàn bộ chiến trường, chung quanh trận pháp vòng bảo vệ sáng ngời, run rẩy dường như muốn bể ra. Mênh mông vô cùng cự lực ngưng tụ thành một đạo chói mắt bạch quang quyền mang, kích động cuồn cuộn đáng sợ ba động, oanh về phía trước. Mẹ ta nha, Hạ Hầu Lam thần sắc đại biến, hắn nơi nào còn trông coi cái gì để cho hắn ba chiêu cam kết, liền tranh thủ chính mình một kích mạnh nhất đánh văng ra ngoài. Trong nơi này hay lại là một cái thiên vũ cảnh giới có thể thi triển ra lực lượng, để cho hắn ba chiêu, không phải là bị đánh chết không thể, trống trơn ngay cả kia khí tức kinh khủng đều có loại muốn cho hắn hít thở không thông cảm giác. Mặc dù Hạ Hầu Lam thi triển ra trọn đời một kích mạnh nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bay ra chiến trường, một ngụm máu tươi thật dài phun ra. Hạ Hầu Lam, bại. Mà ở Úc Kim Ca thi triển cự ngạc hư ảnh gầm thét lúc công kích sau khi, Lâm Tiêu trong đầu lại phát sinh mới vừa rồi cái loại này tình hình, thần bí đường vân lại lạc vào hắn xương sống lưng bên trong, hắn xương sống lưng cái điều cốt văn lại thâm nhập một nửa, cơ hồ là dài đến mức toàn bộ xương sống lưng. Trong phút chốc, thông thiên động địa như vậy tà ác lực lượng ở Lâm Tiêu cốt bên trong sôi trào mãnh liệt đứng lên, khí tức đáng sợ liền muốn tản ra. Không cần có mới vừa kinh nghiệm, Lâm Tiêu liền vội vàng hết mình sức mạnh lớn nhất đem hơi thở kia thu liễm lại, vừa mới đến bên ngoài thân, chính là bị ẩn đi, không có tràn ra ngoài, trống trơn là thu liễm những khí tức này, cơ hồ đều phải vận dụng Lâm Tiêu toàn bộ lực lượng. Làm cho Lâm Tiêu sắc mặt cũng một trận đỏ lên, Côn Thiên Cự Ngạc gầm thét truyền thừa. Bình tĩnh lại, Lâm Tiêu đáy lòng khiếp sợ, Úc Kim Ca thi triển ra, chính là thượng cổ dị thú, Côn Thiên Cự Ngạc truyền thừa. Côn Thiên Cự Ngạc lấy lực nổi danh, lực đại vô cùng, coi như là kia bốn loại dị thú bên trong, cũng là thuần túy lực lượng mạnh nhất tồn tại. Cho nên, cho dù Úc Gạc Ta chỉ có thiên vũ cửu trọng lực lượng, giống vậy có thể đem tam trọng vũ vương Hạ Hầu Lam đánh bại. Lâm Tiêu không nghĩ tới, truyền thừa lại bị Úc Kim Ca lấy được. Lúc trước bốn cái thượng cổ dị thú khô lâu, quả nhiên không phải là trưng bày, mà là người người cũng mang theo truyền thừa. Hồ Nguyệt lấy được Thiên Chu Ma Ti, trong đó ẩn chứa cửu chuyển thiên công, đủ Mộ Bạch được hư thiên phượng vũ truyền thừa, hơn nữa Úc Kim Ca Côn Thiên Cự Ngạc truyền thừa, kia cái thứ tư Dực Xà truyền thừa, nhất định là có người lấy được. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Quý Mặc, nghĩ đến kia truyền thừa, sợ rằng bị Quý Mặc lấy được, nếu không Quý Mặc thực lực sẽ không tinh tiến nhanh như vậy, có thể làm cho hắn tấn nhập top 100 cường trình độ. Đồng thời, để cho Lâm Tiêu nghi ngờ, bốn loại truyền thừa cùng hắn bất diệt khô lâu thuật có quan hệ gì, lại có thể giúp hắn tu luyện. Đương nhiên, bây giờ bên trong không chỉ có Lâm Tiêu giật mình cùng Hạ Hầu Lam giật mình. Hạ Kiếm Nhân ba người cùng trọng tài, cùng với mọi người vây xem đều ăn sợ. Úc Kim Ca công kích, quá đột ngột, quá mạnh mẽ, trước một giây hay lại là tia không tầm thường chút nào đâu rồi, sau một giây, lại phát ra như thế kinh thiên uy hiếp. Không thể không tất cả mọi người đều đổi mới đối với Úc Kim Ca cái nhìn. Một chiêu này ra, liền coi như là đang ở bảng trước thi đấu bên trong nổi danh. Thậm chí ngay cả chính tịch đài trên Bách Lý Hà chờ người cũng đã bị thật sâu kinh động đến. Mỗi người bàn bạc cân nhắc muốn đem Úc Kim Ca thu nhập môn hạ của chính mình. Đương nhiên, còn có mới vừa rồi biểu hiện vượt trội đủ Mộ Bạch. Một chiêu đi qua, Hạ Hầu Lam miệng đầy là huyết. Bất quá cũng tốt ở Úc Kim Ca chẳng qua là thiên vũ cửu trọng. Nếu không chỉ sợ hắn liền đứng lên cơ hội cũng không có. Xoa một chút vết máu, Hạ Hầu Lam trên mặt còn có kinh hoàng thần sắc, đồng thời nghĩ đến lại bị người đánh bại, hơn nữa còn là thiên vũ cửu trọng đánh bại, đáy lòng của hắn tức giận lại vừa là tự nhiên nảy sinh. Cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía còn chưa từng ra tay Hồ Nguyệt. Lần này, hắn không tin kia Hồ Nguyệt hay lại là nghịch thiên như vậy, nắm giữ đánh bại thực lực của hắn. Đương nhiên, hắn âm thầm đang mong đợi, không muốn gấp như vậy gặp phải Hồ Nguyệt, dù sao hắn còn không có khôi phục như cũ. Trong thời gian ngắn chiến nhiều chàng như vậy, hắn tiêu hao quá nhiều nguyên lực, hơn nữa lại bị Úc Kim Ca bị thương nặng, cơ bản nhanh mất đi chiến đấu lực tới. Hiện tại hắn, vô luận gặp phải ai, đều là lực bất tòng tâm. Tiếp theo chiến, ở vào đối với Úc Kim Ca trong khiếp sợ trọng tài hắng giọng. Nhìn Hồ Nguyệt trong tay tăm trúc, bắt đầu quát lên. Hồ Nguyệt đối chiến Hạ Hầu Lam, chương 361, Lâm Tiêu chiến Ngụy Viêm Kiệt. Mẹ nhà nó, Hạ Hầu Lam có loại mắng chửi người xung động, không kỳ vọng cái gì tới cái gì, cái này thi đấu vòng tròn, hắn đã không chờ mong có thể chiến thắng ai, cũng không chờ mong có cơ hội tiến vào thê đội thứ hai. Hắn cũng chỉ mong đợi, chỉ có thể đánh bại một người cho hả giận, mà người này để cho ở Hồ Nguyệt trên người. Nhưng mà, dưới tình huống này, hắn lại bị quất trúng. Hạ Hầu Lam đáy lòng đã mắng cha chửi mẹ, đây quả thực là hết sức xui xẻo. Bất quá, oán thuộc về oán, quy củ liền là như thế. Hắn bất thượng tràng lời nói, chính là bỏ quyền nhận thua. Kiên trì đến cùng, Hạ Hầu Lam gắng gượng ra sân, chi nhiều hơn thu thể nội lực lượng, cùng Hồ Nguyệt hợp lại, hy vọng đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá, chỉ là ở Hồ Nguyệt ảo thuật xuống, Hạ Hầu Lam thiếu chút nữa thì tài. Sau đó Hồ Nguyệt một bên thi triển ảo thuật một bên xông tới gần công kích. Trực tiếp đem Hạ Hầu Lam đánh bay xuất chiến tràng. Hạ Hầu Lam giận đến ngay cả ói ba búng máu tươi. Suýt nữa muốn ngất đi, cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu, đối chiến Ngụy Viêm Kiệt. Theo trọng tài âm thanh âm vang lên, Hạ Hầu Lam mới nhấc lên một hơi thở không ngất đi. Hắn đánh không thắng một người cũng không tính. Lần này, rốt cục thì có thể thấy Lâm Tiêu xui xẻo. Ngụy Viêm Kiệt mặc dù bại hai tràng, nhưng vẫn như cũ là xếp hạng thứ mười mấy cường giả. Loại nhân vật này, căn bản không phải Lâm Tiêu có thể địch. Lâm Tiêu, người nếu có gan thì đừng nhận thua. Rất sợ Lâm Tiêu trực tiếp nhận thua. Hạ Hầu Lam lập tức mở miệng kích đạo, Ngụy Viêm Kiệt cũng là hy vọng như thế. bại hai chàng, bây giờ đang giàu không địa phương phát tiết, vừa vặn cầm Lâm Tiêu cầm đao, hung hăng phát tiết, mặc dù hắn bại, nhưng là để người ta biết, hắn Ngụy Viêm Kiệt không phải là người yếu, chẳng qua là gặp phải càng qua đối thủ mạnh mẽ, hoàn toàn không phải những người khác có thể tán loạn, ngươi không nhận thua. Nhìn thấy Lâm Tiêu dám trên đài, Ngụy Viêm Kiệt trên mặt dâng lên một tia cười lạnh, có chút lăng lăng. Lâm Tiêu cảm thấy Ngụy Viêm Kiệt lời nói có chút không giải thích được. Đọc truyện cùng tiuyencuatui.net gạch chéo đây cũng quá khinh thị hắn đi. Chẳng lẽ cảm thấy tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều phải nhận thua sao? Nếu không ngươi nhận thua. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, thanh âm cực kỳ bình thản. Lời này vừa nói ra, Ngụy Viêm Kiệt nhất thời cũng lăng đi xuống. Lâm Tiêu, để cho hắn nhận thua. Mới vừa rồi ngươi thua hai chàng, ta muốn thử một chút. Lâm Tiêu cơ hồ khiến được Ngụy Viêm Kiệt nổi giận hơn, thanh âm lần nữa bình thản vang lên, cho ngươi thua nữa một lần. Ngươi, Ngụy Viêm Kiệt bực tức giận dữ, hắn vốn là vì chuyện này mà cảm thấy nổi nóng cùng xấu hổ, Lâm Tiêu lại dám phách lối đến cầm chuyện này làm nhục hắn. Được, rất tốt, lão hổ không phát huy, các ngươi cũng mẹ nó khi ta Ngụy Viêm Kiệt là mèo bệnh. Ngụy Viêm Kiệt giận dữ, ta sẽ để cho ngươi thử một chút, có thể hay không đánh bại ta. Vừa nói, Ngụy Viêm Kiệt lấy ra một cái kim sắc vòng sắt, vòng sắt phía trước cực kỳ sắc bén, trên người khí tức cuồn cuộn, vòng sắt hoành bỏ rơi chém ra, một cái chói mắt sáng chói hồng quang kích phát ra, ở trong tầng trời thấp vạch qua một đạo sáng lạng đường cong, hướng Lâm Tiêu chặt nghiêng mà tới. Vậy do nguyên lực ngưng tụ thành hồng quang đường cong, vô cùng sắc bén, lại cụ hoành tảo thiên quân lực, như ngang cầu vòng sâu không tới. Tốc độ cực nhanh mà ở hô ra sau một kích, Ngụy Viêm Kiệt thân thể động, đột nhiên xông về phía trước. Đây là một loại ác liệt công kích, nếu là tập trung lực lượng ngăn trở mặt bên đường cong nhảy lên không tới hồng quang. Ngăn trở sau một kích, tất nhiên sẽ bị Ngụy Viêm Kiệt tự mình khoảng cách gần đánh vào. Vốn chính là một cái hai ngay cả công kích, hoặc giả nói là một cái chủ công đánh, một cái phụ trợ công kích, người bình thường đệ nhất kích đều khó ngăn cản. Huống chi Ngụy Viêm Kiệt hung mãnh vọt tới đạo thứ hai công kích. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Ngụy Viêm Kiệt tùy ý công kích, bất quá từ kia khi thế đáng sợ thượng, liền đủ để chứng minh, Ngụy Viêm Kiệt cường đại, trong con mắt của mọi người, Lâm Tiêu nhất định là một chiêu bại bác, trừ Hạ Kiếm Nhân chờ loại cấp bậc đó cường giả. Nhóm này những người khác, căn bản không có thực lực ngăn trở cản bọn họ lại ba người bất luận kẻ nào một đòn. Lúc này, Hạ Hầu Lam, Cổ Chiêu, Dư Hương đám người ngắm lên trước mắt một màn này, khóe miệng đã véo lên lạnh giá nụ cười. Lâm Tiêu, rốt cuộc có muốn thảm bại thời điểm, là giờ khắc này, bọn họ nhưng là chờ cực kỳ lâu. Chàng thượng, bây giờ Lâm Tiêu cũng biết, lấy hắn linh lực, nếu không phải ra linh năng lời nói, đã là không cách nào khống chế Ngụy Viêm Kiệt. Bất quá, đối mặt khí thế bừng bừng như vậy công kích, hắn không có né tránh chút nào, người khác sợ hãi Ngụy Viêm Kiệt, phụ trợ thức công kích, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là nguyên linh song tu, phụ trợ thức công kích chẳng qua là linh khống sư một trong thủ đoạn. Ngay tại giây phút này, Lâm Tiêu quăng ra Khô Lâu thủ trưởng, trong đầu dũng động ra mênh mông linh lực, gia trì ở Khô Lâu trên bàn tay, từ bên cạnh vỗ về phía đạo kia đường cong hồng quang. Cùng lúc đó, trong tay hắn lấy ra một cái hắc huyễn thiết quản, hai tay nắm chặt, nặng nề về phía trước vung mạnh mà ra, hung hãn đập về phía trước, vọt mạnh tới Ngụy Viêm Kiệt. Cheng, đờ, a, n, g, g, đồng thời là hai âm thanh vang lên. Kia hồng quang bắn nhanh ở Khô Lâu trên bàn tay, Khô Lâu thủ trưởng bị đẩy lui ra một khoảng cách, bất quá kia hồng quang chính là bị miễn cưỡng đỡ được. Mà hai người phụ cận, Lâm Tiêu hắc huyễn thiết quản đã là cùng Ngụy Viêm Kiệt kim sắc vòng sắt đối với đập chung một chỗ. Một áng lửa tung tóe mà ra, lực lượng kinh khủng, phảng phất ở giữa hai người nổ tung ra một dạng kim loại giao kích, thanh âm chấn người vây xem hai. Lỗ tai cũng ông ông tác hưởng, hai người bị cổ cự lực đụng bên dưới, đều bị chấn trơn nhẵn thối lui ra mấy trượng cự ly. Hai người một đòn, lại lực lượng tương đương, điều này làm cho vây xem rối rít trợn mắt hốc mồm. Vốn tưởng rằng Ngụy Viêm Kiệt bén nhọn như vậy công kích sẽ một chiêu đánh bại, không ngờ kia hồng quang chẳng những bị Lâm Tiêu phá giải, Ngụy Viêm Kiệt kia lực lượng cường đại công kích lại bị Lâm Tiêu lấy sức mạnh thân thể miễn cưỡng đất đỡ được. Hơn nữa, hay lại là lực lượng tương đương, nếu như Lâm Tiêu là gia trì linh lực Canadian đô la lực cùng Ngụy Viêm Kiệt lực lượng tương đương, bọn họ còn có thể tiếp nhận một ít, mà mới vừa rồi một kích kia, Lâm Tiêu rõ ràng đem toàn bộ linh lực tập trung ở khô lâu kia tù trưởng phương diện binh khí. Lâm Tiêu đập ra một kích kia, hiển nhiên là lấy thuần túy thân thể nguyên lực đánh ra. Vũ Vương nhất trọng, có thể lực kháng tam trọng Vũ Vương, hơn nữa còn là tam trọng Vũ Vương bên trong người xuất sắc Ngụy Viêm Kiệt. Hắn lực lượng, làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều thập phân không hiểu, mà đang chờ nhìn Lâm Tiêu bộ dáng chật vật Hạ Hầu Lam đám người. Tất cả rối rít đờ đẫn, thân thể cũng cương ở nơi đó, đáy lòng càng là 10.000 cái không hiểu, Lâm Tiêu thế nào đỡ được Ngụy Viêm Kiệt công kích, làm sao có thể lực kháng Ngụy Viêm Kiệt lực lượng. Lâm Tiêu lần này lại không bại, dưới một kích này, không ít người ánh mắt cũng là chuyển tới số 10 sân, bao gồm chính tịch trên đài những người đó. Số 10 sân bên ngoài Hạ Kiếm Nhân cùng Chu Tiến cũng là giật mình. Lâm Tiêu ở trong mắt bọn hắn, cơ hồ là bị không để ý tới tồn tại. Cảm thấy Lâm Tiêu không có một khả năng nhỏ nhoi có thể ngăn trở Ngụy Viêm Kiệt công kích. Tiếp tục Ngụy Viêm Kiệt loại công kích này, cho dù là bọn họ, cũng phải phế tốt hơn một chút khí lực. Có thể sự thực là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Bọn họ thậm chí cũng đang nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Tiêu đã là đến để cho bọn họ nhìn thẳng tư cách. Chương 362, bại Ngụy Viêm Kiệt kinh ngạc nhất. Dĩ nhiên không ai bằng Ngụy Viêm Kiệt, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Cả người cũng kinh ngạc ngẩn người một hồi, chợt bạo giận lên, bị một cái nhất trọng Vũ Vương tiếp đó, nhất định chính là hắn sỉ nhục, nhìn ngươi có thể tiếp tục mấy chiêu. Cuốn lên cuồn cuộn tức giận, Ngụy Viêm Kiệt lần nữa lên đường, sáng chói hồng quang tự kim sắc trong vòng sát kích phát ra. Từ đường cong công kích đi, cùng lúc đó, vòng sát bản thân là hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra, mà kia lực đạo lại rõ ràng gia tăng mấy phần. Lâm Tiêu giống như vậy, mới vừa rồi một kích kia, trên thực tế hắn cũng không dùng toàn lực, nhìn thấy Ngụy Viêm Kiệt khí thế tăng cường, mình cũng nhiều hơn một phần lực lượng, cùng lúc đó, linh lực thúc dục khô lâu thủ trưởng lần nữa ngăn trở hướng kia hồng quang. Tiếng va chạm vang lên, hai người va chạm lần nữa, kết quả hay lại là giống nhau như đúc, bất quá, lúc này hai người cũng không có dừng ngừng, đều là hung mãnh công kích về phía đối thủ, hai người chính là như vậy va chạm kịch liệt đứng lên. Chiến đấu thập phân kịch liệt, trận trận kim loại giao kích không ngừng bên tai, chói mắt hào quang óng ánh không ngừng bùng nổ, từng cổ một sợ rằng ba động dạo rực, chung quanh trận pháp phòng ngự cháo không ngừng thiểm thước, còn có sáng lạng không đường cong hồng quang cùng bạch sắc khô lâu thủ trưởng không ngừng ở hai. Người bao quanh công kích, hai người chiến đấu, không thể bảo là không hoa lệ, cũng không thể vị không tinh thải, đưa đến từng trận khen ngợi tiếng, cho dù là kia càng cao tuyển thủ hạt giống, cũng là đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía số 10 sân. Có chút ý hứ, Cổ Hiên Viên khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhiều hứng thú nhìn hai người chiến đấu, hy vọng ngươi có thể đi vào trận chung kết. Hạ Hầu Tĩnh chính là lộ một vệt mong đợi lãnh ý. Lâm Tiêu đám người hung hăng đánh mặt Dư Hương, mặt mũi này, nàng là muốn tìm trở về, bất quá lấy thân phận nàng, không có hiển lộ cái gì mà thôi. Chờ nhược Lâm Tiêu tiến vào trận chung kết, mỗi người đều phải tỉ thí, nàng liền có cơ hội đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Chiến đấu kéo dài 2 khắc đồng hồ thời gian. Hừ, đùa với ngươi lâu như vậy, nên chấm dứt. Lúc này, Ngụy Viêm Kiệt trong tay vòng sắt kích thích ra vạn trượng hồng quang, vô cùng sóng sức mạnh lấy trong tay hắn vòng sắt làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn đi ra, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ chiến trường, là nên chấm dứt. Lâm Tiêu hai tay cầm hắc huyễn thiết quản, một đạo thật dài hắc mang dường như muốn hướng rách hư không một dạng từ hắc huyễn thiết quản phía trên hướng trời cao lan tràn sông thẳng mà ra, khí tức đáng sợ hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn. Huyền Viêm rách kèm theo Ngụy Viêm Kiệt cuồn cuộn hét lớn, màu vàng kia trên vòng sắt mãnh liệt ra cuồn cuộn liệt viêm. Ngụy Viêm Kiệt cả người giống như mãnh thú một loại sông ngang mà ra, vòng sắt vung mạnh giống như một vùng không gian đều bị kéo theo, mang theo kinh khủng tuyệt luân cự lực, đại địa liệt. Kia tiêu trong tay hắc huyễn thiết quản cũng là nặng nề nện xuống, dọc theo hướng lên phía trên quản chạm hắc mang thuận thế kén bổ xuống, chí cường tới đại lực lượng ẩn chứa ở hắc huyễn thiết trong khu vực quản lý, không gian dường như muốn vặn vẹo, vung mạnh một cái thiết quản, giống ở vung mạnh một tòa núi lớn một dạng uy mãnh bàng bạc, đất cùng kinh khủng kia kim sắc vòng sát đụng vào nhau, cong, hư không dường như muốn bạo nổ vỡ đi ra, đâm người màng nhĩ tiếng kim loại va chạm thanh âm nổ tung, một đoàn chói mắt đỏ thẫm ánh sáng kích thích, cuồn cuộn như là biển khí lãng lấy hai người làm trung tâm. Tịch quyển chứ đầy trời cho bụi, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt lái đi, mặt đất phảng phất cũng đung đưa. Phương viên trăm trượng sân chung quanh trận pháp phòng ngự bình cái lồng sáng choang, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ trong chiến trường cảnh tượng. Hai người chí cường nhất kích, vượt quá tưởng tượng, đây rốt cuộc là ai thắng? Đám người hét lên kinh ngạc tiếng, hai người đánh một trận, có thể nói ăn no mọi người nhãn phúc, hai người chí cường nhất kích, bàn về hoa lệ trình độ, cũng so với Hạ Kiếm Nhân cùng Chu Tiến cùng Ngụy Viêm Kiệt đối chiến đều phải xuất sắc. Không biết a, không nghĩ tới kia Lâm Tiêu sẽ mạnh mẽ như thế, lại có thể thi triển ra cường đại như thế công kích. Một kích tối hậu Ngụy Viêm Kiệt hiển nhiên không có lại sử dụng phụ trợ công kích. Kia Lâm Tiêu hẳn là rút ra cơ hội, thêm thượng linh lực, nếu không một cái vũ vương nhất trọng cảnh giới người, không thể nào biết thi triển ra cường đại như vậy công kích. Cho dù cường đại, vậy cũng chưa chắc là Ngụy Viêm Kiệt đối thủ, Ngụy Viêm Kiệt bản thân vô luận tu vi và thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa động thủ là Ngụy gia hạch tâm vũ kỹ, theo ta thấy, Ngụy Viêm Kiệt phần thắng lớn hơn một chút, kia Lâm Tiêu không đơn giản, nhất định chính là tối đại hắc mã, bọn họ ngang tay có khả năng lớn hơn một chút. Đám người trận trận tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, trong miệng suy đoán không ngừng, hai mắt chính là chết nhìn chòng chọc kia số 10 chiến trường. Đợi đến bụi trần tản đi, một cái làm người ta chố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong sân, Lâm Tiêu vị nhiên mà đứng, uy phong từ từ, mà ở Lâm Tiêu phía trước, xuất hiện một cái hố to, Ngụy Viêm Kiệt đang lúc mọi người nhìn thấy trong tầm mắt. Giống như một cái như chó chết nằm ở chỗ này, trên người dính vết máu. Một mực nhưng, một kích này, Ngụy Viêm Kiệt, bại, mọi người rối rít phát ra hít khí lạnh thanh âm, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, một cái nhất trọng vũ vương, hơn nữa còn là đệ tử mới Lâm Tiêu, lại đánh bại Ngụy Viêm Kiệt, đây chính là đánh vào vô số người tưởng tượng, dĩ vãng, nào có đệ tử mới đem đệ tử cũ đánh thảm như vậy, hơn nữa còn là đem đến gần trước 10 hạng đệ tử cũ. Dư Hương, Cổ Chiêu, Hạ Hầu Lam đám người nhìn sửng sờ. Đến bọn hắn bây giờ mới biết, Lâm Tiêu nguyên lai là mạnh mẽ như vậy, buồn cười bọn họ còn vẫn cho là Lâm Tiêu là mưu lợi đi đến bây giờ. Lâm Tiêu cho bọn hắn đánh vào tính, quá lớn, chỉ cần hắn tiến vào tiền tam thập, Hạ Hầu Tĩnh nhất định sẽ tốt dễ thu dọn hắn. Dư Hương trong lòng, lại toát ra cái ý nghĩ này, khóe miệng hung hãn cắn chặt hàm răng, bên cạnh thiên môn đệ tử, đều là hưng phấn cười lớn, cười thập phân sung sướng, thập phân tự hào. Trừ bản thân tự hào ra, còn có kia tiền đặt cuộc, Lâm Tiêu đánh bại tam cường bên trong một người, vậy nhất định là muốn tấn cuộc trận chung kết, trong tay bọn họ kia một nửa đặt tiền cuộc, đã lật thập bội, bây giờ thì nhìn Lâm Tiêu có thể hay không ở Hồ Nguyệt trước gặp phải Hạ Kiếm Nhân cùng Chu Tiến. Sau đó giống như Ngụy Viêm Kiệt như vậy, đem đánh ngã, chính tịch trên đài, cho dù là kia Bách Lý Hà, Hạ Hầu Lan đám người trong mắt cũng là lộ ra hết sạch. Lâm Tiêu thiên phú lộ vẻ nhưng đã tiến vào trong mắt bọn họ, còn bên cạnh Ngụy khen trưởng lão chính là mặt đầy khó coi. Hắn là như vậy thưởng thức Lâm Tiêu, bất quá bị Lâm Tiêu đánh bại, lại là bọn hắn Ngụy gia thanh niên tuấn kiệt, cái này làm cho nét mặt già nua đều có chút không nén giận được. Ngụy Viêm Kiệt bại một trận lại một tràng, hắn đều hận không được không nhận cái này Ngụy Viêm Kiệt. Thật là quá làm cho hắn thất vọng, càng thất vọng là Ngụy Viêm Kiệt hay lại là lần này thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất đệ tử. Trong sân, ở tụ ngàn vạn thấy mục đích Lâm Tiêu, chính là mặt đầy lạnh nhạt, phảng phất biết kết quả một dạng không có lộ ra vẻ vui mừng. Mà trên thực tế cũng là như vậy, sở dĩ chiến đấu hai khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tiêu chỉ là muốn ước lượng rõ ràng bản thân bây giờ sức mạnh thân thể. Đồng thời thật tốt ma luyện nắm giữ một phen, ở đại khái đánh giá đến chính mình sức mạnh thân thể. Lâm Tiêu mình cũng thập phân giật mình, mới vừa rồi một kích này, ngay cả cuồng bạo vũ ý cũng không có thi triển, dị tượng cũng không có thi triển, chỉ là lấy cường đại sức mạnh thân thể, thi triển băng sơn quản nhớ đệ nhị thức vũ kỹ. Hơn nữa, cái này còn không là hắn tối cường nhục thân lực lượng. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, nếu đem hết toàn lực, sợ rằng sẽ đem Ngụy Viêm Kiệt quan tâm đập thành thịt nát. Đi qua thiên lôi thối thể sau khi, hắn sức mạnh thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến cũng ra Lâm Tiêu dự liệu. Lúc này nếu để cho Ngụy Viêm Kiệt biết còn không có đem hết toàn lực, sợ rằng sẽ bị đả kích được hộc máu. Nhìn một cái trong hố ngã quỵ ở đất Ngụy Viêm Kiệt, lúc này Lâm Tiêu đang lúc mọi người chú ý đến, đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động. Chương 363, ta đón ngươi ba mũi tên. Một cổ linh lực dũng động mà ra, khống chế ở Ngụy Viêm Kiệt trên người, sau đó đưa hắn kia thua tổn hại thân thể thật cao không đất khống chế lại, hung hãn đập về phía mặt đất. A, một trận rơi xuống đất vang lớn cùng tiếng kêu thảm thiết âm đồng lúc vang lên, cuồn cuộn cho bụi nhô ra, mọi người đều là sững sờ. Lâm Tiêu đây là đang làm gì? Hắn không phải là thắng sao? Còn phải đối với Ngụy Viêm Kiệt hạ ngoan thủ, có phải hay không quá tàn nhẫn một ít? Ngay cả chính tịch trên đài Ngụy Khen trưởng lão cũng ngẩn người một chút. Ngụy Viêm Kiệt cùng bọn họ Ngụy gia, cùng cái này Lâm Tiêu không có gì cừu hận đi, đánh bại Ngụy Viêm Kiệt không nói, đối phương lại còn muốn hạ ngoan thủ. Liền đập đi xuống, Lâm Tiêu rốt cục thì dừng lại, sau đó đem Ngụy Viêm Kiệt ném ra. Ngụy Viêm Kiệt khắp người đất sét, khí tức cũng uể oải đi xuống. Cái đó, ta không phải cố ý, chỉ là muốn để cho hắn không có lại đánh một trận năng lực mà thôi. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc ngẩn người dáng vẻ, Lâm Tiêu sờ mũi một cái, có chút lúng túng mở miệng nói, mẹ nhà nó, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, muốn cho Ngụy Viêm Kiệt bị loại, để cho hắn đồng bạn tấn cục. Thật là ác độc thủ đoạn, Ngụy Viêm Kiệt thật là xui xẻo, như thế nào đi nữa cũng có tấn nhập trước 10 nhiều tên tư cách. Bây giờ bị loại bỏ, muốn vào top 20 cũng không có cơ hội. Mặc dù Lâm Tiêu có lòng tốt đất giải thích, nhưng tất cả mọi người vẫn là một trận chửi rùa. Đối với lần này, Lâm Tiêu chỉ có giả bộ câm điếc kết cục. Lâm Tiêu cùng Ngụy Viêm Kiệt chiến đấu chỉ là một nhạc đệm, còn lại sân, kịch liệt mà cường đại chiến đấu cũng tương tự không ít. Nhất là Tu La Đồ Phu nơi đó, lại đem hai người đánh chết, Cổ Tuyệt Kim nơi đó, cũng là làm người ta giật mình, đã là một chiêu đánh bại ba cái đệ tử cũ. Điều này làm cho một đám người đệ tử cũ đều có chút khó tin. Quả thực không nghĩ ra khóa này thế nào toát ra nhiều như vậy cường đại đệ tử tới. Ở đệ thập số hiệu sân, chiến đấu như cũ xuất sắc. Một tour này trận thứ ba, thổ bất bại chiến Chu Tiến. Chu Tiến tuyên bố, muốn một mũi tên phá thổ bất bại phòng ngự, nếu không thì là hắn thua. Kết quả, hắn thi triển ra cường đại một mũi tên sau, lại không có công phá thổ bất bại phòng ngự. Điều này làm cho thần sắc hắn cũng cương ở nơi đó. Đặc biệt sao, hắn không phải là ở không đi gây sự sao? Cuối cùng, Chu Tiến sậm mặt lại nhận thua. Đây là một trận tương đối lớn ô long, có thể Chu Tiến mình cũng là quả thực nghĩ tưởng không thể. Mũi tên kia, ngay cả Ngụy Viêm Kiệt cũng cho bài A, có thể thổ bất bại phòng ngự, làm sao biết cường hãn tới mức này? Mọi người cũng là một trận cực kỳ giật mình, bọn họ cũng là biết rõ Chu Tiến mũi tên kia cường đại. Chu Tiến nhưng là dựa vào mũi tên kia đánh bại Ngụy Viêm Kiệt. Nói câu nói kia tự nhiên không thành vấn đề. Có thể kết quả là, thổ bất bại thật phòng ngự đi xuống. Phải biết, thổ bất bại chỉ là thiên vũ cửu trọng. Nếu là hắn đạt tới võ vương cảnh giới, kia phòng ngự sẽ có bao kinh người. Đương nhiên, cũng để cho cao tầng thất vọng là, thổ bất bại là tới từ bên trong tòa thánh thành thế lực lớn nhất. Nếu không thật có định đem thổ bất bại chiêu nhập tòa hạ xung động. Trận này, cuối cùng trọng tài lấy tuyên bố Chu Tiến thất bại mà kết thúc. Tuy nói Chu Tiến có lòng tin lần sau không đối thủ nữa, bất quá đáy lòng nhưng là có loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Hắn chính là gặp Hạ Kiếm Nhân lúc nhận thức bại một trận. Bây giờ bại một trận, nếu là lại bại một trận, vô cùng có khả năng tiến vào không thê đội thứ nhất. Tiềm lực hạng ép tới gần trước 10 thiên tài siêu cấp. Nếu như ngay cả thê đội thứ nhất cũng vào không, vậy thì buồn cười. Ở thổ bất bại sau khi là Đủ Mộ Bạch rút ra đối thủ, vừa vặn chọn được thổ bất bại, hai người chiến một chút, chính là ngang tay thua cục, một là tốc độ nhanh, một là phòng ngự cường đại, hai người cũng không có công kích được đối thủ năng lực. Sau đó, Đủ Mộ Bạch đối chiến Ngô Khắc, Đủ Mộ Bạch kéo bại Ngô Khắc, sau đó, chính là đảo Chu Tiến, Chu Tiến rút ra đối thủ, lại là Lâm Tiêu, lần nữa giấy lên số 10 tràng địa bình thản một đoạn thời gian thật lâu sau náo nhiệt. Tiếp tục ta ba mũi tên, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp được, chàng này, coi như ngươi thắng. Trấn định nhìn Lâm Tiêu, Chu Tiến bình thản mở miệng nói, mọi người rối rít cả kinh. Đối phó Lâm Tiêu, Chu Tiến gần phải dùng ba chiêu. Chu Tiến có phải hay không quá ký thác lớn một chút? Lâm Tiêu mới có thể là đánh bại Ngụy Viêm Kiệt. Thực lực không yếu, hắn lại chỉ ra ba mũi tên. Chu Tiến quả thật mạnh mẽ hơn Ngụy Viêm Kiệt, bất quá muốn ba chiêu đối phó Lâm Tiêu. Ta xem quả thật có chút khinh thường. Các ngươi biết cái gì? Chu Tiến cường đại nhất là giết thần ba mũi tên. ba mũi tên đi qua, nếu không phải có thể đánh bại Lâm Tiêu, thì đồng nghĩa với thất bại, tái chiến đã không có ý nghĩa. Giết thần ba mũi tên, mới vừa mới đối phó Ngụy Viêm Kiệt cùng Thổ Bất Bại, thật giống như chỉ ra một mũi tên, chẳng lẽ đây chẳng phải là hắn công kích mạnh nhất, còn có hai mũi tên, so với mũi tên kia cường đại hơn không được. Không sai, ta nghe nói Chu Tiến kia giết thần ba mũi tên cực độ đáng sợ, còn giống như không người gặp qua hắn mũi tên thứ ba. ngantauyen.com/ để đọc truyện. Mũi tên thứ nhất là có thể đánh bại Ngụy Viêm Kiệt, kia mũi tên thứ ba được khủng bố đến mức nào? Như thế xem ra Lâm Tiêu sợ rằng hoàn toàn không phải Chu Tiến đối thủ a. Đúng vậy, mới vừa rồi Chu Tiến thua ở Thổ Bất Bại, quả thật đủ ô long. Đám người trận trận nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu chỉ là vừa vặn có thể đánh bại Ngụy Viêm Kiệt. Đối mặt một mũi tên đánh bại Ngụy Viêm Kiệt, giết thần ba mũi tên, nhất định không phải là đối thủ, đồng thời cũng dự đoán đến Lâm Tiêu không thể nào tiếp chiêu. Nhất định là muốn dùng nhanh chóng phe tấn công pháp công kích Chu Tiến, khiến cho không cách nào thi triển giết thần ba mũi tên. Dù sao, Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, không thể nào ở hơi thế trước mặt làm Chu Bia. Nhưng mà ngoài dự liệu là, Lâm Tiêu lại mở miệng, Phong Khinh Vân đạm địa đối với Chu Tiến gật đầu nói. Được, ta đón ngươi ba mũi tên, nếu như ta động một cái, liền coi như ta thua. Ồn ào, Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, một trận tiếng xôn xao liền vang lên. Vốn là, Lâm Tiêu liền thuộc về thế yếu, vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp được kia giết thần ba mũi tên. Bây giờ, Lâm Tiêu càng là cấp cho chính mình tạo ra bẫy hố. Nếu là động một cái liền thua, đừng nói là động một cái, có thể hay không đứng cũng là cái vấn đề. Mở ra như vậy cuồng ngôn, nhất định là thua không nghi ngờ. Lâm Tiêu có phải hay không thắng Ngụy Viêm Kiệt sau khi tự tin quá mức, lại dám mở ra vụ cá cược này, nhất định là phách lối quá mức. Hắn còn không biết Chu Tiến như vậy giết thần ba mũi tên cường đại bao nhiêu. Đừng nói là đứng bất động, coi như là cho hắn chạy, cũng chưa chắc có thể tránh thoát được. Ba mũi tên đi xuống, có thể hay không còn sống sợ rằng đều là vấn đề. Đâu chỉ phách lối, nhất định chính là suy nghĩ nước vào. Đám người trận trận một chút bối rối thanh âm liên tiếp. Trận này không có ai coi trọng Lâm Tiêu, dù sao Chu Tiến giết thần ba mũi tên quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn phải đứng bất động tiếp, căn bản là không có thể làm được sự tình. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, toàn trường người xem cơ hồ hướng số 10 sân đầu nhìn tới. Cho dù là sẽ phải khai chiến còn lại sân, đều không khỏi tạm thời dừng một cái. Vô luận là trọng tài cùng đệ tử đều hết sức nghĩ tưởng nhìn một chút cái này xuất sắc tỉ thí. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Chu Tiến mình cũng là một trận ngạc nhiên. Mặc dù Lâm Tiêu đánh bại Ngụy Viêm Kiệt, nhưng hắn vẫn không cho là Lâm Tiêu nắm giữ tiếp hắn mũi tên thứ hai thực lực. Cũng cảm thấy Lâm Tiêu đón hắn ba mũi tên khả năng không lớn. Không ngờ Lâm Tiêu chẳng những mở miệng tiếp nhận, còn phải đứng bất động. Quả thực là thật to ra hắn dự liệu. Đang lúc hắn muốn mở miệng, Lâm Tiêu lời nói, nhưng là vang lên nữa tới. Bất quá, để báo đáp lại, ở ta đón ngươi ba mũi tên sau khi, ngươi cũng phải tiếp tục ta ba chiêu, không phải trước thời hạn nhận thua. Nếu như ba chiêu nhận lấy không ngã, hay lại là coi như ta thua. Mọi người lại vừa là cả kinh, Lâm Tiêu đây là đang náo dạng kia. Nếu là 10.000 cái may mắn, thật tiếp tục Chu Tiến ba mũi tên, đã thắng, còn muốn chọn đi công kích Chu Tiến ba chiêu. Ba chiêu không thể đánh đảo Chu Tiến, hay là hắn thua. Phải biết, Chu Tiến chẳng những lực công kích cường đại, bản thân phòng ngự tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Coi như là ba mũi tên không thể đánh bại đối thủ, đối thủ cũng chưa chắc sẽ có thể ở ba chiêu đánh ngã hắn. Chẳng lẽ Lâm Tiêu liền có tự tin như vậy, vừa có thể tiếp Chu Tiến giết thần ba mũi tên, vừa có thể trong vòng ba chiêu đánh ngã Chu Tiến? Nghe vậy, Chu Tiến cũng lại vừa là ngẩn người một chút. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu khẳng định tiếp tục không ba mũi tên, lại cho hắn một lần bảo đảm không thấp hơn cơ hội thắng lợi. Cớ sao mà không làm đây? Được, vì vậy, Chu Tiến cân nhắc đều không suy tính một chút liền đáp ứng. Như vậy, bây giờ hãy bắt đầu đi. Lâm Tiêu cười nhạt, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngay cả ngựa bước cũng không cần châm một chút, cũng không có lấy ra binh khí. Hừ, nhìn ngươi thế nào tiếp tục ta mũi tên, nếu vọng tưởng dùng khống chế linh lực nghiêng về, vậy thì quá mức buồn cười. Lạnh rên một tiếng, Chu Tiến từ trong nhẫn chữ vật lấy một cái hoàng kim đại cung, chợt lấy ra một cái hoàng kim mũi tên, trung bình tấn một bước, đem mũi tên khoác lên hoàng kim đại cung thượng, Chương 364, quá mẹ hắn Lạp Phong. Duy, Chu Tiến Loan cung đầy tháng, chói mắt kim quang óng ánh, tự phương diện cung tên tản mát ra, kim quang vạn trượng, chiếu sáng mười phương thiên địa, cường đại vô cùng ba động, lấy Chu Tiến thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, khí tức nhiếp người, bao phủ tại chỗ, Chu trên thân mùi tên khí thế, không ngừng kéo lên, hắn cánh tay kia áo áo lót, bị cầu tinh thần sức lực bắp thịt xanh bạo mở, tóc dài cũng theo trên người khí thế tung bay, khí thế hùng hồn bàng bạc, so với đánh bại Ngụy Viêm Kiệt mùi tên kia, cùng công kích Thổ Bất Bại mùi tên kia, khí thế càng tăng lên, lúc này Chu Tiến, cả người giống như biến thành một cái mũi tên như thần. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, một đòn không ra, thì có kinh thiên phá địa, thế không thể ngăn trở, chưa từng có từ trước đến nay thế, đám người rối rít trong lòng rung rung, một mũi tên này oai, quá mức đáng sợ, rất khó tưởng tượng, nếu là một mũi tên này đối với bọn họ đâm tới, sẽ là hậu quả gì, kinh khủng một mũi tên liền đưa bọn họ động diệt đi, không hổ là giết thần ba mũi tên, ngay cả thần đô muốn Chu diệt. Lại Quan Lâm Tiêu, trên người còn không có khí thế phát ra, mặt đầy bình thản nhìn tiền phương, đảm nhiệm Chu Tiến khí thế thổi tóc dài sau dương, hắn tại sao còn không chuẩn bị, chẳng lẽ là muốn dùng khống chế linh lực mùi tên kia? Cái kia tam phẩm cao cấp linh lực, làm sao có thể khống chế được cường đại như thế một mũi tên? Đừng nói khống chế, sợ rằng ngay cả thêm ở trên tên cũng không kịp, không sai, tuyệt đối không thể nào khống chế được một mũi tên này. Ta xem hắn là ngốc, cũng quên chuẩn bị, binh khí cũng không có lấy ra. Ai, một thiên tài liền muốn như vậy ngoài ý muốn ngã xuống. Đám người trận trận thán phục, là Lâm Tiêu cảm thấy tiếc cho. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa lấy ra binh khí, vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp được một mũi tên này. Trong đám người Dư Hương, Cổ Chiêu, Hạ Hầu Lam đám người đã là hưng phấn. Lần này, Lâm Tiêu vô luận như thế nào cũng không thể có lật bàn cơ hội. Duy... Đang lúc mọi người đủ loại giật mình trong tiếng, Chu Tiến động, ngón tay để xuống một cái, kia chói mắt sáng chói hoàng kim mũi tên, giống như hóa thành một cái mặt trời chói chan một dạng cơ hồ lấy mắt thường không thể nhận ra tốc. Độ, về phía trước đánh bắn đi, một mũi tên này đâm ra, uy lực vô cùng, Lâm Tiêu lại còn không có bất kỳ động tác, rất nhiều người cũng đã thấy Lâm Tiêu bị bắn thành thịt vụn cảnh tượng, mà ở kim quang mũi tên sắp đâm tới Lâm Tiêu lồng ngực thời điểm. Lâm Tiêu động, một cái tay đưa ra, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, kẹp hướng mũi tên, cheng, một trận vang dội duệ tay âm thanh âm vang lên, uy lực vô cùng kim quang mũi tên, ở đâm về phía Lâm Tiêu lúc, miễn cưỡng đất dừng ở Lâm Tiêu trước ngực, ở Lâm Tiêu ngực phía trước, Lâm Tiêu tay trái, nằm ở nơi nào, miễn cưỡng đem kim quang mũi tên kẹp lại, không sai, là kẹp lại, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay chuẩn xác đất. Chặt chẽ đem mũi tên kẹp lại, một sát na này, toàn bộ tình cảnh, cũng ngừng, tất cả mọi người vẻ mặt cũng đều ngừng, phảng phất hóa đá một dạng đều là trợn mắt hốc mồm biểu tình. Kẹp lại Chu Tiến Chu Thần Tiễn Vũ, lấy tay, hơn nữa còn là dùng hai ngón tay, tất cả mọi người trong đầu phảng phất có sấm nổ vang. Đem bọn họ cũng nổ ngu dốt, một mũi tên oai, ngay cả Ngụy Viêm Kiệt đều phải bại, một mũi tên này so với càng tăng lên. Lại bị người Lâm Tiêu lấy nhục chỉ kẹp lại. Đây quả thực, quá có đánh vào tính. Thấy rõ tình hình trước mắt. Hạ Hầu Lam cả kinh đặt mông ngồi dưới đất. Rời ạ, hắn đây nương, quá mẹ hắn Lạp Phong. Tình cảnh ngừng tốt sau một hồi. Mã Bích kia phấn khởi âm thanh âm vang lên đến. Hận không được trong sân kia anh Tuấn Thần Vũ. Hăm hở, uy phong vô cùng thiếu niên chính là mình. Ngạo mạn a, thật là ngạo mạn a. Ngưu Tị cả kinh há miệng liền lẩm bẩm đứng lên. Trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Ánh mắt ta là không xảy ra vấn đề. Nói cho ta biết đây không phải là thật. Ánh mắt ta nhất định là hoa. Lúc này, trong sân đã là không người không sợ hãi. Lấy hai ngón tay kẹp lại Chu Tiến giết thần mũi tên thứ nhất. Thật sự là thật là làm cho người ta khó tin. Tất cả mọi người cơ hồ cũng cho là mình ánh mắt hoa. Có vài người còn không cấm xoa xoa con mắt. Có thể sự thật chính là chàng thượng hay lại là Lâm Tiêu. Miễn cưỡng kẹp một cái kim nát nát mũi tên. Lúc này, cho dù là Cổ Hiên Viên, Hạ Hầu Tĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu giống vậy giật mình. Bách Lý Hà, Hạ Hầu Lan chờ trên đài cao tầng cường giả, cũng không khỏi giật mình. Coi như là Mặc Cửu Thiên, trong mắt cũng nổ bắn ra hết sạch, mà kia cổ chiêu, Dư Hương càng là vô cùng khiếp sợ, đáy lòng cũng chấn kinh đến run rẩy, cường đại, quá mạnh mẽ, hai ngón tay kẹp lại Chu Tiến giết thần mũi tên thứ nhất. Bọn họ thật đúng là không tưởng tượng nổi, sẽ có người nào có thể làm được, kinh hãi nhất không ai bằng Chu Tiến, chỉ có hắn rõ ràng nhất, một kích này uy lực chân chính cường đại bao nhiêu, nhưng mà dưới một kích này, cuối cùng loại kết quả này, hắn đều có loại ngu dốt nhưng cảm giác, đầu ông tác hưởng, suy, đối mặt mọi người kinh ngạc ngẩn người, Lâm Tiêu trước sau như một ổn định, ngón tay chuyển một cái, trong tay kim quang mũi tên phản xạ mà ra, cắm ở Chu Tiến trước người mặt đất, còn có hai mũi tên, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, làm cho Chu Tiến thân thể run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta cũng không tin ngươi còn có thể đón thêm ta mũi tên thứ hai. Bị quá đả kích lớn, Chu Tiến đã không bình tĩnh, có chút điên cuồng lên, nhặt lên trên mặt đất mũi tên, lần nữa khoác lên đại cung thượng, chậm rãi kéo căng cung, Chu Tiến giơ lên hai cánh tay dần dần phơi bày đồng thau vẻ. Cầu tinh thần sức lực bắp thịt dường như muốn hóa long một dạng mơ hồ có giống khiếu chi thanh muốn. Từ bắp thịt bên trong thở ra, ở Chu Tiến chung quanh, cuồng phong tiếng rít vang lên, kinh khủng ba động mênh mông như là biển, từ hắn trên người cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt mà ra. Càng sáng ngời chói mắt kim quang, tự phương diện cung tên tản ra, chiếu sáng bốn phương tám hướng, mặt đất mơ hồ run rẩy đứng lên, ngay sau đó, một cổ loại khác vũ ý, tự Chu Tiến trên hai cánh tay ngưng tụ mà ra, bao phủ ở kim quang mũi tên thượng, tiễn ý, đó là tiễn ý, mũi tên thứ hai khí thế so với mũi tên thứ nhất tăng lần. Lại thêm tiễn ý, lần này, Lâm Tiêu khẳng định không tiếp nổi, đám người phát ra trận trận kêu lên tiếng, trên mặt rối rít treo khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Tiến giết thần ba mũi tên thứ hai. Duy, đang lúc mọi người kêu lên bên dưới, kim quang kia mũi tên tốc độ nhược quang hồng, thế như thần phạt, không gian phảng phất bị xuyên thủng một dạng kẹp theo kinh thiên uy thế. Hướng Lâm Tiêu động bắn đi, cheng, lại một trận vang vang vang lớn, Lâm Tiêu lần này là do chỉ đổi thành trường, một trường chặt chẽ cầm kim quang mũi tên, miễn cưỡng mà đem mũi tên. Trong lòng mọi người rối rít rung một cái, bát, Lâm Tiêu lại bát, lấy thân thể tay, bắt Chu Tiến ẩn chứa tiện ý, uy lực cường đại hơn một mũi tên, cái này không thể nào. Chu Tiến cơ hồ muốn gầm hét lên, trên mặt tất cả đều là nồng nặc không tin, đáy lòng có loại muốn tan vỡ cảm giác, suy nghĩ một chút hắn dựa vào giết thần ba mũi tên. Đã từng đánh bại bao nhiêu cường giả, ngay cả mũi tên thứ hai trên căn bản cũng không cần thi triển. Bây giờ lại bị người ta tóm lấy, không chỉ mũi tên thứ nhất bắt, mũi tên thứ hai cũng bắt, còn có một mũi tên. Không nhìn Chu Tiến phản ứng, Lâm Tiêu lại đem mũi tên đàn trở về, nhàn nhạt mở miệng, chương 365, Hoàng Kim Thần Ngưu thể chất. Không thể nào, ta không tin ngươi có thể đủ tiếp ở. Chu Tiến đã sắp đến gần bên bờ tan vỡ, điên cuồng nhặt lên kim quang mũi tên, cắn một cái thủ trưởng, lần nữa dựng cung lên kéo mũi tên. Kim quang vạn trượng, khí thế kinh thiên, Chu Tiến phá trên tay tiên huyết, không ngừng chảy vào đến kim quang mũi tên thượng, cả đem mũi tên biến thành tiên huyết, vạn trượng kim quang cũng thay đổi thành huyết quang, suy, một đạo thâm màu đen ánh sáng, tự Chu Tiến trên đan điền nở rộ, một cái mũi tên hư ảnh, ở Chu Tiến vác sau khi ngưng tụ thành hình, cực độ khí tức kinh khủng, tàn phá bát phương, đáng sợ vô biên ba động, tự người và phương diện cung tên tản ra. Không trung phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, cực kỳ kinh khủng một đòn, đang nổi lên, nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người không khỏi biến sắc, một kích này, quá mạnh mẽ, Chu Tiến chẳng những dung hợp tiễn ý, còn nghĩ huyền giai cao cấp dị tượng, kim mũi tên dị tượng cũng thi triển ra, cộng thêm đáng sợ vũ kỹ, giết thần ba mũi tên, một mũi tên này, đã đạt tới không thể thêm mức độ, coi như là Lâm Tiêu, đối mặt một mũi tên này. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, trong đầu linh lực dũng động mà ra, trong cơ thể sức mạnh thân thể, toàn bộ vận chuyển, sau đó một cổ cuồng bạo vũ ý, tự hai cánh tay hắn thượng bao phủ mà ra, vô cùng khí thế, từ hắn trên người bộc phát ra, đối mặt kinh khủng chí cường một mũi tên, Lâm Tiêu đã là làm xong mạnh nhất tiếp tục mũi tên chuẩn bị. Đi chết đi, a, kèm theo Chu Tiến tiếng gầm, kia cực độ kinh khủng một mũi tên xuyên qua bầu trời mênh mông. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, bắn về phía Lâm Tiêu, trận trận dị khiếu chợt vang. Suy, linh lực thêm ở mũi tên thượng, cuồng bạo vũ ý thêm ở trên hai cánh tay, thiên lôi thối thể lực lượng tràn vào giơ lên hai cánh tay. Lâm Tiêu hai tay chụp vào kim quang mũi tên, cheng, vang vang tiếng, run rẩy vang thiên địa, kinh khủng ba động ở Lâm Tiêu trong hai tay bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Lâm Tiêu hai tay chặt chẽ chộp vào kim quang mũi tên thượng, quanh thân cuồng phong gào thét, tóc tung bay, kết quả vạn vật tất cả động, duy là không động. Lâm Tiêu chặt chẽ đứng tại chỗ, uy lực kinh thiên kim quang mũi tên cũng chết tử địa đỡ được. Giết thần ba mũi tên, mũi tên thứ ba bị Lâm Tiêu bắt, thân thể động cũng không động xuống. Phốc, búng máu tươi lớn từ Chu Tiến trong miệng phun ra, Chu Tiến cả người trực tiếp té xỉu rồi. Không chỉ là bị trước mắt một màn đánh vào được đáy lòng tan vỡ, thi triển một mũi tên này, hắn đã hao hết toàn bộ lực lượng, còn đuổi một nửa huyết, thể lực chống đỡ không nổi, trực tiếp té xỉu. Nhìn chật vật ngã xuống Chu Tiến, Lâm Tiêu cũng hơi giật mình, xem ra Chu Tiến là cưỡng ép thi triển giết thần ba mũi tên thứ ba, bị cắn trả, không cần hắn ra lại ba chiêu ác đánh, cũng đã không cách nào nữa chiến, hắn coi như là lại là Hồ Nguyệt, lại trừ một tên kình địch. Ngụy Viêm Kiệt ngã xuống, Chu Tiến ngã xuống, Hồ Nguyệt tấn cục có khả năng đã là trở nên cực lớn, hắn nhất định là thiên lôi thối thể thành công, nếu không không thể nào nắm giữ cường đại như vậy thân thể. Chính tịch trên đài, Bách Lý Hà đã khẳng định Lâm Tiêu đã thiên lôi thối thể thành công, bao nhiêu năm rốt cục thì có người thành công bước ra bước này, Bách Lý Hà đáy lòng đã kích động không thôi. Lúc này cho dù là Cổ Hiên Viên cùng Hạ Hầu Tĩnh trên mặt cũng lộ nghiêm nghị. Bây giờ, bọn họ đã là đem Lâm Tiêu liệt vào đối thủ nhóm. Dĩ nhiên, cũng chỉ là phổ thông đối thủ. Mặc Cửu Thiên hai mắt, u lạnh ánh sáng sâu hơn đứng lên, phảng phất một loại vực sâu, trong lòng làm ra quyết định gì đó. Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu trong đôi mắt hết sạch càng tăng lên. Nồng nặc chiến ý, tự trên người bọn họ tản mát ra, mà cùng những người này ngược lại. Ví dụ như Ngô Khác, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tự diễu thần sắc. Chính mình còn vọng tưởng cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Chính mình thật là quá buồn cười. Loại nghĩ gì này, còn có Cổ Hàn. Cổ Hàn thậm chí có sống lưng toát ra mồ hôi lạnh cảm giác. Bất quá nghĩ đến đại ca của mình Cổ Tuyệt Kim lúc, trong lòng mới còn dễ chịu hơn một ít. Lâm Tiêu vô luận có nhiều nghịch thiên, đại ca hắn đều có thực lực cùng đánh một trận. Mà lúc này Dư Hương, Cổ Chiêu, Hạ Hầu Lam chờ trong lòng người đều là đang run rẩy, liền đối trả ý tưởng đều đã bỏ ra đến. Có, chẳng qua là sợ hãi, vô cùng sợ hãi, lấy Lâm Tiêu như vậy thiên phú, làm sao có thể là bọn hắn những người này chọc nổi. Nếu không phải Hạ Hầu Tĩnh bảo bọc, sợ rằng ngày sau tùy tiện một tìm phiền toái, bọn họ đều ngỏm hoàn toàn, thậm chí ra thánh thành đều sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn tự mình nghĩ nhiều, trên thực tế, Lâm Tiêu căn bản là không có đem bọn họ coi vào đâu. Lão đại uy vũ, lão đại vô địch. Thiên môn đệ tử rối rít điên cuồng giống to, phải nhiều phấn khởi có nhiều phấn khởi, tình cảnh bị trận chiến này mang sôi sùng sục, thậm chí tiếp theo chiến đấu, cái người đệ tử cũng chiến ý dâng cao, trở nên kịch liệt hơn, tình cảnh cũng là náo nhiệt liên tục. Giống ở số 2 sân, ở gặp phải một tên kình địch lúc, tướng mạo xấu xí Ngưu Tị trên người đột nhiên kim quang đại tác, trên người huyễn hóa ra kim nát nát hoàng kim khôi giáp, anh minh thần vũ khí thế bộc phát ra. Xấu xí Ngưu Tị trong lúc bất chợt phảng phất hóa thành một người khác, giống như danh chiến như thần, khí thế chấn động tâm hồn, chiến ý dâng cao. Cùng lúc đó, Ngưu Tị phía trên đỉnh đầu mây mù cuồn cuộn, một con tản ra kim quang kim ngưu giống như đạp thiên tới, sau đó xông vào đến Ngưu Tị trong cơ thể. Ngưu Tị trong tay lang nha gậy to kim quang vạn trượng, phảng phất hóa thành kim tốt một dạng chấn động tâm hồn, ba động cuồn cuộn mà ra. Hắn một gậy kén ra, giống như phụ ngàn vạn quân cự lực, làm cho hư không phảng phất cũng run rẩy. Một tiếng ầm vang lớn, Ngưu Tị đối thủ mạnh mẽ, ở vô tận trong kinh hãi, bị đánh bay ra chiến trường. Hoàng Kim Thần Ngưu thể chất, nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu giật mình. Hoàng Kim Thần Ngưu là một loại viễn cổ mãnh thú, cũng không xác định có phải hay không thần thú, bởi vì uy năng mạnh mẽ quá đáng, bị người gọi là thần thú. Truyền thuyết loại này hoàng kim một loại thần ngưu ở nguyên thạch cổ đại lúc xuất hiện. Từ chân trời bước ra, kim quang mênh mông vô ngân, đạp tại trong hư không. Đại địa chính là núi lở đất mòn, uy năng vô cùng mênh mông, vô luận như thế nào lời đồn đãi có hay không là thật thật. Bất quá có một chút định là chân thực, kia hoàng kim thần nghiêu, nhất định thập phần cường đại, mà nghiêu tỷ thi triển ra hoàng kim nghiêu đạp thiên mà ra. Hiển nhiên cùng kia lời đồn đãi một dạng cuối cùng dung nhập vào thân thể. Lúc thi triển trên đan điền vô quang mang tản ra, đây cũng là nói rõ, đây không phải là đan điền dị tượng, mà là một loại thể chất, cường đại tới trình độ nhất định thể chất, giống vậy có thể đưa tới dị tượng. Nghiêu tị hoàng kim thần nghiêu vừa ra, vừa khiếp sợ một đám nhân mã, nói chính xác là khiếp sợ tất cả mọi người, mẹ nhà nó, xấu xí bàn tử thế nào trở nên uy phong như vậy. Vốn là ở trận đầu đất cùng một người khác chiến đấu Mã Bích dừng lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đối thủ cũng là như vậy, mà lúc này, Nghiêu Tị kết thúc chiến đấu, hai người chiến đấu, cũng tiện lợi tiếp tục, cũng không khỏi không nói, Mã Bích lần này gặp phải đối thủ, cũng là thập phần cường đại, một cái có thể xếp vào ba vị trí đầu 13 trọng võ vương lão đệ tử. Mẹ hắn, xấu xí bàn tử cũng như vậy, anh minh thần vũ, ta Mã Bích đại gia há có thể rơi ở phía sau. Mã Bích một trận phá mắng chi tiếng vang lên, trên người bích quang vạn trượng, cả người trở nên bích lục đứng lên, vô cùng khiếp người khí thế tản ra, giờ phút này Mã Bích cũng giống như biến hóa một người một dạng khí thế như kia sắp bùng nổ ngập. Lụt một dạng mang cho người ta vô tận cảm giác bị áp bách, để cho người có chút không thở nổi. Chương 366, lấy thân khắc trận, vạn cổ sát trận, mở ra, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên, bích quang sáng chói Mã Bích trên người, khí thế như ngập lụt vỡ đê, vô cùng sát khí bùng nổ, bao phủ hướng toàn bộ sân, cùng Mã Bích chiến đấu đối thủ đều cảm thấy muốn hít thở không thông. Sân chung quanh, kia phòng ngự trận pháp cũng là không ngừng thiểm thước, mở ra phòng vệ, suy, suy, vô vài đạo kiếm khí, từ trên người Mã Bích bắn ra, ngưng tụ thành từng đạo thực chất hóa như vậy trường kiếm, chém về phía đối thủ, trận đạo chi lực, hơn nữa, còn đem trận pháp khác trên người. Chính tịch đài trên Bách Lý Hà Mãnh Kinh, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trận đạo, rất ít người có thể chạm đến, so với linh khống sư cũng thiếu, hơn nữa có thể đem trận pháp khắc ở trên người mình người. Đơn giản là lịch sử tới ít có, Mã Bích bằng chừng ấy tuổi, có thể làm được cao như vậy thành tựu trận đạo, có thể nói trận đạo kỳ tài, những người khác cũng tất cả rối rít giật mình, cho dù là Lâm Tiêu, cũng là mặt treo kinh ngạc ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới, Mã Bích còn có loại thiên phú này. Đem trận pháp khắc vào hướng vào phía trong, lực sát thương kia, cơ hồ là có thể so với tu vi cường đại vô số lần. Hoặc có lẽ là, trận pháp uy lực, cùng hắn tự thân thực lực tu vi không liên quan, trận pháp là lấy đủ loại nhân tài lấy trận pháp đường vân khắc vào đi. Chỉ cần Mã Bích thân thể có thể đủ chịu được, chỉ cần đủ cường đại nhân tài nguyên, phải bao lớn uy lực đều được. Đương nhiên, còn phải có cường trận pháp lớn, bất quá, lấy thân khắc trận. Tự nhiên gián tiếp cùng tự thân tu vi cũng có quan hệ. Tu vi càng mạnh, thân thể năng lực chịu đựng chính là càng mạnh. Đúng như Mã Bích tự mình nói, giờ khắc này, thật là có một tia anh tuấn tiêu sái ý nhị. Đương nhiên, là khí thế kia anh tuấn tiêu sái. Liên tiếp vô vài đạo kiếm khí công kích sau khi, kia một tên cường đại đệ tử, rốt cục thì bại bác, bị kiếm khí chảm phá mấy chỗ thân thể, bay ngược ra sân, nhất hào sân. Mã Bích thắng, sau đó 100 năm, ta đều sẽ cho các ngươi nhớ ta Mã Bích đại gia tên. Đại gia ta gọi là Mã Bích, khí thế tản đi, Mã Bích trên mặt kia lau đắc ý thần sắc, phải nhiều thô bỉ, trong miệng đắc ý không ngừng, cùng vừa rồi tản mát ra kia khí thế ác liệt cực kỳ không hợp. Trên quảng trường, không ngừng có xuất sắc chiến đấu xuất hiện, trăm người đứng đầu cường giả có thể nói ngọa hổ tàng long. Đủ loại dị tượng, đủ loại thể chất không ngừng toát ra. Làm cho đám người liên tục ủng hộ. Về phần đệ thập số hiệu sân, mặc dù kịch liệt, nhưng đã là không có chói mắt như vậy chiến đấu. Lâm Tiêu đối thủ, không thể nghi ngờ đều lựa chọn nhận thua. Mà rất tiếc nuối, Lâm Tiêu cuối cùng không có gặp phải Hạ Kiếm Nhân. Bất quá may mắn là, Hồ Nguyệt cùng những người khác chiến đấu, cũng thắng, gặp lại Hạ Kiếm Nhân thời điểm, trực tiếp nhận thua, 7 thắng bại một lần. Giống vậy có thể thuận lợi tấn cục. Đương nhiên, rút được Ngụy Viêm Kiệt cùng Chu Tiến lúc cũng coi là thắng. Trong đó ở Hồ Nguyệt cùng Ngô Khắc chiến đấu lúc, Hồ Nguyệt thi triển ra Thiên Chu Ma Ti truyền thừa, vừa khiếp sợ một bọn người, đồng thời lại xúc động Lâm Tiêu bất diệt khô lâu thuật, vừa thần bí đất cho Lâm Tiêu cốt cách bên trong lạc tiến vào một cái cốt văn. Rồi sau đó, ở một cái khác sân Quý Mặc, quả nhiên cũng là thi triển ra Rực Xà truyền thừa, lại càng sâu Lâm Tiêu xương thịt kia một cái cốt văn. Đến mức đầy đủ, Lâm Tiêu mình cũng cảm thấy thần kỳ, mỗi một cái cốt văn lạc vào lúc, hắn cốt cách, cũng sẽ phát sinh lật tới phủ dày đất biến hóa, giống như chất biến một dạng cốt cách trở nên vững chắc vô cùng. Cốt bên trong còn diễn sinh ra mênh mông vô cùng tà ác lực lượng. Lâm Tiêu đều khó phán định, tà ác bút lực mạnh mẽ vừa bắt đầu, sẽ bao lớn uy lực. Thi đấu vòng tròn, đang lúc mọi người ủng hộ liên tục bên trong chấm dứt. Đệ thập số hiệu sân, cuối cùng lấy Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, Hạ Kiếm Nhân ba người tiến vào thê đội thứ nhất, Đủ Mộ Bạch, Úc Kim Ta, Thổ Bất Bại tiến vào thê đội thứ hai, còn lại người đều là liệt vào thê đội thứ ba. Bao gồm ít không may Ngụy Viêm Kiệt cùng Chu Tiến, hai người coi như là đến thê đội thứ ba, tranh đoạt đến trước 10 người, có cơ hội sẽ cùng thê đội thứ hai sau 10 người khiêu chiến. Thành tích tốt nhất, cũng bất quá có thể lấy được người thứ 50, đây chính là làm khó hai đại thiên tài, đám người đều là hai người tiếc cho, vốn là có hy vọng trước vào hơn 10 danh, kết quả gặp phải Lâm Tiêu, nhất định phải đánh hai người vô lực chiến đấu, có thể tưởng tượng hai người tỉnh lại đối với Lâm Tiêu sẽ có bao nhiêu thống hận. Ngoài ra, tấn cục thê đội thứ nhất, còn có Cổ Hiên Viên, Hạ Hầu Tĩnh, Lôi Cuồng, Lạc Trung, Cơ Trần, Mạc Phi, Triệu Kính, Lê Nguyên Thác, Lại Thư Phong, Hạ Kiếm Nhân, tuyển thủ hạt giống, 010 tấn cục, cũng không thể các vị cao tầng liên thủ tiến cử. Đương nhiên, tuyển thủ hạt giống cũng không phải toàn thắng tấn cục, tổ 6 Mạc Phi, bị Cổ Tuyệt Kim đánh bại. 7 nhóm Triệu Kính, bởi vì là cuối cùng một trận rút được Tu La Đồ Phu, cam nguyện ẩn nhẫn, nhận thua Tu La Đồ Phu, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Lâm Tiêu, có thể nói là thi đấu vòng tròn ba thất tối đại hắc mã. Bị mọi người liệt vào trước 10 cường nhóm, đương nhiên, cũng chỉ là trước 10 mạnh, 5 vị trí đầu mạnh, bọn họ cũng không coi trọng ba người, dù sao những mầm móng kia tuyển thủ, cũng mạnh mẽ quá đáng, lại chiếm cứ tu vi ưu thế. Ngoài ra, Hồng Phong, Du Long, Bước Tích, Đoạn Thương Sinh, Mã Bích, Ngưu Tỷ cùng với khác 10 vị lão đệ tử tấn nhập trong đó. Lần này quyết định, coi như, đạt tới 11 vị đệ tử mới tấn cục, đây quả thực là Thánh Nguyên Học Viện tạo dựng tới nay. Tối phá thiên hoang một lần, vãng giới nơi nào sẽ có nhiều như vậy đệ tử mới tấn nhập trận chung kết. Liên tiến vào top 100 cường đều rất ít, ngoại lệ bảng trước thi đấu. Nhiều lắm là sẽ nhô ra một hai nghịch thiên có thể tấn nhập trận chung kết. Bây giờ, nhưng là có suốt 10 người, trong đó còn có 3 người toàn thắng tấn cục, nắm giữ lực chiến tuyển thủ hạt giống nhóm, đây cơ hồ lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Ly kỳ hơn là, vẫn còn có hai cái thiên vũ cảnh giới đệ tử, Hồ Ngực cùng Thổ Bất Bại, thật là một kỳ tích, chúng thiên tài xuất thế, ngay cả Bách Lý Hà mơ hồ cảm giác đại thế muốn tới tiết tấu. Thi đấu vòng tròn chấm dứt. Ngày kế trận chung kết tiền đặt cuộc, lần nữa mở ra, nhất lửa nóng, chính là hạng nhất tiền đặt cuộc, về phần nào đó một cái người xếp hàng thứ mấy tiền đặt cuộc. Mặc dù tỷ số bồi tương đối cao, thế nhưng cơ suất quả thực quá nhỏ, cơ bản không có người nào đặt tiền cuộc, toàn bộ ánh mắt cơ hồ đều là chú ý ở hạng nhất thượng. Hạ Hầu Tĩnh, tỷ số bồi 1:1.8, Cổ Hiên Viên, 1:1.8, hai người là trong mọi người cao nhất tỷ số bồi. Có thể tưởng tượng tất cả mọi người đối với hai người mong đợi cao bao nhiêu. Ở phần lớn trong mắt, cũng chỉ sẽ từ trong hai người lựa chọn. Thứ yếu là Lôi Cuồng, tỷ số bồi 1:3, Lạc Trung, Cơ Trần, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Lê Nguyên Thác, Lại Thư Phong, Hạ Kiếm Nhân, Nhất Bồi Ngũ, tuyển thủ hạt giống Mạc Phi cùng Triệu Kính một cái bởi vì bị Cổ Tuyệt Kim đánh bại. Một cái bởi vì nhận thua Tu La Đồ Phu, bị hai người thay thế. Mạc Phi tỷ số bồi 1:20, dù sao, chỉ cần có bại một lần, trên căn bản liền không có gì có khả năng, trừ phi tái chiến lúc, đột phá, hoặc là còn có bài tẩy, hay hoặc là, đánh bại Mạc Phi Cổ Tuyệt Kim chiến đấu quá khốc liệt. Vừa vặn gặp phải Mạc Phi lúc, ngược lại bị Mạc Phi đánh bại, đây cơ hồ để cho Mạc Phi muốn chọc giận được hộc máu. Bại một trận, không nghĩ tới hắn giá trị con người, trực tiếp liền gánh nước, đây quả thực là sỉ nhục. Chương 367, trận chung kết bắt đầu. Triệu Kính có ẩn nhẫn thực lực khả năng. Tỷ số bồi là 1:6, mà Lâm Tiêu tỷ số bồi cũng là 1:6. Mặc dù đánh bại Chu Tiến, biểu hiện kinh người, nhưng đoạt cúp có khả năng, hay lại là nhỏ bé. bị định là một theo sáu, trên thực tế đã là bị nhìn thành tuyển thủ hạt giống coi trọng. Chẳng qua là so với còn lại tuyển thủ hạt giống thấp hơn như vậy gấp đôi mà thôi. Những người khác, tỷ số bồi cao càng kỳ quái hơn, bất quá, trừ chính bọn hắn, chỉ sợ sẽ không có người nào đặt tiền cuộc. Lâm Tiêu một ngày trước thiên chuyển thạch hối đoái thành rưỡi mai vũ vương nguyên đan tiền đặt cuộc. Lật thập bội, 50 mai, toàn bộ ép chú chính mình. Nếu là đoạt cúp, lật gấp 6 lần, cũng là 300 mai. Còn lại thiên môn đệ tử, cũng không nghi ngờ chút nào. Đem một ngày trước gấp bội kiếm được vốn đặt cuộc toàn bộ xuống Lâm Tiêu. Chút nào không có lý do tín nhiệm cùng ủng hộ. Đương nhiên, bọn họ vốn đặt cuộc cũng so với Lâm Tiêu cao. Hôm qua đặt tiền cuộc trước có vài người so với Lâm Tiêu giàu có không nói. Còn có một nửa bị Hồ Nguyệt kéo đi đặt tiền cuộc chính mình. 30 lần tỷ số bồi. Kiếm có thể không phải bình thường mãnh. Sau chuyện này càng đối với Hồ Nguyệt cảm kích rầm rề. Đương nhiên, tài sản nhiều nhất, không ai bằng Hồ Nguyệt. Hôm qua liền đem 30 mai vũ vương nguyên đan đặt tiền cuộc chính mình. 30 lần, đó chính là 900 mai hôm nay thiên môn toàn bộ vốn đặt cuộc. Lại đạt tới 2000 mai vũ vương nguyên đan, toàn bộ đặt tiền cuộc Lâm Tiêu. Nếu là đoạt cúp, suy nghĩ một chút kia con số, đều cảm thấy kinh khủng sợ rằng thiên môn thoáng cái liền muốn trở thành cự phú. Ngày kế, mặt trời rực rỡ với cao, sáng sớm vốn là hơi lạnh không khí, cũng bị bầy người chen chúc huyên náo như buổi trưa. Tất cả mọi người, lần nữa vào vị trí, tiền tam thập đệ tử, toàn bộ vây ở một cái ở giữa nhất sân chung quanh. Hôm nay tranh tài quy củ, có một số khác biệt, như trước như vậy ngồi ở chỗ ngồi đài trên Bách Lý Hà đứng dậy. Đảo mắt nhìn liếc mắt tại chỗ 30 tên thanh niên. Lớn tiếng mở miệng nói, 30 người, đồng dạng là rút thăm lấy số, rút được lấy số gần trước lên trước chàng. Bất quá, ra sân tuyển thủ, bất quá lại tuyển đối thủ, mà là tùy ý lựa chọn đối thủ, hơn nữa, có thể liên chiến, lời này vừa nói ra, một mảnh huyên náo tiếng chính là vang lên, có người giật mình, có người một mảnh cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, bất quá, mọi người đối với quy củ này cũng không có ý kiến gì, ngược lại, còn hết sức ủng hộ, đầu tiên, mỗi người cũng tuyển ra sân thứ tự lấy số, mỗi người đều có rút được gần trước cơ hội, ra sân đệ tử tùy ý lựa chọn đối thủ, như vậy, ra sân người liền có thể lựa chọn so với chính mình yếu đối thủ. Trước đem kỳ giải quyết, đem đối thủ mạnh mẽ lưu đến phía sau. Có thể liên chiến, liền có thể đem những thứ kia tương đối kém đối thủ cũng liền với chiến bại. Đối với người nào mà nói, cũng cụ mới có lợi. Người yếu bị chọn đánh bại, cường giả ở lại cuối cùng. Như vậy thứ nhất, kia hạng sẽ gặp hơn chính xác. Chiến đấu cũng sẽ trở nên càng ngày càng xuất sắc. Đương nhiên, đối với một loại người dĩ nhiên là bất lợi. Đó chính là người yếu nhất, giảm bớt cường cường trước va chạm bị tổn thương, dựa vào vận khí để cho bài danh phía trên cơ hội. Bất quá, cũng vô ý nghĩa quá lớn, dù sao người ở tại tràng, ai cũng sẽ không cho là chính mình yếu nhất. Lâm Tiêu chờ 30 tên đệ tử sát quyền ma trưởng địa tiến lên rút thăm. Người người đều là hận không được chính mình rút được số 1. Ha ha ha, ta là số 1, đang lúc này, một trận hưng phấn tiếng cười lớn truyền tới. Một đám người hâm mộ nhìn lại, chỉ thấy Triệu Kính cúi đầu đang nhìn mình Tam Trúc, mặt đầy sung sướng, mà một đám người lại nhìn thấy trong tay mình Tam Trúc lúc. Sắc mặt khác nhau, Lâm Tiêu cũng cúi đầu nhìn một chút trong tay Tam Trúc số hiệu. Lúc này mặt chính là hắc đứng lên, số 30, xếp hạng cuối cùng nhất số 30, một vòng tất cả mọi người thượng hoàn tràng sau khi mới đến phiên hắn, Lâm Tiêu đáy lòng là một trận buồn rầu, rút ra số hiệu, cũng quá xui xẻo. Đến tự lựa chọn đối thủ lúc, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ trước chọn chính mình. Về phần một bên Hồ Nguyệt lấy số còn khá hơn một chút. Lấy số đệ thập, Mã Bích cùng Nghiêu Tị cũng có nhiều chút xui xẻo. Một cái 20, một cái 28. Bây giờ, bắt đầu tranh tài, ở Bách Lý Hà một tiếng tuyên bố xuống. Kia Triệu Kính lúc này liền hưng phấn vào sân. Đám người cũng đi theo hưng phấn. Hiện trường náo nhiệt tức lên, đứng vào trong sân ương. Triệu Kính ánh mắt ở chung quanh 29 người trên người quét qua. Ở quét qua Lâm Tiêu trên người lúc, Triệu Kính ánh mắt chính là dừng lại. Trong mắt hàn mang chớp động, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Triệu Kính, không phải là vừa vào sân, thứ nhất liền muốn chọn chính mình chứ. Bất quá, cuối cùng là Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều. Ở dừng một chút sau, Triệu Kính ánh mắt liền lại chuyển tới một người mặc thanh y lung lay. Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên anh tuấn đệ tử trên người, Liễu Thanh, đi lên đánh một trận. Triệu Khuynh cuồn cuộn tiếng quát, lúc này vang lên, Liễu Thanh, hắn lại lựa chọn Liễu Thanh. Hắn chính là hạng ở Chu Tiến hậu nhân vật, thực lực không thể so với Chu Tiến yếu bao nhiêu. Triệu Kính thế nào không chọn những thứ kia đệ tử mới? Hoặc là thực lực lại gần chót một ít đệ tử cũ cũng được. Liễu Thanh, không thể nghi ngờ là trừ tuyển thủ hạt giống cùng hai ba cái yêu nghiệt một ít đệ tử ra mạnh nhất. Một người, các ngươi không hiểu sao? Triệu Kính lựa chọn tương đối khôn khéo. Hắn là nghĩ tường đánh trước bại Liễu Thanh lập huy, sau đó để cho hạng ở Liễu Thanh hậu nhân chủ động nhận thua. Đám người nghị luận cùng suy đoán chi tiếng vang lên, ở có người nói ra Triệu Kính ý đồ sau khi, chính là rối rít bừng tỉnh đại ngộ, chiến thắng bị liệt là hạng ở Chu Tiến sau khi, hoặc có lẽ là bây giờ là hạng ở Ngụy Viêm Kiệt sau khi Liễu Thanh, tự nhận là không địch lại Liễu Thanh hoặc là càng gần chót người, liền sẽ chủ động nhận thua. Triệu Kính liền có thể không cần tiêu hao đất thắng liên tiếp mấy trận, thậm chí còn càng nhiều, ở bảng trước đại so với trước kia, Liễu Thanh nhưng là bị nói là xếp hạng thứ 18 đệ tử, bị người chỉ đích danh. Liễu Thanh bước vào sân, mặt đầy lạnh nhạt, đối mặt Triệu Kính, trong lòng có dự tính đất, ta cho ngươi công kích trước, thẳng đến, đem ngươi công kích mạnh nhất thi triển ra, ta trả đũa lại, Triệu Kính mặt đầy ngạo nghễ nói, lời này vừa nói ra. Bên ngoài sân vang lên một mảnh xôn xao tiếng, chờ Liễu Thanh thi triển ra cái gì thủ đoạn mạnh nhất, Triệu Kính mới trả đũa, hiển nhiên là quá khinh thường, quá ngông cuồng, dù sao có thể bị người lấy số ở 13 danh Liễu Thanh, có thể không phải là cái gì người yếu, bất quá lúc này Triệu Kính chẳng những nói, còn làm, đem một khối nửa trượng phương viên hình tròn gương đồng, ngăn cản ở trước người mình, hai tay ấn ở phía trên, ở gương đồng mỏng như cánh ve. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, phòng ngự nhất định là Cố Nhược Kim Thang, nếu không cũng không khả năng sẽ bị Triệu Kính lòng tin 10 phần đem ra phòng ngự Liễu Thanh. Đã như vậy, ta đánh liền nát ngươi gương đồng, bị người như thế trăng tiết, Liễu Thanh trên mặt có vẻ tức giận, trong tay một chi cành liễu lấy ra, hào quang óng ánh tự cành liễu tượng toát ra, một côn huơi ra, mênh mông lực lượng ngưng tụ thành một gốc to lớn cành liễu, đâm về phía Triệu Kính gương đồng. Con, nhưng mà, nguyên lực kia biến thành cành liễu đâm vào trên gương đồng lúc, phát ra nhất thanh thúy hưởng, một cổ sương mù tự trên gương đồng lan tràn ra sau. Tất cả lực lượng, chính là biến mất biệt tích, cường đại một đòn chợt mất đi hiệu lực, Triệu Ính mặt đầy đùa cợt đất đứng tại chỗ, Liễu Thanh giật mình, mọi người giật mình, không ngờ Triệu Kính gương đồng lực phòng ngự sẽ kinh người như vậy. Liễu Thanh thẹn quá thành giận, sau đó liên tiếp cường đại công kích thi triển mà ra. Bất quá cho đến uy lực tuyệt đại một kích mạnh nhất phát động sau khi, vẫn như cũ là không cách nào phá Triệu Kính phòng ngự. Cuối cùng, Triệu Kính phản công, gương đồng phản xạ ra óng ánh khắp nơi màu đồng ánh sáng. Trực tiếp đem Liễu Thanh đánh ra chiến trường. Trận đầu, Liễu Thanh bại, Triệu Kính hoa lệ lệ mà đem Liễu Thanh đánh bại. Chương 368, Triệu Kính chiến Lâm Tiêu. Chữ Tử Phàm, đi lên đánh một trận. Lúc này, Triệu Kính quả nhiên là nhìn về ban đầu hạng gần chót đệ tử. Tên này là chữ Tử Phàm đệ tử trực tiếp chính là mở miệng nhận thua. Hắn tự nhận là không có chiến thắng Liễu Thanh thực lực. Nếu là đánh với Triệu Kính một trận, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng lưu lại tinh lực, tranh thủ gần trước một ít hạng. Những người khác cũng là cùng chữ Tử Phàm có giống vậy ý tưởng. Như thế, Triệu Kính liên tiếp lựa chọn đi xuống, trừ tuyển thủ hạt giống bên ngoài, 9 tên đệ tử cũ. Liễu Thanh bị đánh bại, có 7 người liền trực tiếp nhận thua, mà một tái được đặt tên là Vân Giang Nam đệ tử cũ. Nhưng là không cam lòng cùng đánh một trận, bất quá Vân Giang Nam thực lực, quả thật có chút mạnh mẽ, cận chiến công kích, luôn là lượn quanh hướng Triệu Kính sau lưng công kích, phát huy ra thực lực, lại so với kia Liễu Thanh còn cường đại hơn, lão trong hàng đệ tử, cũng có hắc mã, bất quá, Vân Giang Nam mạnh hơn nữa. Đúng là vẫn còn bị Triệu Kính tùy tiện đánh bại, có thể tưởng tượng Triệu Kính thực lực, mạnh mẽ đến mức nào, tuyển thủ hạt giống, cùng những người khác kém không phải là một điểm nửa điểm. Ở Triệu Kính chọn xong 9 đệ tử cũ sau khi, liền đem ánh mắt chuyển tới đệ tử mới trên người, so sánh 9 người kia, những thứ này đệ tử mới càng làm cho hắn khinh thường. Bất quá đệ tử mới phiền nhất liền là có chút người luôn là không mở mắt. Không có những thứ kia đệ tử cũ một mực nơi ở tại bọn hắn uy danh bên trong như vậy. Cho nên hắn mới lựa chọn 9 tên đệ tử cũ sau khi Phương mới bắt đầu lựa chọn đệ tử mới. Lựa chọn thứ nhất là Ngưu tỷ, vốn tưởng rằng Ngưu tỷ sẽ trực tiếp nhận thua. Bất quá Ngưu tỷ nhưng là trực tiếp thi triển ra Hoàng Kim Thần Ngưu. Đánh cho hắn gương đồng ông ông tác hưởng. Điều này làm cho Triệu Kính nhướng mày một cái. Sau đó thúc giục chói mắt màu đồng ánh sáng. Đem Ngưu tỷ đánh bay ra sân đất. Đệ tử mới, quả nhiên là có không mở mắt. Người thứ hai, lựa chọn Mã Bích. Mã Bích cũng giống như vậy. Cũng không có nhận thua. Trên người cường đại sát trận mở ra. Đánh trên gương đồng màu đồng quang đại làm. Hơn nữa Mã Bích chạy trốn bản lĩnh lại lợi hại. Công phu miệng lại được. Làm cho vô cùng lo lắng đất công kích thật lâu. Cuối cùng Triệu Kính muốn thi triển ra tuyệt cường công kích lúc. Mới vừa ép Mã Bích nhận thua. Đương nhiên, cũng để cho hắn thập phân tức giận. Sắp thi triển ra cực mạnh công kích lúc. Mã Bích lại chính mình chạy ra sân. Sau đó nhục mạ hắn nhận thua. Trận này, vốn là khí thế bừng bừng Triệu Kính bị lộng được cực kỳ chật vật. Trong lòng càng là trực tiếp đem ngựa Bích liệt vào ngày sau phải trừ nhóm danh sách. Đương nhiên, Ngưu tỷ cùng Mã Bích hành động cũng là đang chứng tỏ. Bọn họ cho dù là đệ tử mới, cũng không phải dễ khi dễ. Ai muốn chọn bọn họ, sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Những đệ tử khác tự nhiên cũng là thấy một điểm này. Nhất là Mã Bích, mở ra sát trận cường đại không nói, trong miệng vô sỉ công phu. Càng là, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thậm chí cũng không muốn lựa chọn Mã Bích. Cùng Mã Bích chiến đấu, nhất định chính là ở tự hủy hình tượng. Không thể không nói, Mã Bích đã biến thành một cái làm người ta kiêng kỵ nhân vật. Ép thắm Mã Bích sau khi, Triệu Kính kia tức giận ánh mắt, cuối cùng chuyển tới Lâm Tiêu trên người. Một đám không thức thời người mới đống cạn bả. Bây giờ ta liền cho các ngươi biết, ta với các ngươi thực lực chênh lệch bao lớn. Lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu gương mặt, Triệu Kính giọng uy nghiêm giận dữ hét, Lâm Tiêu, đi lên đánh một trận. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít giật mình. Mới trong hàng đệ tử, chưa có thể chiến thắng cùng để cho tuyển thủ hạt giống nhận thua cổ tuyệt kim cùng Tu La Đồ Phu bên. Ngoài, đương kim Lâm Tiêu mạnh nhất, xem ra, Triệu Kính đã tức giận, muốn cầm Lâm Tiêu lập uy trấn nhiếp những đệ tử khác. Nếu không từng cái đệ tử mới cũng dám cùng hắn tranh tài đánh một trận. Hắn tiêu hao cũng không nhỏ, cùng lúc đó, mọi người lại vừa là một trận mong đợi, có thể tay không tiếp tục mũi tên Lâm Tiêu, có thể hay không phá Triệu Kính phòng ngự. Đang lúc mọi người mong đợi trong tầm mắt, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào chiến trường. Hừ, lần trước đấu vòng loại không có rút được ngươi. Lần này, nhìn ngươi làm sao còn may mắn. Triệu Kính mặt đầy phẫn nộ, hiển nhiên bị Mã Bích mắng cơn giận còn chưa tan đi. Phải đem lửa giận phát tiết ở Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu không có mở miệng, đáp lại hắn, chính là một cái khô lâu tay, một cái khô lâu thủ trưởng từ Lâm Tiêu trong nhẫn chữ vật lấy ra. Trôi lơ lửng ở Lâm Tiêu về phía trước, nhìn thấy trước mắt một màn, Triệu Kính nhất thời sững sờ, sau đó bộc phát ra một trận cười to tiếng, khô lâu tay, ha ha ha, ngươi lại còn muốn dùng tam phẩm cao cấp linh lực đối phó ta. Mọi người cũng một trận không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu linh lực, mặc dù nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng đánh một trận, mà cùng Triệu Kính loại này tam trọng vũ vương bên trong đỉnh phong cường giả. Hiển nhiên không có một tí cơ hội, đối với mọi người nghi ngờ cùng ngạc nhiên, cùng với Triệu Kính khinh thường, Lâm Tiêu đáp lại bọn họ, hay lại là khô lâu tay, khô lâu thủ trưởng nắm chặt thành hướng, sau đó nhanh chóng đánh phía Triệu Kính, cong, một trận thanh âm chói tai vang lên, Triệu Kính trước người gương đồng tản mát ra một trận sương mù, khô lâu quả đấm bị miễn cưỡng chấn lui ra ngoài, ha ha ha, thấy đi, ngăn trở người linh lực công kích. Ta căn bản cũng không cần mảy may sức lực. Triệu Kính mặt đầy cười nhạo. Mọi người cũng âm thầm gật đầu. Lâm Tiêu muốn dùng hắn tam phẩm cao cấp linh lực phá Triệu Kính phòng ngự. Có chút ý nghĩ hảo huyền. Thật sao? Nhưng mà, Lâm Tiêu nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Khóe miệng bỗng nhiên mân mê một vệt độ cong. Chợt, cái kia mênh mông linh lực dũng động mà ra. Rót vào hướng khô lâu kia tay bên trong. Ô ô ô, trong phút chốc, phảng phất đến từ cửu u như địa ngục. Khiến cho người trận trận tê cả ra đầu tiếng quỷ khóc sói chu âm vang lên tới. Vô cùng âm xâm sương mù màu trắng. Bỗng nhiên từ khô lâu trên tay cuồn cuộn toát ra. Một cổ cực độ kinh khủng khí tức tà ác. Tự khô lâu trên tay tràn ngập ra. Vô tận âm lãnh dùng mình. Hướng bốn phương tám hướng cuốn. Là khô lâu trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng. Lâm Tiêu mỗi lần đem linh lực quán chú. Cũng sẽ tản ra loại tà ác này lực lượng. Đang bao phủ hướng đối thủ lúc. Không thể nghi ngờ đều đưa đối thủ cũng ăn mòn thành khô lâu. Theo linh lực gia tăng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác kia khí tức tà ác cường thịnh hơn, hắn cũng rất muốn thử một chút, khô lâu này tay nội lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, có thể hay không phá Triệu Kính trong tay kia gương đồng phòng ngự. Đương nhiên, hắn cũng không sợ đem Triệu Kính trực tiếp ăn mòn thành khô lâu. Triệu Kính thực lực bản thân cường đại không nói, kia gương đồng cũng là cực kỳ bất phàm. Suy, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo sáng chói bạch quang kích phát ra, mênh mông như là biển tà ác lực lượng tự khô lâu trên tay bộc phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn bạch sắc tà khí, hướng Triệu Kính sôi trào mãnh liệt đi. Có lẽ là nhìn thấy khô lâu thủ trưởng dị biến, Triệu Kính tay gương đồng vào giờ khắc này phát ra chói mắt màu đồng ánh sáng. Cường đại phòng ngự đã là mở ra. Suy, suy, suy, màu đồng ánh sáng sáng chói, bạch quang chói mắt, cuồn cuộn xương trắng tràn ngập. Triệu Kính chỗ khu vị trí đã ngăn trở lại tất cả mọi người tầm mắt, mà ở ánh sáng cùng sương mù tản đi lúc, một đạo thân ảnh đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong tầm mắt, bay rớt ra ngoài. Chương 369, buồn dầu hạ kiếm nhân rất hiển nhiên. Đó là Triệu Kính thân thể, hộc máu sau khi ngã xuống đất, Triệu Kính thân thể ở run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ vô cùng thần sắc kinh hoàng, phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng một dạng, trong miệng lẩm bẩm không chỉ đạo. Làm sao có thể, làm sao có thể, một sát na này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trên mặt đều lộ ra khó tin thần sắc, phòng ngự vô cùng cường đại gương đồng, thực lực cường hãn vô cùng tuyển thủ hạt giống Triệu Kính. Lại bị đánh bại, bị Lâm Tiêu, dùng tam phẩm cao cấp linh lực đánh bại, hơn nữa còn là một bức cực kỳ khủng hoảng dáng vẻ. Tất cả mọi người giật mình như vậy, chớ nói chi là Dư Hương cùng Cổ Chiêu Hạ Hầu Lan đám người. Không phải là dùng linh lực đánh bại, là khô lâu kia tay thả ra lực lượng, có mắt sắc nhọn người nhìn ra đầu mối, giải thích, há, kia Lâm Tiêu khô lâu tay, lại còn là cái bảo vật mạnh mẽ. Có người kinh ngạc ngẩn người, Lâm Tiêu dùng cường đại khô lâu tay bảo vật, kia Triệu Kính cũng là dùng gương đồng bảo vật, Lâm Tiêu thắng thật sự. Có người thán phục, mà tại chiến trường chung quanh, thân mặc áo bào xám tuyển thủ hạt giống Lạc Trung, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kinh nghi bất định đạo, một cái tam phẩm linh khống sư lại có thể thúc dục cường đại như vậy lực lượng, đem Triệu Kính phòng ngự cũng đánh bại. Bên cạnh, Cổ Hiên Viên hai mắt thiểm thước một chút, đạo, khô lâu kia tay rất tà dị, bên trong ẩn chứa lực lượng, quả thật bất phàm, bất quá, Lâm Tiêu thúc dục cổ lực lượng kia lúc, mình cũng không hơn gì, có bị cắn trả dấu hiệu. Nghe vậy, bên cạnh Lạc Trung nhỏ khẽ thở phào một cái, mượn bảo lực công kích quả thật bất phàm, bất quá nếu là một cái tam phẩm cao cấp linh khống sư, ủng không hề ngừng thúc dục ra kia bảo vật lực cùng bọn chúng chống lại lời nói. Kia để cho bọn họ những thiên tài này, đáy lòng có chút không thăng bằng. Cũng may, khô lâu kia tay có đầu mối, mà trên thực tế cũng là như vậy. Ở đem tam phẩm cao cấp linh lực rót vào khô lâu kia tay sau khi, Lâm Tiêu có loại linh lực phải bị đảo rút ra tình huống. Cũng còn khá, thúc dục ra sau một kích, hắn cưỡng ép chặt đứt liên lạc. Bên kia, Hạ Hầu Tĩnh hai mắt cũng có chút lạnh lẽo, ở trong lòng rốt cục thì đem Lâm Tiêu nhắc lại cao hơn một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, trận này Lâm Tiêu thắng, Triệu Kính ngươi còn có lại tùy chọn đối thủ cơ hội, là tiếp tục chiến đấu hay là chờ đến vòng kế tiếp. Lúc này trọng tài âm thanh âm vang lên tới, ngưng chiến. Triệu Kính không chút do dự trả lời, hắn đã là thụ không nhẹ thương, tái chiến hiển nhiên là thua thiệt. Người kế tiếp, Mạc Phi, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, mọi người lại một tràng thốt lên. Mạc Phi, cũng là một vị tuyển thủ hạt giống. Ở trong tầm mắt mọi người, Mạc Phi đại mã kim đao đi ra. Chợt, hắn một ánh mắt, chính là quét về phía vừa mới thối lui Triệu Kính. Triệu Kính tua ở một cái đệ tử mới. Cho tới Mạc Phi ánh mắt, cũng mang theo vẻ khinh miệt. Triệu Kính, đi ra đánh một trận. Cuối cùng, Mạc Phi cười nhạt nói, rời à, Triệu Kính coi là thật có giết người xung động. Lúc này, Mạc Phi lại muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi. Đáng hận nhất là, Mạc Phi trên mặt cái loại này khinh miệt nụ cười, suy nghĩ một chút sẽ để cho Triệu Kính thẹn quá thành giận. Hắn thua ở một lần, coi như hắn là phế vật đang tức giận bên trong. Triệu Kính tiến vào sân, đây chính là trận chung kết, thua một trận hạng phải dựa vào sau một tên. Không có lại lần nữa chiến cùng một người cơ hội, vô luận như thế nào, Triệu Kính cũng không thể nhận thua. Hơn nữa, hắn còn phải chứng minh, mặc dù bại một trận, nhưng không phải là người nào cũng có thể tìm hắn để gây sự. Quả nhiên, ở hai người kịch liệt lộn một cái sau đại chiến, Mạc Phi vẫn như cũ là thua ở Triệu Kính trong tay. Điều này khiến người ta không thể không than thở. Triệu Kính quả nhiên cường đại, cho dù bị thương, còn có thể đem một tên khác tuyển thủ hạt giống đánh bại. Đồng thời lại than thầm Lâm Tiêu cường đại, Mạc Phi chính là buồn rầu. Triệu Kính lại bại ở một cái đã thua ở đệ tử mới nhân thủ bên trong. Đây chẳng phải là nói, hắn không bằng Lâm Tiêu. Mạc Phi lúc này có loại chọn Lâm Tiêu chiến đấu hả giận xung động. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu có thể tay không tiếp tục chu tiến giết thần ba mũi tên. Lại có cường đại khô lâu tay, lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Nếu lại bại một trận, vậy hắn cái này tuyển thủ hạt giống thì càng thêm mất mặt. Vì vậy, hắn lại đưa mắt xoay người trên người những người khác. Chín tên không phải là mầm mống đệ tử cũ, từng cái bị hắn chọn chiến, liền với sáu người nhận thức bại. Bất quá đang chọn được thứ bảy người, Vân Giang Nam thời điểm, lại đại chiến một trận, mới vừa đem Vân Giang Nam đánh bại. Điều này làm cho Mạc Phi lại tăng thêm tiêu hao, vốn là dự định lại chọn Liễu Thanh, kết quả liền buông tha. Liễu Thanh lại đánh một trận lời nói, đối với hắn tiêu hao khẳng định không nhỏ, hắn phải giữ vững thực lực, nếu không như bị người kế tiếp tuyển thủ hạt giống xuất thủ, hắn nhất định sẽ thua thiệt. Kết quả là, Liễu Thanh lại đưa mắt đặt ở đệ tử mới trên người. Thứ nhất, chọn Hồ Nguyệt, kết quả, Hồ Nguyệt ảo thuật thêm Thiên Chu Ma Ti, thiếu chút nữa thì để cho Mạc Phi bại, cuối cùng vẫn lấy công kích mạnh nhất hiểm bại Hồ Nguyệt. Điều này làm cho Mạc Phi cơ hồ muốn hộc máu, hắn cũng sẽ có chật vật như thế thời điểm, thiếu chút nữa bại ở một cái đệ tử mới trong tay. Hơn nữa còn là Thiên Vũ Bát Trọng, bây giờ hắn cũng không dám lại cười nhạo Triệu Kính. Trong lòng tràn đầy buồn rầu vô cùng, lần này đệ tử mới cũng là nơi nào toát ra. Thế nào người người cũng như vậy yêu nghiệt, buồn rầu thuộc về buồn rầu. Mạc Phi cùng Hồ Nguyệt đánh một trận xong, chính là thối lui, sau đó xuống một người học trò lên đài, là đệ tử cũ bên trong một tên. Tuy nói tiền tam thập đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Bất quá so với tuyển thủ hạt giống như vậy đại chiến, hay lại là lộ ra hơi bình thản một ít. Rồi sau đó, cái thứ tư ra sân, lại vừa là tuyển thủ hạt giống, Hạ Kiếm Nhân. Hạ Kiếm Nhân vừa vào sân, chính là khiêu chiến Mạc Phi. Thứ nhất, nhìn chớ bay người lên bị thương, tiêu hao không nhỏ. Thứ hai, nhìn Mạc Phi bị Triệu Kính đánh bại, lại bị Hồ Nguyệt bức bách được như vậy chật vật. Rất hiển nhiên, Mạc Phi cũng không phải là cường đại như vậy. Hạ Kiếm Nhân nhìn về phía Mạc Phi ánh mắt, tựa như cùng Mạc Phi mới vừa nhìn về phía Triệu Kính ánh mắt như vậy, mang theo miệt thị. Điều này làm cho Mạc Phi cũng là giống như mới vừa Triệu Kính như vậy căm tức, bị khinh bỉ. Bất quá, hai người đánh một trận, cuối cùng Mạc Phi bại, cũng không thể lật bàn. Điều này làm cho Mạc Phi càng bực bội, uy nghiêm lại xuống một tầng, nghĩ đến người kế tiếp ra sân tuyển thủ hạt giống, sợ rằng lại muốn chọn hắn chứ. Cái này làm cho Mạc Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy căm tức. Mọi người để ở trong mắt, chính là cực kỳ xuất sắc, bọn hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy loại này chọn chiến phương thức vô cùng có ý tứ. Đối thủ cường đại nhiều, xếp hạng sau cùng lại như vậy trọng yếu, ai cũng không khả năng sẽ thả đến đối thủ tiện nghi không chiếm. Gần trước lấy số cũng chưa chắc đã là may mắn a. Tái chiến thắng Mạc Phi sau khi, Hạ Kiếm Nhân lại chọn chiến Triệu Kính. Mạc Phi là so với Triệu Kính yếu, bất quá Triệu Kính cũng là thua ở đệ tử mới trong tay, đồng dạng cũng là yếu. Rồi sau đó, Triệu Kính cũng rất là buồn rầu xuất chiến, có thể kết quả, nhưng là dùng thực lực nói rõ, hắn Triệu Kính không phải là người yếu, cuối cùng đánh bại Hạ Kiếm Nhân, lần này liền đến phiên Hạ Kiếm Nhân buồn rầu, hắn thua ở Triệu Kính trong tay, kia không liền nói rõ, hắn ngay cả Lâm Tiêu cũng không bằng. Chương 370, lại một con ngựa ô xuất hiện, cái này làm cho Hạ Kiếm Nhân 10 phần không cam lòng. Đáy lòng vừa muốn Lâm Tiêu thúc dục khô lâu kia tay nhất định bỏ ra không nhỏ giá, khẳng định không thể lại tiếp tục thúc dục cường đại như vậy lực lượng. Tại hắn không cam lòng cùng suy đoán bên dưới, chọn Lâm Tiêu đánh một trận, kết quả, Lâm Tiêu lại thúc dục một lần khô lâu tay, giống vậy chiêu thức, đem Hạ Kiếm Nhân đánh bại. Điều này làm cho không ít khinh thị Lâm Tiêu tuyển thủ hạt giống đều bắt đầu coi trọng, Lâm Tiêu chiến thắng Triệu Kính, không phải là tình cờ, hắn nắm giữ đánh bại Triệu Kính thực lực, trước mặt chiến đấu, không thích hợp lựa chọn Lâm Tiêu hao tổn. Chiến bại sau khi, Hạ Kiếm Nhân liền không có lại chọn bất kể đối thủ nào, mà là thối lui, giữ thực lực, sau đó chiến đấu, chính là kia 9 tên đệ tử cũ lần lượt ra sân. Chiến đấu cũng là tương đối kịch liệt, sau đó là Hồng Phong, Du Long, Bước Tích, ba người đều là chọn đệ tử cũ. Hồng Phong trước hai chàng, biểu diễn ra lực lượng cường đại, dù sao cũng là đệ tử mới bên trong, duy nhất đạt tới Vũ Vương tam trọng người. Có thể kết quả, đang chọn được Vân Giang Nam thời điểm, Hồng Phong bại bác, lại làm cho mọi người không thể không thán phục, nhất là đệ tử mới, càng là thán phục không thôi. Những thứ này đệ tử cũ, có thể tiến vào tiền tam thập đệ tử cũ, quả nhiên không đơn giản, cho dù là Hồng Phong như vậy thiên tài siêu cấp, đều không thể đánh tiến lên. Lòng tin tràn đầy Hồng Phong cũng là được không nhỏ đả kích. Du Long, giống vậy lựa chọn Hồng Phong đường đi, dù sao trước Hồng Phong xuất thủ qua, mấy người kia thực lực cũng đều bày ra, hơn nữa hao tổn cũng không nhỏ. Cuối cùng, Du Long, lấy yếu ớt ưu thế thắng Hiểm Liễu Thanh, thua ở Vân Giang Nam trong tay. Cùng hai người so sánh, Ngân Tích Kiếm Khách Bước Tích lại cho một màn kinh người. Một đường quét qua, chẳng những chiến bại Liễu Thanh, còn đánh bại Vân Giang Nam. Còn khiêu chiến Mạc Phi, bất quá, cuối cùng là thua ở Mạc Phi trong tay. Đương nhiên, cũng Bước Tích cũng thuận thế thắng Hồng Phong, Du Long, còn đánh vỡ Thổ Bất Bại phòng ngự, tương đối bất phàm. Sau đó chính là Đoạn Thương Sinh. Đoạn Thương Sinh chiến lực đấu làm cho tất cả mọi người đều ăn sợ. Tay cầm trường thương, chúng sinh quyết vừa ra, thế không thể đỡ, hắn từ yếu hướng cường chọn đối thủ. 9 tên đệ tử cũ, toàn bộ bị Đoạn Thương Sinh càn quét. Mới trong hàng đệ tử, trừ Lâm Tiêu, Tu La Đồ Phu, Cổ Tuyệt Kim ba người không khiêu chiến ra, những người khác cũng là toàn bộ càn quét, thậm chí đem Mạc Phi đánh bại. Đang cùng Hạ Kiếm Nhân đại chiến được khó phân thắng bại lúc, đột phá nhất trọng tu vi, đem Hạ Kiếm Nhân đánh bại, rồi sau đó lại đem Triệu Kính đánh bại, có thể nói nhất minh kinh nhân, lại vừa là một to đại hắc mã, khiếp sợ toàn trường. Ở chiến thắng Triệu Kính sau khi, chính là thối lui, Đoạn Thương Sinh, danh tiếng đại trấn, cơ trần ra sân, trận đầu, kịch liệt đánh một trận sau đánh bại Đoạn Thương Sinh, sau đó cũng là một đường chọn tiếp tục đánh, đệ tử mới trừ Lâm Tiêu, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu ra, toàn bộ nhận thua, không phải bọn hắn không muốn cho cơ trần phiền toái, mà là cơ trần quá mạnh mẽ, đi lên chống lại, chỉ có thể bị tội, ngoài ra, còn có thua ở Đoạn Thương Sinh Triệu Kính, Mạc Phi, Hạ Kiếm Nhân. Cùng với 9 tên không phải là tuyển thủ hạt giống đệ tử, cũng toàn bộ nhận thua. Cuối cùng, cơ trần bắt đầu động đệ tử mới bị liệt là ngang hàng tuyển thủ hạt giống đệ tử mới. Lâm Tiêu mới uy hiếp, để cho hắn không đệ nhất lựa chọn. Cổ Tuyệt Kim cũng đánh bại qua một tên tuyển thủ hạt giống. Vậy chân chính không cùng tuyển thủ hạt giống đánh một trận, chính là Tu La Đồ Phu. Cơ trần đem chủ ý đánh vào Tu La Đồ Phu thượng. Kết quả, Tu La Đồ Phu lại rút ra như gió đất, thượng sinh tử đài, kinh ngạc đến ngây người một bọn người, mà càng làm người ta giật mình còn ở phía sau. Hai người đánh một trận, Tu La Đồ Phu lại đem cơ trần chu diệt, hơn nữa, hay lại là một chiêu, hiện trường coi là thật bị đẩy tới cao chiều, toàn bộ quảng trường tất cả sôi sùng sục rất lâu lâu. Đây là khởi bây giờ mới thôi, cực kỳ khiến cho mọi người khiếp sợ một màn, không ai sánh bằng. Có thể đánh bại ba gã tuyển thủ hạt giống, có thể đánh bại vừa mới quật khởi siêu cấp hắc mã Đoạn Thương Sinh, lại một chiêu bên dưới bỏ mạng Tu La Đồ Phu một chiêu tay. Không người không sợ hãi, cho dù là chính tịch trên đài mỗi một cao tầng, đọc truyện với https://ngantiuyen.com/ đương nhiên. Tu La Đồ Phu đi qua, lại so sánh bình thường bình tĩnh, đến một tên khác tuyển thủ hạt giống ra sân lúc, mới náo nhiệt một ít. Lại Thư Phong vừa vào sân liền khiêu chiến hắc mã Đoạn Thương Sinh, cuối cùng đem Đoạn Thương Sinh đánh bại. Yếu hơn Đoạn Thương Sinh người chính là một đường nhận thua đi xuống, chiến đấu này căn bản không cách nào đánh. Đương nhiên Lại Thư Phong cũng tuyệt đối không dám động Tu La Đồ Phu, cũng không có khiêu chiến Lâm Tiêu hòa Cổ Tuyệt Kim. Mới vừa rồi quả thực bị Tu La Đồ Phu khiếp sợ đến, những thứ này đệ tử mới lại một cái so với một cái yêu nghiệt, để cho hắn cũng có chút không dám vọng động. Để cho người khác động trước động chung quy so với tự mình động thủ tốt. Rồi sau đó Lại Thư Phong khiêu chiến Lạc Trung, dù sao hắn chỉ chiến đấu một trận cũng không có hao tổn, hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lạc Trung một cái vô danh trung tuyệt cường vô cùng, cuối cùng lại thư phong bại Bắc, sau đó lại vừa là đệ tử bình thường cùng đệ tử mới chiến đấu. Cho đến lại một cái tuyển thủ hạt giống lôi cuồng, lại kích thích một trận náo nhiệt tiếng, ở bảng trước đại so với trước kia, lôi cuồng lại bị nói là xếp hạng thứ ba yêu nghiệt. Mà trên thực tế, lôi cuồng đáy lòng làm sao dừng cùng xếp hạng thứ ba. Hắn mục đích ở đệ nhất, vừa vào sân, chính là khiêu chiến Lạc Trung, để cho Lâm Tiêu cực kỳ giật mình là, lôi cuồng lại nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng huyết mạch. Đồng thời cũng tu luyện lôi đình kiếm quyết, hơn nữa tu luyện tới đệ nhị thức, ở lôi đình huyết mạch lực lượng xuống, kia lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức hai, phát huy được uy lực so với hắn tu luyện tới đệ tam thức trước mạnh hơn. Thậm chí, lôi cuồng đã bắt đầu tu luyện đệ tam thức, chỉ bất quá không có tu luyện thành, bất quá lại có thể mượn dùng lôi trận khu lôi đình thối thể. Đi ngoài ra một con đường, lôi đình kiếm quyết trước hai thức vừa ra, làm cho tất cả mọi người thất kinh. Ngay cả trên đài lão giả, không ít cũng đứng lên, bởi vì chỉ có bọn họ mới thật sự rõ ràng, lôi đình kiếm quyết ý vị như thế nào. Đương nhiên, dù sao Lạc Trung vô danh trung mạnh mẽ quá đáng, dựa hết vào lôi đình kiếm quyết trước hai thức Gareth đình huyết mạch. Lôi cuồng vẫn chưa thể đem Lạc Trung đánh bại, chợt hắn lại đổi kiếm thành lôi chùy, một búa đánh bay Lạc Trung, không hổ bị dụ vì thực lực xếp hạng thứ ba người. Sau đó, trừ Lâm Tiêu, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Hạ Hầu Tĩnh, Cổ Hiên Viên, những người khác tất cả nhận thua. Này năm người, một tua này, lôi cuồng cũng không có lựa chọn. Rồi sau đó, đến phiên Cổ Hiên Viên. Cổ Hiên Viên vừa vào sân, lựa chọn là Lạc Trung. Lạc Trung trực tiếp nhận thua. Sau đó cũng như sấm cuồng một dạng những người khác tất cả nhận thua. Căn bản cũng không cần chiến đấu. Bất quá, cũng không có lựa chọn Lâm Tiêu ba người. Cùng với lôi cuồng Hạ Hầu Tĩnh. Đối với bọn hắn thân phận như vậy, dĩ nhiên là đem đặc sắc nhất chiến đấu, lưu đến chờ đến những người khác không sai biệt lắm chấm dứt thời điểm mới mở khai. Hạ Hầu Tĩnh cũng là như vậy, vừa vào sân liền lựa chọn Lạc Trung, Lạc Trung không cam lòng đánh một trận, kết quả bị Hạ Hầu Tĩnh một chiêu hay bại, cái này làm cho mọi người lại đại đại đất đề cao đối với Hạ Hầu Tĩnh cái nhìn. Hạ Hầu Tĩnh thực lực, quả thực quá mạnh mẽ, xuống tiền đặt cuộc đặt Hạ Hầu Tĩnh người. Đáy lòng đều đã âm thầm hưng phấn. Ở chiến bại Lạc Trung sau khi, Hạ Hầu Tĩnh cũng thì không cần xuất thủ, chính là càn quét đi. Chỉ trừ Lâm Tiêu ba người, Cổ Hiên Viên lôi cuồng hai người năm cái đối thủ, lại qua không ít người, mới đến phiên cuối cùng Nhất Hào, Lâm Tiêu ra sân. Lâm Tiêu nhất đẳng có thể nói là chờ cực kỳ lâu. Một đám người giữa thực lực thứ tự sắp xếp cơ hồ muốn quyết định. Mới đến phiên hắn, Lâm Tiêu vừa vào sân, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng lên. Lâm Tiêu, muốn chọn ai? Chương 371, ta nhường ngươi ba chiêu bình tĩnh đi vào sân. Lâm Tiêu ánh mắt, ở trong đám người quét nhìn một vòng. Đám người ánh mắt cũng là theo chân Lâm Tiêu tảo một vòng. Cuối cùng, Lâm Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, đem di động ánh mắt dừng lại ở lôi cuồng trên người. Nhàn nhạt cười nói, ta rất muốn thử một chút ngươi lôi đình chi lực tu luyện tới cái gì ngọn lửa mức độ. Ngươi nói cái gì? Lôi cuồng cũng nhất thời sững sờ, trên mặt lộ khó tin thần sắc, những người khác cũng là rối rít sững sờ, còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Ta nói, ngươi lỗ tai có vấn đề. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, ngươi rất tốt. Chắc chắn Lâm Tiêu chẳng những lựa chọn chính mình, còn dám châm chọc hắn. Lôi cuồng nhất thời tức giận, hắn mới vừa rồi không chọn Lâm Tiêu, vì tránh cho đa dụng một ít thủ đoạn, cũng chỉ là tránh cho đa dụng một ít thủ đoạn mà thôi. Đây cũng tính là cấp đủ Lâm Tiêu mặt mũi, kết nếu như đối phương chẳng những không có lĩnh hội, còn ngược lại chọn hắn, bị người chọn, cũng coi là một loại sỉ nhục. Một cái đệ tử mới, lại dám như vậy không biết tự lượng sức mình, đám người cũng rối rít kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu chọn ai không được, lại lựa chọn lôi cuồng. Hắn mới vừa rồi thực lực, cũng không phải là không biểu diễn ra, nắm giữ lôi đình huyết mạch, tu luyện lôi đình kiếm quyết, còn có uy lực càng lớn lôi chùy công kích. Ngay cả cường đại Lạc Trung, đều bị lôi cuồng một thiết chùy đánh bại, hơn nữa còn không thấy lôi cuồng để hạn ở nơi nào. Coi như là lựa chọn Lạc Trung, bọn họ cũng có thể hiểu được, bất quá vừa lên tới liền lựa chọn lôi cuồng, cái này làm cho có chút khó hiểu. Lâm Tiêu là mạnh, bất quá bọn hắn căn bản không cho là nắm giữ đánh bại lôi cuồng thực lực. Lựa chọn lôi cuồng, bọn họ không thể không thán phục, Lâm Tiêu lần này là có chút tự tin quá mức, lôi đình khắc tà. Ta xem ngươi hay là chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác đi. Nếu như chỉ có dựa vào Khô Lâu kia tay, vậy ngươi không có bất kỳ cơ hội. Mặc dù tức giận, bất quá Lôi Cuồng không gấp động thủ, dù sao cũng là một mực được người gọi là tiền tam bảng trước đệ tử. Thứ nhất có cực lớn tự tin, thứ hai cũng là chú trọng mặt mũi, một cái đệ tử mới, còn không xứng với để cho hắn vội vã động thủ, nhắc nhở Lâm Tiêu, còn có thể biểu dương hắn khí độ. Đối phó ngươi, ta đương nhiên không cần Khô Lâu tay. Lâm Tiêu mặt đầy bình thản, ta nhường ngươi ba chiêu. Cái gì? Lôi Cuồng lại vừa là sửng sốt một chút, mọi người cũng là lần nữa kinh ngạc ngẩn người ở. Lâm Tiêu vốn là thuộc về hơi thế, lại còn muốn cho Lôi Cuồng ba chiêu. Hắn suy nghĩ nước vào hay sao? Mà để cho bọn họ càng giật mình còn ở phía dưới. Hơn nữa, ta không ngăn trở, mặc cho ngươi lôi đình chi lực bổ vào trên người của ta. Lâm Tiêu lại tiếp tục mở miệng, bổ sung nói, cái gì, ngươi không ngăn trở, để cho ta lôi đình chi lực phách ở trên thân thể ngươi. Lôi Cuồng hai mắt chợt chừng một cái, hắn đều cho là lỗ tai mình nghe lầm. Không sai, Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu, nghe Lâm Tiêu lời nói, đám người cơ hồ cũng ở trong nháy mắt này muốn nổ lên đến. Trận trận tiếng huyên náo âm vang lên, cái gì, để cho Lôi Cuồng ba chiêu, đảm nhiệm lôi đình chi lực phách trên người. Hắn có phải hay không suy nghĩ bị lừa đá? Hắn tiếp lấy Chu Tiến giết thần ba mũi tên, nói rõ hắn thân thể lực lượng cường đại, nhưng là, dù sao mũi tên kia không bắn tới trên người, mà bây giờ, đảm nhiệm lực lượng so với Chu Tiến xa cường đại hơn lôi đem lôi đình chi lực phách trên người. Hắn làm sao có thể chịu được? Điên, tuyệt đối là điên, ta xem hắn là phách lối quá mức, chịu đựng ba chiêu lôi cuồng lôi đình chi lực, đừng nói có thể kháng qua. Sợ rằng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, toàn bộ quảng trường tràn đầy trận trận kinh nghi thậm chí chửi rủa tiếng. Lâm Tiêu cử động để cho người 10.000 cái không hiểu. Hoặc có lẽ là ngông cuồng đến không bờ bến, Lôi Cuồng đánh bại Lạc Trung, phát huy ra lực lượng cường đại bao nhiêu, người ở tại tràng không gì không rõ, cả kia Lạc Trung vô danh Trung cũng phòng ngự không dừng được. Huống chi là người nhục thân, hơn nữa còn là lôi đình chi lực, lực lượng cuồng bạo cường đại không nói. Còn mang theo cháy, lưu đánh lực, căn bản cũng không phải là người nhục thân có thể kháng được. Đây quả thực là tìm ngược hành động, đừng nói có thể kháng ba chiêu, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Xin chào muốn chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Lôi Cuồng cũng bị Lâm Tiêu lời nói sợ một cái, cho dù là Cổ Hiên Viên, Hạ Hầu Tĩnh cũng không dám để cho hắn ba chiêu. Chính là một người mới, lại mật dám như vậy không nhìn hắn, chẳng những để cho hắn ba chiêu. Hơn nữa còn là để cho hắn công kích ba chiêu không ra tay không phòng ngự, đây quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Được, lại ngươi muốn tìm ngược, như vậy ta tác thành ngươi. Lôi Cuồng rõ ràng đã giận, trên người cuồng bạo vô cùng khí tức tàn phá mà ra, bức bách người khí thế cuốn bát phương, để cho người mơ hồ cảm giác có một loại giống như một ngọn núi lửa muốn phun ra cảm giác. Lôi Cuồng trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt, mơ hồ có một tia chớp ở trên trường kiếm lưu truyền. Cuồng bạo ba động, bắt đầu từ trên trường kiếm tràn ngập ra, nộ lôi phách, Lôi Cuồng nhất kiếm, chính là bổ ra lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức, tới cuồng tới bạo lực đo ở trong một sát na bùng nổ. Phảng phất tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên, 7-8 đạo sấm chớp ở trường kiếm đi nở rộ mà ra. Chói mắt thiểm điện ẩn chứa vô tận lôi đình cự lực. Phảng phất xuyên thấu hư không, bắn nhanh về phía trước, mọi người rối rít giật mình. Lôi Cuồng một kích này lực lượng quá mức đáng sợ, nếu là đổi lại bọn họ, đừng nói đứng không phòng ngự, coi như là thi triển ra tối cường lực lượng, sợ rằng cũng sẽ bị xuyên thủng, đốt thành tiêu màu xám. Thiên Môn chờ đứng ở Lâm Tiêu một bên đệ tử, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, suy, ở ánh mắt mọi người bên trong, vậy cường đại sấm chớp, toàn bộ bắn nhanh ở Lâm Tiêu trên người, suy, suy, Lâm Tiêu trên người, khói đen toát ra. Tông Ngưu bị đánh xuyên 7-8 cái động, đốt trọi khí tức hướng khắp nơi tràn ngập ra, mơ hồ thiểm điện, lưu chuyển rồi biến mất, ánh mắt mọi người, cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên người. Sau đó, Lâm Tiêu nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn thấy Lâm Tiêu nửa ngày không có phản ứng, mọi người thanh âm lại vừa là vang lên, hắn sẽ không, bị đánh xuyên qua tim chứ, có ngã xuống khả năng, nếu là một đòn toi mạng, cho cười coi như làm lớn chuyện, ta dám đánh cuộc. Không tới thời gian 3 cái hô hấp, Lâm Tiêu khẳng định ngã xuống. Sau đó liền sau đó một khắc, Lâm Tiêu trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói, lôi đình chi lực, hay yếu một ít, điều này sao có thể? Vừa mới còn nói đánh cuộc thanh niên hai mắt đều không khỏi trừng lớn. Con người phảng phất đều phải rơi ra tới một dạng, trên mặt tất cả đều là khó tin biểu tình. Những người khác cũng là một trận kinh ngạc ngẩn người. Cường đại như vậy lôi đình chi lực đánh trên người Lâm Tiêu lại một chút việc cũng không có. Sau đó, một mảnh xôn xao tiếng lại vừa là vang lên. Lâm Tiêu lấy nhục thân chi lực tiếp nhận được lôi cuồng lôi đình cự lực. Điều này thật sự là quá rung động. Làm sao có thể? Sân bên trong, lôi cuồng cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng một đòn sẽ đem Lâm Tiêu đốt chọi, mà trước mắt một màn này, ra hắn dự liệu, Lâm Tiêu lại thật ngăn trở hắn lôi đình công kích. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuộc tính lực lượng, lại bị người lấy sức mạnh thân thể ngăn trở đỡ được. Ta cũng không tin ngươi còn có thể kháng được. Lăng một hồi, lôi cuồng bắt đầu phát tàn nhẫn nổi lên, trên người khí thế kéo lên, mơ hồ có lôi đình muốn nổ tung một dạng nhất kích chi lực. Nổi lên 10 phần, chương 372, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lôi đình thức 2, thiên lôi chém, kèm theo cuồn cuộn hét lớn chi tiếng vang lên, mênh mông lôi đình chi lực ngưng tụ thành một cái lôi đình cự kiếm. Kinh khủng khí tức cuồng bạo tràn ngập tại chỗ, để cho người có loại thiên lôi muốn nổ tung ra một dạng tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên. Oanh suy, một trận ầm chi tiếng vang lên, lôi đình cự kiếm đem Lâm Tiêu cả người bao phủ. Ở trong nháy mắt này, kia lôi đình cự kiếm cơ hồ muốn nổ tung lên. Ánh sáng sáng ngời đâm người hai mắt, khiến cho mọi người cũng sắp không mở ra được tới. Sau đó, ở lôi đình cự kiếm cuồng bạo đến cơ hồ muốn nổ mạnh một khắc kia, kia lôi đình lại lấy cực nhanh tốc độ không vào rừng tiêu trong cơ thể. Nóng rực, suy, suy, tiếng vang lên theo, Lâm Tiêu thân thể, bình yên vô sự xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cường đại lôi đình cự kiếm công kích, Lâm Tiêu lại không việc gì, đây tuyệt đối không thể nào. Khó tin, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn thân thể kinh khủng đến nước này, thật là đáng sợ a. Không đợi lôi cuồng âm thanh âm vang lên, mọi người kinh ngạc tiếng chính là vang lên, Lâm Tiêu tiếp nhận được đệ nhất kích, cũng đã để cho người khó mà tin được, cường đại hơn đệ nhị kích, rốt cuộc lại miễn cưỡng đất gánh vác, càng khiến người ta khó tin, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, lấy nhục thân chi lực chống cự cường đại như vậy lôi đình chi lực. Hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy, kinh hãi nhất đương kim lôi cuồng, đệ nhất kích tiếp theo coi như, hắn đệ nhị kích, rốt cuộc lại tiếp theo, lấy hắn lực lượng, trừ lạc chung cái loại này cực phẩm, còn dựa vào binh khí ngăn trở người có thể giải đỡ được ra. Còn có mấy cái đồng giai người có thể ngăn trở hắn một chiêu này. Huống chi càng cấp thấp, không có phòng ngự người, suy nghĩ một chút sẽ để cho lôi cuồng có loại nổi điên xung động. Lúc này, lôi cuồng trực tiếp thu hồi trường kiếm, đem kia lôi chùy lấy ra. Một kích này, chẳng những vận dụng ngự lôi chùy, còn phải vận dụng lôi đình huyết mạch, thi triển một bộ khác lôi đình vũ kỹ. Nhìn ngươi làm sao còn chịu đựng, lôi cuồng có chút như phát điên đại uống, trường kiếm trong tay đổi chùy, hai tay cầm thật chặt chuôi này đại lôi chùy, tóc dài bay lượn, trên người lôi đình thiểm thước mà ra, điện quang lưu chuyển, tiếng sấm mơ hồ tiếng ở trên người phát ra, ngự lôi chùy, ngự lôi vạn quân, cuồn cuộn hét lớn chi tiếng vang lên, oanh một cái tiếng sấm vang lớn, giống như một đạo thiên lôi nổ tung một dạng một đạo to đại sấm chớp tự đại chùy thượng bộc phát ra. Thứ nhãn quang mang lóe sáng thiên địa, vô cùng lôi đình uy áp bao phủ bát phương, ung ung, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm, kia to lớn vạn quân lôi đình đánh vào Lâm Tiêu trên người. Tia sáng chói mắt không ngừng ở lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, không ngừng thiểm thước mà ra, giống như phải bị yên diệt, mặc dù ánh sáng nhức mắt, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu thân thể. Rất sợ bỏ qua mỗi trong nháy mắt, rất nhanh, ánh sáng tản đi. Thiểm điện liễm tẫn, chỉ thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này lôi đình chi lực, coi như có thể, Lâm Tiêu cười nhạt, phảng phất không có chuyện gì phát sinh qua. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đều thị sử đang kinh ngạc chính giữa. Vậy có thể đủ oanh bại lạc chung lôi chùy một đòn. Đánh vào Lâm Tiêu trên người, lại không việc gì, Lâm Tiêu thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngay cả lôi cuồng cũng là sợ ngẩn người tại đó. Mặt đầy ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm được? Lôi cuồng mặt đầy nghi ngờ, có chút ngơ ngác hỏi, muốn biết, tuét miệng cười một tiếng, Lâm Tiêu lại trong nhẫn chữ vật rút ra một thanh trường kiếm. Dùng sức bóp một cái, mơ hồ có tiếng sấm vang lên, cuồn cuộn sức mạnh sấm sét ở Lâm Tiêu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra. Dưới vào trường kiếm bên trong, nhìn đối diện lôi cuồng, Lâm Tiêu bổ một cái mà ra, bàng bạc sức mạnh sấm sét hóa thành mười mấy đạo tiềm điện. Hướng lôi cuồng kích bắn đi, lôi đình kiếm quyết, chỗ ngồi trên đài, vô luận là Hạ Hầu Lan, hay lại là thế lực khác cao tầng rối rít giật mình. Chỉ có bọn họ những cao tầng này mới hiểu được, lôi đình kiếm quyết mới là Thánh Nguyên học viện cao cấp nhất tuyệt học, chỉ bất quá, không có bao nhiêu người có thể tu luyện thành công. Lôi cuồng nắm giữ lôi đình huyết mạch, có thể tu luyện thành trước hai thức, có thể nói là thiên phú tuyệt luân, mà bây giờ, rốt cuộc lại xuất hiện một tên tu luyện ra lôi đình kiếm quyết đệ tử. Lần này đệ tử, quả nhiên là yêu nghiệt đông đảo. Lôi đình kiếm quyết, ngươi lại cũng sẽ lôi đình kiếm quyết. Ngay tại giây phút này, lôi cuồng kinh hãi, liền tranh thủ trong tay lôi chùy đối với đập mà ra. Cường đại sức mạnh sấm sét mới vừa đem Lâm Tiêu đánh ra kia mười mấy đạo thiểm điện đánh sơ xác. Lôi đình kiếm quyết muốn trời sinh nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng thiên phú. Ngươi làm sao có thể tu luyện được? Lôi cuồng vẫn như cũ là mặt đầy kinh ngạc, khó có thể tin mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ không thôi. Lâm Tiêu lại cũng nắm giữ sức mạnh sấm sét, khó trách hắn có thể đủ chịu được lôi cuồng lôi đình công kích. Chẳng lẽ chỉ có ngươi trời sinh nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng? Lâm Tiêu ngoạn vị cười một tiếng hỏi ngược lại, ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng nắm giữ lôi đình thuộc tính thiên phú? Lôi cuồng một trận kinh ngạc, thập phân không hiểu hỏi, ngươi đến tột cùng là có cái gì dạng lôi đình thuộc tính thiên phú? Làm sao có thể chịu đựng được ta tam kích? Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Cười nói, trên thực tế, ta cũng không có lôi đình thuộc tính lực lượng thiên phú. Lôi cuồng lại vừa là sững sờ. Không có lôi đình thuộc tính lực lượng thiên phú, ngươi còn hỏi ngược lại cái gì? Ta là dựa vào chính mình tu luyện ra lôi nguyên. Lâm Tiêu nói tiếp, mặc dù có thể ngươi sức mạnh sấm sét, là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Tiêu không có giấu giếm, hắn đúng là dựa vào chính mình tu luyện ra lôi nguyên. Mặc dù có thể chịu được lôi cuồng lôi đình công kích, là bởi vì hắn thông qua thiên lôi thối thể, thiên lôi cũng có thể chịu được, huống chi lôi cuồng lôi đình chi lực. Dựa vào chính mình tu luyện lôi nguyên, độ khó gia tăng vô số lần, ngươi làm sao có thể tu luyện ra được? Lôi cuồng hay lại là mặt đầy không tin, mọi người cũng là kinh ngạc ngẩn người không dứt. Không có lôi đình thuộc tính thiên phú, ngưng luyện lôi nguyên, tu luyện ra lôi đình chi lực, độ khó lớn, nhìn tổng quát toàn bộ Thánh Nguyên học viện lịch sử, sợ rằng cũng không có người nào tu luyện thành đi. Lâm Tiêu chẳng lẽ đã yêu nghiệt đến cái mức kia? Khai sáng Thánh Nguyên học viện thứ nhất lấy bình thường thân ngưng tụ ra lôi nguyên người. Hơn nữa, người bất quá vũ vương nhất trọng mà thôi. Mạnh hơn nữa, cũng làm sao có thể sẽ mạnh hơn ta. Người nhất định có phòng ngự lôi đình bí pháp. Lôi cuồng lại khẳng định nói. Mọi người cũng là rối rít gật đầu. Cũng chỉ có cái giải thích này, mới có thể giải thích thông. Ai mạnh ai yếu, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu nhất kiếm lôi đình kiếm quyết chặt chém mà ra. Mênh mông vô cùng sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi đình cự kiếm. Vạch qua bầu trời mênh mông, ẩn chứa tiếng sấm mơ hồ tiếng. Ta cũng không tin ngươi lôi đình thức hai mạnh mẽ hơn ta. Lôi cuồng lật tay một cái, đem lôi chùy thu nhập nhẫn chữ vật, đem trường kiếm lấy ra. Hai tay nắm chặt trường kiếm, trong cơ thể lôi đình huyết mạch dũng động, nhất kiếm lôi đình cự kiếm chặt chém đi ra. Lôi đình thức hai đối với lôi đình thức hai. Muốn cùng Lâm Tiêu tranh cao thấp một cái. Chương 373, lôi đình ba thước. Ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn, lưỡng đạo lôi đình cự kiếm đụng vào nhau, một đoàn ánh sáng chói mắt bùng nổ, hai cổ lôi đình cự kiếm hóa thành mênh mông như là biển lôi đình khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, kinh khủng ba động chấn động, hai người một đòn, lực lượng tương đương, khó tránh khỏi để cho người có chút thất vọng. Lâm Tiêu sức mạnh sấm sét cũng không mạnh bằng lôi cuồng đại, bất quá dù sao Lâm Tiêu tu vi so với lôi cuồng thấp lượng nặng. Ở mọi người nhìn lại, Lâm Tiêu vẫn là phải so với lôi cuồng có thiên phú. Lâm Tiêu đáy lòng cũng âm thầm thán phục, lôi cuồng vận dụng lôi đình huyết mạch lực lượng lôi đình kiếm quyết quả nhiên cường đại. Nếu như đang tu luyện thành đệ tam thức trước, hắn trước hai thức, nhất định hoàn toàn không phải lôi cuồng đối thủ, bất quá xưa không bằng nay. Hắn chẳng những thiên lôi thối thể luyện thành lôi đình kiếm quyết đệ tam thức, ngay cả tu vi cũng đến vũ vương nhất trọng, lực lượng bằng bạc vô cùng, Bất quá coi như thế, không dùng tới đệ tam thức dưới tình huống, mới có thể cùng lôi cuồng đánh ngang tay. Vậy thì bắt người luyện một chút kiếm. Khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu thân thể động một cái, trường kiếm trong tay không ngừng quơ múa, từng đạo sấm chớp không ngừng bắn ra. Một cái tu luyện lôi đình kiếm quyết vũ kỹ người, nhưng là tương đối hiếm thấy bồi luyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà đối diện lôi cuồng, cũng có giống vậy ý tưởng, mặc dù phóng ngựa tới, lôi cuồng không cam lòng yếu thế, cùng Lâm Tiêu đại chiến đồng thời, trận trận tiếng sấm vang lên, từng đạo chói mắt tia sáng chói mắt không ngừng kích thích. Mênh mông lôi đình khí lãng liên tiếp bùng nổ, kinh khủng ba động ở toàn bộ chiến trường dạo rực, hai người chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, vô cùng kịch liệt, đánh một trận, chính là tranh tài hai khắc đồng hồ thời gian. Hai khắc đồng hồ sau khi, hai người cũng thi triển ra cường đại một đòn, lẫn nhau đẩy lui ra mấy trượng cự ly, nên chấm dứt. Lâm Tiêu nhàn nhạt than nhẹ một tiếng, trong cơ thể lôi đình chi lực sôi trào mãnh liệt đứng lên. Kinh khủng ba động, từ trên người hắn lan tràn ra. Nghe vậy, lôi cuồng trên mặt toát ra vẻ giận. Lâm Tiêu lời nói, thật giống như nói đúng là hắn lập tức phải bại. Hừ, đừng tưởng rằng có thể kháng trụ ta ba chiêu công kích, liền cho rằng thật có thể đánh bại ta. Lôi cuồng lạnh rên một tiếng, đem trường kiếm thu. Mọi người vốn tưởng rằng lôi cuồng phải đem kia lôi chùy lấy ra, không ngờ lôi cuồng lại đem một cái trong suốt bao tay lấy ra đi ra, sau đó bộ vào trong tay, là lôi thần bao tay. Không chỉ có thể tăng phúc ta công kích, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa vô tận lôi đình năng lượng. Ta vừa khởi động, liền có thể gia tăng gấp mấy lần sức mạnh sấm sét. Lôi cuồng lời này vừa nói ra, mọi người rối rít kinh hãi. Lôi cuồng sức mạnh sấm sét vốn là cường đại, gia tăng cân nhắc lần tăng phúc, người đó vẫn có thể chống đỡ được. Cho dù là hơi chiếm ưu thế Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ được chứ. Coi như là Hạ Hầu Tĩnh cùng Cổ Hiên Viên thần sắc cũng động động. Nguyên lai, đây mới là lôi cuồng chân chính lá bài tẩy. Vốn là, phải dùng nó đi đối phó Cổ Hiên Viên cùng Hạ Hầu Tĩnh. Người đã chính mình đụng vào cửa, kia cũng chỉ phải bắt ngươi khai đao. Lạnh lùng thanh âm, từ lôi cuồng trong miệng thốt ra. Cái kia tự tin 10 phần ánh mắt nhìn thẳng ở Lâm Tiêu trên người. Trong tay bóp một cái, mấy đạo sấm chớp ở trên tay thượng nổ tung, yên diệt hướng tứ phương. Hơn nữa, ở lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức trên căn bản, ta lại thêm tu một bộ khác lôi đình công pháp, ngũ lôi pháp. Loại công pháp này có thể thay thế lôi đình kiếm quyết đệ tam thức uy lực, so với lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức xa phải cường đại hơn. Ta xem ngươi như thế nào ngăn trở. Lôi cuồng trong mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác điên cuồng. Lôi đình kiếm quyết, không có người có thể tu luyện tới đệ tam thức, cũng sẽ không có người tu luyện tới đệ tam thức. Như vậy, Lâm Tiêu chiến lực mạnh nhất, chẳng qua chỉ là lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức, đồng thời nói Lâm Tiêu tương đương với đã đi lên một cái không thông. Lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức, đã đến đỉnh, Lâm Tiêu nếu không có càng cường đại hơn lôi đình thuộc tính công pháp, thủ đoạn công kích sẽ vĩnh viễn dừng bước tại lôi đình thức 2. Dùng những công pháp khác thay thế lôi đình 3 thức, thật là buồn cười. Lâm Tiêu không khỏi giễu cợt nói, lôi đình 3 thức mới là lôi đình kiếm quyết cốt lõi nhất địa phương. Lấy thiên lôi thối thể, tạo nên cực kỳ cường hãn thân thể, dẫn thiên lôi công kích, uy lực tuyệt luân, trước 2 thức chẳng qua chỉ là đệ tam thức cơ sở mà thôi. Buồn cười không tiếp tục tu luyện lôi đình 3 thức, mà dùng những công pháp khác tới thay thế. Đây quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Hừ, ngươi cho ta là người ngu. Trước 2 thức không phải là luyện thể kiếm quyết, muốn thoáng cái dẫn thiên lôi thối thể, đó nhất định chính là ở tự sát. Căn vốn không có người có thể ở trên trời lôi bên trong sống sót. Lôi cuồng đối với Lâm Tiêu lời nói không thèm để ý chút nào, thậm chí là khịt mũi coi thường. Luyện không được, cũng không khả năng luyện thành công pháp, nhất định phải một con chui vào rừng bước không tiến lên, đó mới là kẻ ngu. Người không có thay thế lôi đình kiếm quyết đệ tam thức công pháp, vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước tại lôi đình thức 2. Thực hiện không đồ vật, tranh cãi không chỗ dùng chút nào. Bây giờ chuẩn bị ngươi công kích mạnh nhất đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi sức mạnh sấm sét kết quả có hay không đánh với ta một trận thực lực. Nói đến đây, lôi cuồng trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ, trên người khí thế không ngừng tăng vọt, kinh khủng ba động tự lôi thần bao tay thượng cuồn cuộn mờ. Như ngươi mong muốn, bất quá có một chút ngươi sai. Lôi đình kiếm quyết đệ tam thức không phải là không người có thể luyện, vừa vặn ta là có thể. hơn nữa, còn thực hiện. Nói đến đây, Lâm Tiêu trên người khí thế kịch liệt tăng vọt, trong cơ thể mênh mông sức mạnh sấm sét kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên, khí thế thông thiên, cuồn cuộn, một đòn không ra, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, vốn là kia tinh không vạn lý không chung, bỗng nhiên mặc vân lăn lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long tới. Trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, phảng phất do ban ngày biến thành đêm tối, kinh khủng áp lực vô biên từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đãng mà ra, bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người không tự chủ được trong lòng rung rung. Kia hắc vân bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Mơ hồ thiên lôi, ta là tối cao, Lâm Tiêu tóc dài phi dương, khí thế ngút trời, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra, một đạo kinh thiên động tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến. Cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, sau đó xông vào Lâm Tiêu trường kiếm bên trong, chảy vào bên trong cơ thể. Cái gì? Dẫn thiên lôi vào cơ thể? Đây là lôi đình ba thước, điều này sao có thể? Ở trong nháy mắt này, lôi cuồng thần sắc biến, cực độ khiếp sợ, lại còn có người tu luyện thành lôi đình ba thước. Không chỉ là lôi cuồng, mọi người tại đây đều kinh hãi. Thiên lôi là trong thiên địa kinh khủng nhất năng lượng thiên địa một trong, so với Thánh Nguyên Học Viện lôi trận khu phải mạnh hơn vô số lần. Một khi chạm đến, sẽ gặp bị yên diệt, dẫn thiên lôi vào cơ thể mà bất diệt, vẫn có thể lợi dụng. Đây quả thực là thạch phá kinh thiên, lôi đình ba thước, coi như là Hạ Hầu Lan bọn người ngồi không yên, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, Bách Lý Hà cũng là đột nhiên đứng dậy, ban đầu ở tứ cấp lôi trận khu trong lòng có suy đoán. Lúc này xác nhận, chính mắt thấy được Lâm Tiêu dẫn thiên lôi vào cơ thể tình hình, trong bụng đã là kích động không thôi. Trên thực tế, không chỉ là hai người cùng với trên đài mọi người, lúc này trong hư không, đã xuất hiện một đạo thương lão thân ảnh, chỉ bất quá cùng kia chói mắt thiên lôi ánh sáng so sánh. Đạo thân ảnh này tia không tầm thường chút nào, giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Tiêu trên người. Không có ai đi chú ý tên lão giả này, lôi đình ba thước, lôi đình thẩm phán, kèm theo một tiếng cuồn cuộn hét lớn tiếng truyền ra. Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường hà như vậy. Về phía trước bao phủ đi, chương 374, Phó Viện Trường, ngũ lôi oanh đỉnh, lôi cuồng trên mặt lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Trong kinh hãi, liền tranh thủ chính mình một kích mạnh nhất thi triển ra. Trọn đời lực lượng thúc dục tẫn, năm cái to đại lôi đỉnh ở đó trong suốt trong cái bao tay kích phát ra, hội tụ vào một chỗ. Về phía trước bắn nhanh, ung ung, đinh tài nhức óc thanh âm vang vọng đất trời, như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời quang mang chớp thước mà ra. Đâm vào tất cả mọi người đều vô pháp bức thị, ngút trời dòng năng lượng ba động ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Nổ bắn ra hướng toàn bộ sân chung quanh, hư không dường như muốn bị yên diệt, trận kia đất chung quanh phòng ngự trận pháp sáng lên, rung động kịch liệt đứng lên, phòng ngự vòng bảo vệ mơ hồ có phải bị hướng toái dấu hiệu. Cũng may trận pháp này chuẩn bị đầy đủ, có thể ngăn trở mạnh hơn sơ giai vũ vương vô số lần công kích. Bất quá trận pháp bị đánh vào quá lớn, ánh sáng thập phân chói mắt, cộng thêm bên trong kia nhức mắt vạn phần lôi đình ánh sáng mạnh. Tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ bên trong tình hình, đều là không biết hai nhân tình huống như thế nào. Đợi đến qua thời gian rất lâu, kia cuồn cuộn dòng năng lượng khí lãng mới tản đi. Trong sân, xuất hiện một cái làm người ta kinh ngạc ngẩn người tình hình. Lâm Tiêu đứng tại chỗ bình yên vô sự, ở Lâm Tiêu đối diện, lôi cuồng máu thịt be bét lại hắc huân khét đất ngã nằm dưới đất. Trên người trận trận khói đen toát ra, Lâm Tiêu đánh bại lôi cuồng, mới vừa rồi thiên lôi đánh ra một sát na mọi người liền đã dự liệu được. Bất quá thấy tận mắt được lôi cuồng bị đánh thành bộ dáng này, hay lại là cực kỳ khiếp sợ. Giống vậy tu luyện sức mạnh sấm sét, nắm giữ lôi đình huyết mạch lôi cuồng, lại bị đốt thành như vậy. Bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi, lôi cuồng, có phải hay không bị thiên lôi đánh chết, đồng thời bọn họ đáy lòng cũng thầm giật mình. Kinh khủng như vậy thiên lôi, một đòn nắm giữ lôi đình huyết mạch lôi cuồng cũng là như thế. Kia dẫn thiên lôi vào cơ thể Lâm Tiêu, thân thể đến tột cùng là bực nào cường hãn. Bọn họ bây giờ cũng rốt cục thì minh bạch, lúc trước lôi cuồng ba chiêu lôi đình đánh vào Lâm Tiêu trên người, chẳng qua chỉ là quấy nhiễu cù lét a, phốp. Đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, Lôi Cuồng cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, điều này làm cho mọi người thầm thở phào một cái, nhất là trên đài cao tầng. Lôi Cuồng còn sống, mà cũng ở đây liền vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, một đạo lão giả bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn già nua khô xấu thân thể, đứng ở Lôi Cuồng bên người, tất cả mọi người lại cũng không thấy hắn là thế nào xuất hiện, lão giả kia là ai. Mọi người đều là sửng sốt một chút, mà nhìn thấy kia già nua khô xấu, mặt mũi nhăn nheo lão giả, Bách Lý Hà hơi ngẩn ra, liền vội vàng cung kính nói, phó viện trưởng, làm sao ngươi tới, phó viện trưởng. Mọi người rối rít kinh hãi, Thánh Nguyên học viện, người nào không biết chân chính cao nhất người trông coi, là nội viện phó viện trưởng. Viện trưởng biến mất vài chục năm, hết thảy trọng đại sự vật, đều do tên này phó viện trưởng tới chủ trì, có thể nói phó viện trưởng chính là chỗ này một lần viện trưởng. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có kế nhâm viện trưởng chức a. Trên thực tế ý nghĩa viện trưởng chính là tên này già nua gầy gò lão giả. Bất quá, mặc dù lão giả này nhìn ốm yếu dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người đáy lòng đều hiểu, phó viện trưởng thực lực là cả Thánh Nguyên bên trong học viện kinh khủng nhất người, đã là có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ phó viện trưởng sẽ xuất hiện ở bảng trước thi đấu bên trong. Đây chính là dị vãng cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua sự tình. Người mặc phong cách cổ xưa áo bào cho phó viện trưởng hướng về phía Bách Lý Hà gật đầu một cái. Sau đó lấy ra một viên thuốc, chậm rãi cho Lôi Cuồng uy đi xuống. Nhàn nhạt mọi người chính là thấy, Lôi Cuồng thương thế trên người, ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bị thiên lôi đánh vào, cũng là một chuyện tốt, trở về thật tốt cảm ngộ đi. Phó viện trưởng nhàn nhạt tiếng thở dài âm vang lên đến. Sau đó đảo mắt nhìn một chút bên ngoài sân chuẩn bị liệu đưa đệ tử đội ngũ. Còn không mau đưa hắn mang về chữa thương. Bách Lý Hà vội vàng hướng những thứ kia kinh ngạc ngẩn người đám người thúc giục. Một đám người hội ý, liền vội vàng tiến lên đem Lôi Cuồng mang ra khỏi sân. Lôi Cuồng trên thực tế là thanh tỉnh, chỉ bất quá vô lực đứng dậy thôi. Trừ khiếp sợ với thiên lôi uy lực ra, trên thực tế đáy lòng của hắn rất là bực bội. Hắn bại, thua ở Lâm Tiêu trong tay, thua ở Lôi Đình ba thước bên dưới. Cái này làm cho hắn bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng bại một lần bên dưới, hắn chính là không có lại năng lực chiến đấu. Hắn chọn chiến lúc lưu lại 5 tên đối thủ, còn sót lại để chiến đấu hắn coi như là bỏ quyền. Nói cách khác, hắn hạng muốn ở 5 người sau khi, cũng chính là tên thứ 6. Cái này làm cho một mực cuồng ngạo Lôi Cuồng có chút khó mà tiếp nhận. Bảng trước thi đấu, hắn lại là tên thứ 6. Phó viện trưởng Lâm Tiêu cũng vội vàng hướng vị lão giả này ôm quyền hành cá lễ. Không cần đa lễ, nhàn nhạt khoát khoát tay. Phó viện trưởng đống kia mãn nếp nhăn trên mặt, lộ ra một tia ôn hòa hài lòng nụ cười. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến có người tu luyện thành bộ công pháp này. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Phó viện trưởng quá khen. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, không kiêu không vội, đúng mực, tâm tính cũng không có trở ngại, nhàn nhạt cười cười. Phó viện trưởng chậm rãi bước ra một bước, sau một khắc liền là xuất hiện ở sân ra, một đạo nhàn nhạt thanh âm lúc này vang lên, ha ha, coi như ta không xuất hiện qua, các ngươi tiếp tục, xúc địa thành thốn. Nhìn thấy phó viện trưởng tốc độ, Lâm Tiêu cả kinh, phó viện trưởng quả nhiên kinh khủng, cho dù là hắn nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ kinh nghiệm, cũng chút nào không nhìn thấu lão giả này chút nào. Lâm Tiêu, ngươi tiếp tục đi. Đài trên Bách Lý Hà mở miệng, cũng là ở tỏ ý những người khác bình tĩnh lại, thân thể của hắn cũng là tọa lạc ở trên ghế, vốn là vị trí này là hắn, bất quá hắn đối với phó viện trưởng cũng có chút biết những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này. Bách Lý Hà bên cạnh còn lại cao tầng cũng rối rít nhập tọa, nếu phó viện trưởng muốn đứng ở nơi đó vây xem, bọn họ cũng là không dám nói cái gì. Trận chung kết tiếp tục hay lại là Lâm Tiêu lựa chọn? Lâm Tiêu ánh mắt ở những đệ tử khác thượng di động lúc, mọi người vây xem cũng là theo chân đang di động. Cuối cùng, Lâm Tiêu ánh mắt nhưng là định ở Lạc Trung trên người, mời Lạc sư huynh dạy bảo. Lạc Trung nhất thời sững sờ, dạy bảo, liên đả hắn Lôi Cuồng đều bị thành bộ dáng kia, hắn nơi nào còn dám đánh một trận. Tự giễu cười một tiếng, Lạc Trung lắc đầu nói, ha ha, Lâm Tiêu sư đệ có thể nói thiên phú tuyệt luân, ta Lạc Trung, cam bái hạ phong. Bốn chữ chưa nói xong, Lâm Tiêu chính là mở miệng ngắt lời nói, ta không cần một tia sức mạnh sấm sét, Lạc Trung sư huynh có dám tiến lên đánh một trận? Lạc Trung nhất thời sững sờ, không cần sức mạnh sấm sét, chẳng lẽ là phải dùng Khô Lâu kia tay, hoặc là dùng Võ Vương nhất trọng nguyên lực? Nếu là như vậy, hắn cũng không bởi vì Lâm Tiêu có đánh bại hắn năng lực. Những người khác cũng là rối rít ngạc nhiên, lôi đình mới là Lâm Tiêu cường đại nhất thủ đoạn, cũng là bởi vì lôi đình chi lực mới vừa đánh bại lôi cuồng. Bây giờ Lâm Tiêu tuyên bố không cần lôi đình chi lực, vậy hắn làm sao có thể chiến thắng được Lạc Trung? Chương 375, một văn bút lực mạnh mẽ. Lâm Tiêu sư đệ quả nhiên là khí phách kinh người, đã như vậy, ta đây chính là muốn gặp gỡ Lâm Tiêu sư đệ năng lực khác. Lăng lăng, Lạc Trung cuối cùng mở miệng ứng chiến. Hắn cũng rất tò mò, Lâm Tiêu cứu lại còn có năng lực gì? Cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Bên cạnh Cổ Hiên Viên hướng về phía Lạc Trung nhắc nhở. Gật đầu một cái, Lạc Trung chậm rãi đi vào sân. Lâm Tiêu sư đệ, xin mời, một chiêu quyết định thắng bại. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hướng về phía Lạc Trung nhắc nhở. Được, đối với Lâm Tiêu còn lại công kích, Lạc Trung trên mặt hơi nghi hoặc một chút, cũng rất chờ mong, vô cùng khí tức từ hắn trên người tản mát ra, một cái to lớn vô danh chung, từ trong nhẫn chữ vật quăng ra, nặng nề rơi ở mặt đất, ngăn ở Lạc Trung trước người. Hai tay của hắn hợp nhịp, một hồi tiếng chuông vang vang rồi, thanh âm cuồn cuộn, chấn tất cả mọi người hai tay vang lên ong ong, cường đại ba động, tự vô danh kia chung thượng cuồn cuộn mà ra. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Lạc Trung trong tay bỗng nhiên vô danh chung kim quang vạn trượng, đáng sợ năng lượng tự vô danh chung thượng sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng Lâm Tiêu hạo hạo đáng đáng cuốn tới. Lâm Tiêu trong cơ thể đã sớm điều động nguyên lực, nói chính xác là vận dụng kia cốt văn lực, bất diệt đại đế bất diệt Khô Lâu thuật cốt văn lực. Lâm Tiêu biết không yếu, ngay mới vừa rồi văn lạc cốt văn lúc liền tiết lộ ra cái loại này khí tức kinh khủng. Bất quá bởi vì chưa từng vận dụng, cho nên mới muốn bắt Lạc Trung làm thử. Lần đầu tiên, Lâm Tiêu thử vận dụng một văn cốt văn lực lượng, tuy là một văn, nhưng lúc này Lâm Tiêu phảng phất cảm giác xương sống lưng bên trong, phảng phất có mênh mông như là biển lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một khi xúc động, cuồn cuộn xương trắng không tránh khỏi phun trào ra đến, xuyên thấu qua thân thể, hướng bốn phương tám hướng phụt ra, kia cực độ kinh khủng khí tức tà ác tự cốt cách bên trong thả ra, uy áp mười phương thiên địa. Ở trong nháy mắt này, cảm nhận được kia quen thuộc lại đáng sợ vô số lần tà khí, vây xem bên ngoài Hạ Hầu Lam trong lòng hung hãn run rẩy là một chút, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. https://ngantiuyen.com/ lúc trước hắn cùng với Đủ Mộ Bạch chiến đấu lúc, hắn là cảm nhận được qua cổ hơi thở này, chỉ bất quá khi đó cho là Đủ Mộ Bạch tản mát ra, hơn nữa còn là lóe lên một cái rồi biến mất, còn tưởng rằng Đủ Mộ Bạch không có tu luyện thành kinh khủng tà công, không nghĩ tới cái này tà khí lại là từ Lâm Tiêu trên người phát ra ngoài, cái này làm cho đáy lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Lâm Tiêu lá bài tẩy một chiêu so với một chiêu kinh khủng, hắn bây giờ không chút nào đối địch Lâm Tiêu ý tưởng, hận không được tiến lên cho Lâm Tiêu nói xin lỗi, đương nhiên mang lòng sợ hãi còn có Dư Hương, bất quá dù sao nàng đã đem Lâm Tiêu đắc tội chết, trong lòng chỉ có thể suy nghĩ Hạ Hầu Tĩnh có thể giúp nàng hả giận, uy hiếp Lâm Tiêu. Đang lúc mọi người kinh hãi trong tầm mắt, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, tại chỗ địa chi thượng, có vô số Khô Lâu dị tượng đột nhiên xuất hiện, không đầu Khô Lâu, tường đổ Khô Lâu, đủ loại linh thú Khô Lâu, trận trận quỷ thanh âm dị khiếu vang lên theo, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Suy, một cổ bạch sắc lực lượng tự Lâm Tiêu trước nắm đấm phương bộc phát ra, đi lại cuồn cuộn bạch sắc tà khí, hướng Lạc Trung hạo hạo đáng đáng lao nhanh đi. Lạc Trung sắc mặt đã sớm đại biến, trọn đời công lực đã là động dùng, tối cường lực lượng quán trú vào vô danh chung bên trong. Vô danh chung thượng sôi trào mãnh liệt năng lượng càng cường đại hơn mấy phần. Oanh suy, tà khí ngút trời, Lạc Trung thúc dục ra năng lượng bị một đường tan vỡ đi. Chợt, tiếng chuông vang lớn, mọi người chỉ thấy vô danh kia chung chung quanh kim quang biến mất, ngược lại phun trào ra một lớp sương mù màu trắng, sau đó Lạc Trung thân thể xa xa đảo bắn ra, một ngụm máu tươi, thật dài xì ra, mà kia tiếng chuông run rẩy vang tiếng, rung động thiên địa, trải qua hồi lâu không ngừng, ở đó khí vụ tản đi lúc, tất cả mọi người chính là thấy, kia Lạc Trung vô danh trung thượng, đã ra hai một cái quả đấm lớn nhỏ như vậy lỗ thủng. lỗ thủng xuyên qua vô danh chung hai bên trái phải vách chuông. Mọi người lại vừa là một mảnh xôn xao, Lâm Tiêu một kích kia, lại trực tiếp xuyên thủng lạc chung vô danh chung. Phải biết, vô danh kia chung nhưng là lạc chung ở một cái bí địa được đến chí bảo. Thần bí ra cường đại, lực phòng ngự càng là kinh người, không nghĩ tới lại bị Lâm Tiêu một đạo quyền mang xuyên thủng. Còn xuyên thấu qua công kích, đem lạc chung đánh bay ra ngoài, Lâm Tiêu một kích kia, được cường đại bao nhiêu? Đây quả thực là, không tưởng tượng nổi, có thể dẫn thiên lôi vào cơ thể chuyển thành công kích. Lại có thể thúc giục kinh khủng như vậy, tà ác lực lượng. Hơn nữa còn là tam phẩm cao cấp linh khống sư, mọi người đã là mơ hồ thấy một cái siêu cấp yêu nghiệt ở quật khởi. Lôi đình khắc tà, lại có không kém gì sức mạnh sấm sét tà lực, hắn là làm sao làm được? Coi như là phó viện trưởng, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, đến tu vi này, có thể làm cho hắn giật mình đệ tử đã rất ít. Lâm Tiêu, chính là một trong số đó. A, nhìn thấy vô danh chung bị xuyên thủng, kia lạc chung tại chỗ chính là gầm hét lên, cuồn cuộn thanh âm cuồn cuộn, giống một lúc lâu, lại đem tức giận ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, bất quá chợt tiết đi xuống khí tới, ngắm lên trước mắt một màn, Lâm Tiêu cảm thấy một trận lúng túng. Hắn cũng không có dự đến, một văn cốt văn lực lượng, sẽ có mạnh mẽ như vậy đại, cái đó, ngượng ngùng, ta không biết có thể như vậy, Lâm Tiêu có chút lúng túng giải thích, nếu có thể được lấy nhân lực đánh vỡ, vậy liền nói rõ không phải chân chính chí bảo. A, lạc chung bỗng nhiên muốn lái, sau đó đem phá động vô danh chung thu hồi, có chút rơi không đi trình diện đất bên ngoài, dưới một kích này, hữu vô danh chung ngăn trở. Cho nên cũng không có trọng thương đến không thể tái chiến trình độ. Áy náy ôm quyền xá, đưa mắt nhìn lạc chung đi ra sân. Sau đó Lâm Tiêu ánh mắt chính là lần nữa quét về phía những đệ tử khác. Lúc này bị Lâm Tiêu ánh mắt quét đến đệ tử đều không khỏi phát rét. Bọn họ đã là quyết định, coi như Lâm Tiêu không dùng tới sức mạnh sấm sét, không dùng tới tà ác lực lượng, bọn họ cũng quyết bất thượng tràng. Đương nhiên, sợ hãi Lâm Tiêu cũng không phải là tất cả mọi người. Lâm Tiêu di động ánh mắt, cuối cùng định ở Tu La Đồ Phu trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, Tu La Huynh, đến chúng ta đánh một trận, Tu La Đồ Phu, mọi người lại vừa là cả kinh, người này cũng là để cho người khó mà nhìn thấu một người trong. Đánh một trận đấu, liền muốn thượng sinh tử đài, đối thủ của hắn, đều là một chiêu giết, coi như là tuyển thủ hạt giống Mạc Phi, cũng không ngoại lệ, đáng sợ Tu La Đồ Phu đối chiến quật khởi Lâm Tiêu. Ai thắng ai thua? Tất cả mọi người tất cả rối rít hiếu kỳ, xuất sắc đại chiến, lập tức diễn ra, ta rất chờ mong, bây giờ ngươi, đã là có thể đánh với ta một trận, hơn nữa đến tận bây giờ, là ta tối đối thủ cường đại. Tu La Đồ Phu từ sân chung quanh bước ra một bước, mở miệng nói, bất quá, ta tu luyện Tu La sát thuật, ta hiểu, không đợi Lâm Tiêu nói xong, Lâm Tiêu chính là tung người lên, bay xông vào bên cạnh sinh tử đài trên. Tu La Đồ Phu vui vẻ yên tâm gật đầu, trên người dâng lên trùng thiên sát khí, bay vào sinh tử đài bên trong, ánh mắt mọi người lại sáng lên, sinh tử đài, hai cái này siêu cấp hắc mã, chỉ có thể công việc của một người đến đứng ở sinh tử đài thượng. Cuối cùng ai sẽ trở thành còn sống đứng ở sinh tử đài thượng người? Chương 376, cốt văn tà lực đối với diệt thế Tu La. Ta rất ngạc nhiên, người mỗi một chiêu đều phải giết đối thủ, không biết có hay không chiêu thứ hai. Sinh tử đài thượng, Lâm Tiêu không gấp động thủ, rất là tò mò đất hỏi, trên thực tế cũng muốn ước lượng một chút Tu La Đồ Phu lực lượng. Không chỉ là Lâm Tiêu, đây cũng là tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Tu La Đồ Phu một chiêu phải giết, là vận dụng cường đại nhất sức mạnh tiêu diệt đối thủ. Hay lại là còn có thứ hai sát chiêu, thứ ba sát chiêu. Nếu như vậy, vậy thì kinh khủng, sở dĩ ta đều là nhất kích tất sát. Đó là bởi vì, ta chỉ biết một chiêu, diệt thế Tu La, chỉ luyện thành đệ nhất thức, đệ nhị thức còn chưa nhập môn. Tu La Đồ Phu đúng sự thật giải thích, suy, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo chân bọn họ dự đoán có chút không giống, cho là chỉ có thể một chiêu sẽ phóng tùng nhất ta. Nhưng mà nghe được Tu La Đồ Phu lời nói sau khi, liền cảm giác đáng sợ hơn, diệt thế Tu La, công pháp này nghe liền có thể sợ. Hơn nữa coi như là cường đại như thế Tu La Đồ Phu, lại cũng tu luyện thành công đệ nhất thức, nếu là tu luyện thành đệ nhị thức, lúc đó bao kinh khủng. Bất quá, chỉ có thể một chiêu, cũng là có thể tiêu diệt tuyển thủ hạt giống, đây cũng tính là tu luyện cảnh một cái kỳ lạ, chỉ có thể cường đại phải giết một chiêu, còn lại không biết, cũng khó trách hắn từng chiêu giết đối thủ chết sống, hơn nữa mỗi lần cũng phải thượng sinh tử đài. Bất quá, ta có thể căn cứ đối thủ thực lực, thi triển ra tương ứng có thể tiêu diệt đối thủ lực lượng. Tu La Đồ Phu lại bổ sung nói, về phần ngươi, ta dò không rõ, cho nên, ta sẽ vận dụng ta tối cường lực lượng, trong giọng nói, mang theo nhắc nhở, mà từ lời hắn bên trong, lại có thể để cho người nghe ra, lúc trước tiêu diệt Mạc Phi, còn chưa phải là hắn tối cường lực lượng, được, ta đây cũng sẽ vận dụng mạnh nhất tà ác lực lượng. Thử một chút ngươi diệt thế Tu La. Lâm Tiêu trên mặt có một vệt ngưng trọng, trong cơ thể thông thiên động địa bất diệt khô lâu thuật vận chuyển. Mênh mông như là biển tà ác lực lượng sôi trào mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn tà khí tự cốt bên trong xuyên thấu qua thân thể hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn. Tràn ngập, giờ phút này Lâm Tiêu phảng phất biến thành một cái tà như thần. Vô tận khí tức tà ác bao phủ bát phương, cuồn cuộn xương trắng không ngừng phún ra ngoài. Uy thế còn hơn hồi này nữa phải mạnh hơn gấp đôi. Ở Lâm Tiêu đối mặt, Tu La Đồ Phu cũng là động, hay lại là vậy đơn giản hai tay giơ đao nhất đao đánh xuống. Một đạo màu đen đao mang giống như đến từ cửu u địa ngục hắc hồng, mang theo hủy thiên diệt thế lực lượng, giật mình trận trận Tu La quỷ thanh âm, hướng Lâm Tiêu chặt chém đi. Hai người lực, có chút hiệu quả hay như nhau, một người Tu La, một người tà ác, cảm thụ kinh khủng kia công kích. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cũng động, một quyền ẩn chứa lưỡng đạo cốt văn tà lực lực lượng đánh ra. Số lượng gấp bội khô lâu dị tượng lần nữa phơi bày ra. Chặt đầu khô lâu, cụt tay khô lâu, quái dị linh thú khô lâu, vô số khô lâu xuất hiện, khiến cho người tê cả da đầu quỷ thanh âm chói tai vang lên muốn. Ác liệt tà ác bạch sắc lực lượng, tịch quyển chứ kia như cuồn cuộn sông lớn như vậy tà khí hướng Tu La Đồ Phu sôi trào mãnh. Liệt đi, oanh suy, trận trận oanh suy tiếng liên tiếp vang lên, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, ngút trời khí lãng ở giữa hai người phún ra ngoài, cuồn cuộn tà ác sát khí tràn ngập bát phương, trận trận ba động chấn động trong thiên địa, chung quanh kia phòng ngự vòng bảo vệ, không ngừng thiểm thước lên, suy, suy, thẳng đến cuối cùng, hai cổ lực lượng toàn bộ đối trùng biến mất, thiên địa cũng khôi phục rõ ràng. Lâm Tiêu Hòa Tu La Đồ Phu hai người đứng yên ổn tại chỗ bóng người, cũng là phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Theo hai người xuất hiện, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Hai người lại không việc gì, hai cổ lực lượng tương đương. Lần đầu tiên, thấy chỉ biết giết người người nương tay, nhìn tướng mạo hung thần ác sát Tu La Đồ Phu, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười. Sắp tới sẽ ra tay một khắc kia, hắn đã cảm nhận được. Tu La Đồ Phu kia đột nhiên bộc phát ra khí thế. Trong nháy mắt yếu bớt mấy phần, có thể xác định Tu La Đồ Phu là nương tay, nghĩ đến là sợ hắn cái này quật khởi thiên tài ngã xuống đi. Bất quá đáng tiếc là, cũng không phải là như Tu La Đồ Phu suy nghĩ như vậy. Cho dù là Tu La Đồ Phu tối cường lực lượng đi xuống, cũng nguy hiểm không tính mạng hắn, ngươi cũng lưu mấy phần lực. Tu La Đồ Phu bình tĩnh nói, ta chỉ có một chiêu này. Ngươi còn nắm giữ khắc chế Tu La Lôi Đình chi lực không nhúc nhích dùng. Vô luận như thế nào, trận này, ta bại, Tu La Đồ Phu, nhận thua, điều này khiến người ta có chút giật mình. Một chiêu kia phải giết Tu La Đồ Phu, ở Lâm Tiêu trên người lại mất đi hiệu lực. Hai người lấy ngang tay, không, là lấy Tu La Đồ Phu nhận thức bại mà hạ màn kết cục. Không có quyết sinh tử, như vậy, đa tạ, Lâm Tiêu chắp tay một cái. Đối với Tu La Đồ Phu loại này hãy bớt nói nhảm đi người. Cũng không có quá nhiều nói nhảm. Xuống sinh tử đài, Lâm Tiêu lại vừa là tiến vào mới vừa kia trong sân. Cái này làm cho chúng người thần sắc lại sáng lên. Lâm Tiêu còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Kia một cái hội là ai? Nếu là lựa chọn đối thủ mạnh mẽ, sợ rằng chỉ còn lại ba cái. Nếu là chọn những người khác, liền là có thể một đường giải quyết. Nghĩ đến trừ Hạ Hầu Tĩnh, Cổ Hiên Viên, cùng kia Cổ Tuyệt Kim. Sẽ không có người dám cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Nghĩ đến Cổ huynh đã đợi không kịp đi, mời lên đánh một trận. Lâm Tiêu thanh âm đúng mực vang lên, mọi người hai mắt lại vừa là sáng lên. Lâm Tiêu quả nhiên còn phải chiến đấu. Chiến bại qua đệ tử hạt giống Cổ Tuyệt Kim, không biết có hay không cùng Lâm Tiêu đánh một trận thực lực. Mọi người lòng hiếu kỳ lại lần nữa thăng lên. Ta cũng rất chờ mong trận chiến này. Cổ Tuyệt Kim không có quá nhiều lời nói, trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm vẻ mặt. Từ đầu đến cuối để cho người rất khó đoán được. Bước chân tiến lên đạp một cái, một cổ ngẩng cao chiến ý, tự cổ tuyệt kim trên người dũng động đi ra. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cường đại đi nữa thì như thế nào, ngươi vẫn không phải là ta đại ca đối thủ. Trong đám người, Cổ Hàn sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, không sai, Tuyệt bây giờ huynh là đoạt đến hạng nhất đi. Lâm Tiêu, còn chưa đủ chiến thắng Tuyệt bây giờ huynh. Bên cạnh Dương sắc nhọn phụ họa nói, bất quá trên thực tế hắn trong lòng cũng là không có chắc. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua cổ tuyệt kim công kích mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Cố gắng lên, đánh bại cái đó giả bộ lãnh đạm ra hỏa. Hồ Nguyệt tại chỗ đất bên cạnh hưng phấn hô to. Trong miệng nàng, giả bộ lãnh đạm, dĩ nhiên chính là cổ tuyệt kim cuối cùng cũng phong khinh vân đạm vẻ mặt. Ở Hồ Nguyệt trước mặt, chính là giả bộ, còn bà nó, cho Mã đại gia ta lưu một chút huy phong a, danh tiếng đều bị ngươi chiếm hết. Mã Bích ở bên, khích lệ, đất hô to, đưa đến Hồ Nguyệt cùng một đám thiên môn đệ tử ánh mắt hung hãn khoét hắn. Tùy tiện đánh bại cái đó giả bộ lãnh đạm, Mã Bích lại bổ sung muốn một câu, mới để cho một đám người ánh mắt rời đi hướng chàng thượng. Lúc này, cổ tuyệt kim cùng Lâm Tiêu rằng co mà đứng, một cái lượng tiên xích từ cổ tuyệt kim trong tay lấy ra. Trên người khí thế thả ra, bàng bạc vô cùng cái thế khí tức cuốn bát phương, uy áp hướng cả vùng không gian, cổ tuyệt kim cả người giống như biến hóa một vị khoáng cổ tuyệt kim cao thủ cái thế một dạng khí. Thế như sơn tự nhạc, uy áp vọng cổ, cử túc giữa, tựa như muốn băng sơn liệt địa.